Chương 1097, Tử Sơn giáo chương 1097, Tử Sơn giáo truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, Thiên Tùng cùng Thiên Phong không cho phép bước ra tổng bộ nửa bước, mai cho đến bọn hắn trở thành tinh tiểu cảnh cao thủ. Còn có, chúng ta võ tộc người, tuyệt không thể lại trêu chọc Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung, kẻ trái lệnh, chém. Võ tộc tộc trưởng nhìn Diệp Vân Phi tan biến phương hướng, trầm giọng quát. Võ tộc tộc trưởng tổng cộng có 3 con trai, Võ Thiên Đằng là đại nhi tử, còn có nhị nhi tử, tam nhi tử. Hắn trước kia cưng chiều lấy đại nhi tử mặc cho đại nhi tử làm sàng làm bậy, cuối cùng thu nhận hôm nay tai họa. Võ tộc tộc trưởng lúc này cảm nhận được thật sâu hối hận, hắn không hy vọng nhị nhi tử cùng tam nhi tử tái xuất sự tình. Thánh vực, Tử Sơn. Tử Sơn là thánh vực bên trong một tòa 10 điểm nổi danh đại sơn. Bởi vì Tử Sơn phía trên ẩn cư lấy một cao thủ, Tử Sơn Thần Nhi. Nghe nói Tử Sơn Thần Nhi là huyền hoàng trong tinh vực, cao thủ đứng đầu nhất một trong, nàng không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, bình thường cũng cơ bản không gặp qua hỏi huyền hoàng trong tinh vực từng cái thế lực ở giữa phân tranh, có một loại không tranh quyền thế mùi vị. Thế nhưng tại huyền hoàng trong tinh vực, coi như là võ tộc, Cửu Lê Hoàng Triều, Nhật Nguyện Giáo, Thương Viêm Thánh Địa này bốn cái thế lực mạnh nhất trưởng môn, tại Tử Sơn Thần Nhi trước mặt cũng là lấy lễ để tiếp đón, không muốn trêu chọc. Không biết Tiểu Tuệ hiện tại như thế nào. Nàng chân vượng thể chất đã kích hoạt, thực lực tiến bộ phải rất khá. Rời đi võ thành về sau, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi tới Tử Sơn, đứng tại Tử Sơn trước đó. Diệp Vân Phi cũng đem Viên Đại Dung theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Lần này tới Thánh Vực, Diệp Vân Phi đem Viên Đại Dung cũng mang đến, liền là chuyên môn vì tới gặp thấy Tiểu Tuệ. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Tiểu Tuệ bị Tử Sơn Thần Nhi mang đi. Đi vào Huyền Hoàng Tinh Vực về sau, Diệp Vân Phi vẫn muốn bớt thời gian tới Tử Sơn nhìn một chút Tiểu Tuệ. Thế nhưng, cho tới bây giờ Diệp Vân Phi mới rốt cục đi tới Tử Sơn. Nghĩ tới cái kia như tiểu muội nhà bên thân thiết tiểu nữ, Diệp Vân Phi trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiểu Tuệ ngay ở chỗ này sao? Quá tốt rồi, lập tức liền có thể dùng nhìn thấy Tiểu Tuệ. Viên Đại Dung hết sức kích động. Hắn rời đi Thiên Huyền Đại Lục trước đó, phụ thân nhiều lần căn dặn hắn, khiến cho hắn đi vào Huyền Hoàng Tinh Vực về sau, muốn tìm tới Tiểu Tuệ. Đi, chúng ta đi lên xem một chút Tiểu Tuệ. Diệp Vân Phi mang theo Viên Đại Dung cùng Hồ Diệu hướng Tử Sơn phía trên đi lên. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng thân phận địa vị, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Vực, thậm chí toàn bộ Thiên La Tinh Hải, chỗ nào đều có thể xung được. Nguyên lai là Diệp Cung Chủ Quang Lâm. Không biết Diệp Cung Chủ tới Tử Sơn, cần làm chuyện gì đâu. Đột nhiên, một cái áo đen lão hầu xuất hiện ở phía trước, nói với Diệp Vân Phi. Ngươi biết ta? Diệp Vân Phi sững sờ, nghĩ không ra trực tiếp liền bị lão hầu này nhận ra. Diệp Cung Chủ bây giờ danh chấn toàn bộ Thiên La Tinh Hải, thiếu niên anh hùng, lão thân tự nhiên nhận ra. Bà lão kia nói ra. Thiên Lôi Cảnh Trung Kỳ. Nghĩ không ra, Huyền Hoàng trong tinh vực thế mà ẩn giấu đi một cái Thiên Lôi Cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng lão hầu này năng lượng khí tức, phát hiện nàng lại có thể là Thiên Lôi Cảnh Trung Kỳ thực lực. Phải biết, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, thực lực mạnh nhất một nhóm cao thủ cũng chính là tinh tiểu cảnh thực lực. Trước mắt lão hầu này lại có thể là Thiên Lôi Cảnh thực lực. Ngươi chính là Tử Sơn Thần Nhi? Diệp Vân Phi hỏi. Không, lão thân chẳng qua là Thần Nhi tọa hạ một cái lão phó. Lão hầu lắc đầu đáp. Ngươi chẳng qua là Tử Sơn Thần Nhi một cái lão phó. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Tử Sơn Thần Nhi một cái lão phó, lại có thể là Thiên Lôi Cảnh cao thủ, như vậy Tử Sơn Thần Nhi nhất định càng thêm lợi hại. Xem ra, cái này Tử Sơn Thần Nhi không đơn giản a. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ta tới này bên trong, chủ yếu là muốn gặp một lần Viên Tiểu Tuệ, ta là nàng một vị cố nhân. Diệp Vân Phi nói ra. Ta là Tiểu Tuệ anh ruột, ta muốn gặp Tiểu Tuệ. Viên Đại Dung cũng là mở lời nói ra. Ngươi là Tiểu Tuệ anh ruột. Bà Lao kia không khỏi sương sở, tầm mắt nhìn về phía Viên Đại Dung. Không sai. Ta chính là Tiểu Tuệ anh ruột. Viên Đại Dung đáp. Ừm, Tiểu Tuệ xác thực đã từng nhắc qua, nàng có một cái anh ruột. Chỉ bất quá, Tiểu Tuệ đã không tại Tử Sơn. Nửa năm trước, Thần Nhi liền mang theo Tiểu Tuệ rời khỏi nơi này. Lao Hầu chậm rãi nói ra. Các nàng đi nơi nào? Diệp Vân Phi không khỏi sững sờ, hỏi: "Thần Nhi mang theo Tiểu Tuệ trở về chúng ta Tử Sơn giáo tổng bộ. Thần Nhi là Tử Sơn giáo trưởng lão. Tiểu Tuệ thiên phú hơn người, lưu tại Huyền Hoàng trong tinh vực, rất khó có đầy đủ tài nguyên cung cấp nàng tu luyện, cho nên Thần Nhi đem Tiểu Tuệ mang về tổng bộ, dự định lợi dụng tổng bộ tài nguyên tới bồi dưỡng nàng. Cho nên, Diệp cung chủ các ngươi tới đây là không gặp được Tiểu Tuệ." Bà lão kia nói ra: "Không thể nào, ta thật vất vả mới tìm tới nơi này, muốn gặp một lần Tiểu Tuệ, nàng vậy mà không ở nơi này." Viên Đại Dũng 10 điểm thất vọng. Tử Sơn giáo. Diệp Vân Phi nhíu mày, chúng ta Tử Sơn giáo là trong vũ trụ này bài danh 5 vị trí đầu đại giáo, Diệp cung chủ nếu như muốn hiểu rõ chúng ta Tử Sơn giáo tình huống, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền bè sầu. Nay tòa Tử Sơn chẳng qua là chúng ta Tử Sơn giáo tại Huyền Hoàng tinh vực một cái phân cư điểm. Diệp cung chủ nếu như không tin lời của ta có thể chính mình tìm một cái, nhìn một chút Tiểu Tuệ đến cùng tại không ở nơi này. Lão Hầu nói ra. Diệp Vân Phi lập tức phóng xuất ra hồn lực, hướng Tử Sơn phía trên cảm giác đi lên. Diệp Vân Phi hiện tại là vực cảnh thực lực, hồn lực là bực nào mạnh mẽ, tối thiểu nhất đạt đến hóa hải cảnh cao thủ trình độ. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp hồn lực, như gió thu quét lá rụng đồng dạng, tại Tử Sơn phía trên cảm giác. Diệp cung chủ quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Bà Lao kia cảm nhận được Diệp Vân Phi mạnh mẽ hồn lực, không khỏi trong lòng run sợ. Tiểu Tuệ quả nhiên không ở trên núi. Diệp Vân Phi hồn lực đem này tòa Tử Sơn từ trên xuống dưới kỹ càng cảm giác một lần, không có phát hiện Tiểu Tuệ khí tức. Hy vọng các ngươi Tử Sơn giáo có thể đối xử tử tế Tiểu Tuệ. Diệp Vân Phi thu hồi hồn lực, nói ra. Diệp cung chủ đại khái có thể yên tâm, Tiểu Tuệ thiên tư yêu nghiệt, là chúng ta Tử Sơn giáo trọng điểm bồi trồng đệ tử ưu tú, không có khả năng bạc đãi nàng. Bà lão kia nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi lấy ra phi thuyền, mang theo Viên Đại Dũng cùng Hồ Diệu tiến vào trong phi thuyền, trong nháy mắt đi xa, tan biến tại cuối chân trời. Một cái không có ý nghĩa bên trong tiểu thế giới, thế mà có thể đi tới một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, đây cơ hội là không thể nào sự tình. Như vậy, người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì đâu? Lao Hầu nhìn Diệp Vân Phi rời đi hướng đi, như có điều suy nghĩ. Rời đi Tử Sơn về sau, Diệp Vân Phi trực tiếp hướng về Bắc Hoang vực trở về. Một ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Thanh Vân Cung tổng bộ. Cung chủ hồi trở lại đến rồi. Theo Diệp Vân Phi trở về, toàn bộ Thanh Vân Cung đều là triệt để sôi trào lên. Bảy đại cường đạo, Sở Cơ, Tư Mã Việt trưởng, Đường Ngũ trưởng lão chờ cao tầng, lập tức dồn dập chạy đến thấy Diệp Vân Phi. Lần trước Diệp Vân Phi rời đi tổng bộ đi thánh vực cứu độc cô hoan, sau đó liền một hơi đạp diệt Cửu Lê hoàng triều, Cổ Nguyệt đế quốc, Miêu tộc, còn ép tới Tinh Không bảng tộc túi đầu bồi thường, từng cái tin tức truyền về đến Thanh Vân Cung tổng bộ, khiến cho Thanh Vân Cung người người phân chấn, xem Diệp Vân Phi vì tuyệt đối thần tượng. Có thể nói, Diệp Vân Phi tại Thanh Vân Cung bên trong danh vọng đã đạt đến một cái không cách nào hình dung độ cao. Diệp Vân Phi đem này chút Thanh Vân Cung cao tầng tập trung đến trong nghị sự đại sảnh. Cung chủ, trong khoảng thời gian này, Thiên La Tinh Hải bên trong có thật nhiều thế lực dồn dập phái ra sứ giả, mang theo lễ vật đến đây chúng ta Thanh Vân Cung tổng bộ, nói là muốn cùng chúng ta Thanh Vân Cung thành lập hữu hảo quan hệ. Sở Cơ tiến lên nói với Diệp Vân Phi, loại chuyện này, các ngươi nhìn xem xử lý đi, không cần xin chỉ thị ta. Diệp Vân Phi đáp, được rồi. Sở Cơ gật đầu. Cửu Lê hoàng triều, Cổ Nguyệt đế quốc cùng Miêu tộc này ba cái thế lực tổng bộ, vị trí rất không tệ, phái người đi tiếp thu, đem này ba cái thế lực tổng bộ xây thành chúng ta Thanh Vân Cung ba cái phân cư điểm. Còn có, từ giờ trở đi, chúng ta Thanh Vân Cung muốn đi ra Bắc Hoang vực, hướng toàn bộ Thiên La Tinh Hải phát triển, thành lập một nhóm phân cư điểm. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Nghe Diệp Vân Phi, Thanh Vân Cung tất cả cao tầng đều là mừng rỡ. Chương 1098, lực lượng bí mật chương 1098, lực lượng bí mật còn có, mặt hướng toàn bộ Thiên La Tinh Hải tuyển nhận một nhóm tư chất ưu tú đệ tử trẻ tuổi, lớn mạnh Thanh Vân Cung nội tình. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Bất kỳ một thế lực nào nghĩ muốn trường kỳ phát triển, liền nhất định phải coi trọng hấp thu tân sinh lực lượng, đệ tử trẻ tuổi. Đệ tử trẻ tuổi đại biểu cho một cái giáo phái tương lai. Nơi này có một nhóm tài nguyên tu luyện, Sở Cơ trưởng lão, trước do ngươi bảo quản đi. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, hơn 100 mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào Sở Cơ trước người. Diệp Vân Phi tiêu diệt Cửu Lê hoàng triều, Cổ Nguyệt đế quốc cùng Miêu tộc ba cái thế lực, lại tại bảng tộc bên trong tàng bảo khố chọn lựa một nhóm bảo vật. Mà lại, trước đây không lâu, tại tiểu thế giới kia cái nam tử trung niên lại tặng cho một nhóm tài nguyên tu luyện cho Diệp Vân Phi. Hiện tại, Diệp Vân Phi tài sản đơn giản phong phú đến đáng sợ. Được rồi. Sở Cơ vội vàng thu hồi. Cung chủ, ta cảm thấy, chúng ta Thanh Vân Cung người muốn nhiều điểm tại Thiên La Tinh Hải chi bên trong hành động, thành lập càng nhiều phân cứ điểm, mở rộng lực ảnh hưởng, dạng này mới có lợi cho sau này thời gian dài phát triển. Bảy đại cường đạo bên trong Dương Thiên Hổ nói ra. Có đạo lý. Chuyện này, liền từ các ngươi bảy cái đi làm đi. Các ngươi bảy cái đối Thiên La Tinh Hải các nơi địa phương đều tương đối quen thuộc. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Cung chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt. Bảy đại cường đạo dồn dập gật đầu. Còn có, các ngươi bảy cái cũng không cần giấu giếm thân phận, trực tiếp công bố ra ngoài đi. Diệp Vân Phi nói tiếp. Trước đó Diệp Vân Phi nhường bảy đại cường đạo giấu giếm gia nhập Thanh Vân Cung sự tình, muốn cho này bảy đại cường đạo trở thành Thanh Vân Cung một cố lực lượng bí mật, thế nhưng hiện tại không cần như thế. Các vị trưởng lão, các ngươi lưu lại, ta có chút sự tình muốn thương lượng với các ngươi. Những người khác đi làm việc trước đi. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét một vòng trong đại sảnh từng cái cao tầng, nói ra. Thanh Vân Cung nhân vật cao tầng, bao quát trưởng lão, các cái đường chủ, chấp sự ở bên trong, tổng cộng có hơn 100 cái. Trong đó trưởng lão cấp bậc có bảy đại cường đạo, Sở Cơ, Tư Mã Viện trưởng, Hậu Thổ giáo chủ, Đường Ngũ trưởng lão, Đường Bá Quang trưởng lão đám người, có chừng 10 cái. Được rồi, mọi người cùng kêu lên trả lời. Sau đó, các cái đường chủ, chấp sự dồn dập rời đi, chỉ còn lại có 10 cái trưởng lão lưu trong đại sảnh. Diệp Vân Phi đưa tay lấy ra mấy chục mặt đen kịt tiểu trận cờ, bàn tay liền dương, đem này một ít trận kỳ đánh vào đại thính nghị sự không gian chung quanh bên trong. Lập tức, một cái cỡ lớn ngăn cách đại trận đem đại thính nghị sự bao phủ, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Cung chủ, cái kia 10 cái trưởng lão đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi trực tiếp theo huyễn ảnh tháp bên trong đem hơn 500 con yêu thú truyền tống ra tới, xuất hiện trong đại sảnh. Giống giống, từng đạo tiếng thú giống gừ gừ chim minh thanh âm, tại bên trong đại sảnh quanh quẩn. Này hơn 500 con yêu thú toàn bộ đều là Diệp Vân Phi theo bên trong thế giới nhỏ kia mang ra. Trong đó hóa hải cảnh thực lực hơn 70 đầu, thiên lôi cảnh thực lực hơn 200 đầu, vực cảnh thực lực hơn 200 đầu. Mà thực lực mạnh nhất là 15 con hóa hải cảnh hậu kỳ yêu thú. Này hơn 500 con yêu thú thả ra năng lượng khí tức, quá kinh khủng. Đem Thanh Vân Cung 10 cái trưởng lão dọa đến sắc mặt tạm đạm, từng cái kém chút sủi lơ trên mặt đất. Các vị trưởng lão không cần sợ, về sau bọn hắn chính là chúng ta Thanh Vân Cung một phần tử. Mọi người tốt tốt nhận thức một chút. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, người một nhà. 10 cái trưởng lão đều là có chút không thể tin được. Thế nhưng, rất nhanh bọn hắn liền thấy, cái kia hơn 500 con yêu thú đều là cùng cung kính kính đứng tại Diệp Vân Phi trước mặt, sắp hàng đến 10 điểm chỉnh tề. Tham kiến chủ nhân. Hơn 500 con yêu thú đều là cùng kêu lên quát. Này chút yêu thú có một ít đã có thể miệng nói tiếng người, có một ít thì là lợi dụng hồn lực mô phỏng ra lời nói, nghe cùng nói chuyện không thể nghi ngờ. Chủ nhân, như thế thực lực kinh khủng yêu thú, vậy mà gọi cung chủ là chủ nhân. 10 cái trưởng lão đều là không thể tin được. giáo chủ, ngươi tại trong tổng bộ mở ra một mảnh bí mật cung điện dưới đất, về sau bọn hắn chính là chúng ta Thanh Vân Cung một cỗ lực lượng bí mật, nhớ kỹ, nhất định phải đến chúng ta Thanh Vân Cung đối mặt sinh tử tồn vong trước mắt, mới để cho bọn họ ra mặt xử lý. Bình thường tuyệt không thể tiết lộ sự hiện hữu của bọn hắn, bằng không liền không có kỳ binh đột xuất hiệu quả. Minh bạch chưa? Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt 10 cái trưởng lão, trầm giọng nói ra. Cung chủ yên tâm, chúng ta hiểu rõ. 10 cái trưởng lão đều là cùng kêu lên trả lời, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. Hơn 70 cái hóa hải cảnh, hơn 200 thiên lôi cảnh, hơn 200 vực cảnh. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố. Tinh Không Bảng tộc là Thiên La tinh hải bên trong mạnh nhất siêu cấp thế lực một trong, cũng chỉ bất quá nắm giữ một cái hóa hải cảnh sơ kỳ thực lực lão tổ. Đoán chừng Thiên La tinh hải cái khác mấy cái kia siêu cấp thế lực, tối đa cũng liền là có được 1-2 cái hóa hải cảnh cao thủ. Nhưng là bây giờ, Thanh Vân Cung lại lập tức có được hơn 70 cái hóa hải cảnh cao thủ, đây là một cái bao nhiêu kinh khủng khái niệm. Từ giờ trở đi, chúng ta Thanh Vân Cung đem trấn áp toàn bộ Thiên La tinh hải, không có chút hồi hộp nào. Mỗi một trưởng lão đều là kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ. Bọn hắn là Thanh Vân Cung trưởng lão, Thanh Vân Cung thực lực càng mạnh, bọn hắn về sau tại Thiên La tinh hải bên trong địa vị tự nhiên là càng cao. Các vị, chúng ta bảy đại hiệp đạo lựa chọn gia nhập Thanh Vân Cung, thật sự là một cái anh minh vô cùng quyết định. Bảy đại cường đạo từng cái nhìn lẫn nhau, bí mật truyền âm, chỉ cảm thấy tràn đầy nhiệt tình. Tiểu tử, các ngươi trốn ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Nhưng vào lúc này, Hỗn Lao đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Hắn là thuộc về hỗn độn thế giới thụ một bộ phận, không quan trọng một cái ngăn cách trận pháp, không có khả năng ngăn chống đỡ được hắn. Nhiều như vậy yêu thú, mà lại thực lực còn cũng không tệ. Hỗn độn trông thấy cái kia hơn 500 con yêu thú, có chút giật mình. Chỉ bất quá, hắn từng theo một cái thiên đế, trong thiên hạ cái gì yêu ma thú chưa từng gặp qua, cho nên cũng vẹn vẹn có một ít giật mình mà thôi. Tiểu tử, các ngươi ở bên trong làm gì? Lúc này, đại thính nghị sự bên ngoài vang lên đầu kia tay lớn thanh âm. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đem ngăn cách trận pháp mở ra một góc, nhường đầu kia tay lớn tiến đến. Nhiều như vậy yêu thú, thực lực hảo cường. Tay lớn thấy những cái kia yêu thú, không khỏi kinh hãi. Chỉ bất quá, đầu này tay lớn bản thể năm đó thuộc về cái vũ trụ này sinh linh mạnh mẽ nhất một trong, tự nhiên cũng sẽ không vì này chút yêu thú quá mức chân kinh. Tham kiến hai vị thái thượng trưởng lão. 10 cái trưởng lão cung kính hành lễ. Hai cái này thái thượng trưởng lão bình thường xuất quỷ nhập thần, coi như là này 10 cái trưởng lão cũng rất ít gặp được bọn hắn. Tiểu tử, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Hỗn Lao nói với Diệp Vân Phi. Ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Tay lớn cũng nói với Diệp Vân Phi. Vậy thì tốt, các vị trưởng lão, các ngươi trước rời đi thôi. Ta muốn bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Giáo chủ, ngươi nắm chắc thời gian xây dựng một nhóm dưới mặt đất hang động, an trí bọn hắn. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Được rồi. Cái kia 10 cái trưởng lão dồn dập gật đầu, sau đó rời đi đại thính nghị sự. Chương 1099, nhân quả pháp tắc. Chương 1099, nhân quả pháp tắc tiếp theo. Diệp Vân Phi đem tay lớn cùng Hỗn Lao đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó trở lại chính mình ngọn núi bên trên, tiến vào trong mật thất. Tiền bối, ngươi muốn cùng ta nói cái gì sự tình? Diệp Vân Phi đem tay lớn chuyển tống ra tới, trôi nổi ở trong mật thất, hướng hắn hỏi. Ta cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, cửu gia của ta không sớm thì muộn sẽ phát hiện được ta hạ lạc. Đoạn thời gian trước, ta ra tay đánh nhau số lần nhiều lắm, mà lại vận dụng một chút ta trước kia am hiểu công pháp bí thuật, một khi truyền đến ta cửu địch trong hai, khẳng định sẽ đoán được thân phận của ta. Cho nên, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, đi giúp ta khôi phục thân thể ta cái khác vị trí thực lực. Chỉ cần ta khôi phục lại trước kia đỉnh phong thời kỳ thực lực, cái vũ trụ này, ta người nào cũng không sợ. Thế nhưng, ta hiện ở loại tình huống này, một khi bị kẻ thù của ta phát hiện, sẽ 10 điểm không ổn. Tay lớn nói ra. Được rồi, ngươi yên tâm, ta mau sớm mất thời gian, đi giúp ngươi khôi phục thân thể cái khác vị trí thực lực. Diệp Vân Phi gật đầu. Dùng Diệp Vân Phi tính cách, nếu đáp ứng chuyện của người khác, tự nhiên sẽ đi hoàn thành. Hỗn Lão, ngươi có chuyện gì mong muốn nói với ta đâu? Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, mang theo Hỗn Lao đi vào một chỗ yên lặng vị trí, mở lời hỏi. Diệp Vân Phi đối Hỗn Lao thân phận một mực giữ bí mật, liền đầu kia tay lớn cũng không có nói cho. Bởi vì Hỗn Lao là theo thiên đạo trong tháp ra tới. Có thể tưởng tượng, một khi Hỗn Lao tiết lộ thân phận ra ngoài, bị người biết được thiên đạo tháp ngay tại Diệp Vân Phi trên thân, khẳng định như vậy sẽ có vô số thế lực cùng sinh linh điên cuồng đến cướp đoạt. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có người xa lạ đi vào Thanh Vân Cung phụ cận, tìm kiếm lấy cái gì. Bọn hắn kỳ thật đều là hướng về phía ta tới. Hỗn Lao nói ra. Hướng về phía ngươi tới. Diệp Vân Phi nhíu mày. Không sai, ta có khả năng cảm giác được, có không ít am hiểu thôi diễn ra hỏa, tại đối ta tiến hành thôi diễn. Từ nơi sâu xa, có thật nhiều nhân quả pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc hướng ta quấn quanh tới. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ta một mực trốn ở sâu trong hư không, liền là sợ hãi bị những tên kia thôi diễn đến ta tại Thanh Vân Cung trong tổng bộ. Hỗn Lao nói ra. Hết thảy thôi diễn chi thuật đều muốn nhờ nhân quả pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc. Nói như vậy, đã có không ít người hoài nghi Thiên Đạo Tháp ngay tại Thanh Vân Cung bên trong. Diệp Vân Phi sắc mặt có chút âm trầm. Đúng thế, có thể là lần trước ta ra tay đánh nhau, trong lúc vô tình phóng xuất ra cùng Thiên Đạo Tháp có liên quan khí tức, cho nên bị những cái kia am hiểu thôi diễn ra hỏa bắt được. Hỗn Lao nói ra. Có lẽ vậy. Diệp Vân Phi gật đầu. Thanh Vân Cung thành lập đại điện vào cái ngày đó, Hỗn Lao xác thực ra tay đánh nhau, đang đánh nhau quá trình bên trong phóng xuất ra cùng Thiên Đạo Tháp có liên quan khí tức cũng không kỳ quái. Dù sao Hỗn Lao thời gian dài ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong, cơ hồ chẳng khác gì là Thiên Đạo Tháp một phần. Từ giờ trở đi, ta tốt nhất ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong, bằng không không sớm thì muộn sẽ bị để mắt tới. Mà lại, ta khuyên ngươi tốt nhất đem Thiên Đạo Tháp mang rời khỏi Thanh Vân Cung, trong vũ trụ này sinh linh vì Thiên Đạo Tháp sẽ nổi điên. Hỗn Lao nói ra. Ta hiểu rõ. Vậy thì tốt, Hỗn Lao, từ giờ trở đi, chỉ ủy khuất ngươi ở tại Thiên Đạo Tháp bên trong. Diệp Vân Phi nói ra. Hừ. Hỗn Lao gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp chuyển tống vào Thiên Đạo Tháp bên trong. Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, tướng hồn lực thả ra ngoài, đối Thanh Vân Cung tổng bộ chung quanh khu vực tiến hành cảm giác. Quả nhiên có không ít người đang giám thị Thanh Vân Cung. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện tại Thanh Vân Cung tổng bộ chung quanh ẩn nút không ít người đang giám thị Thanh Vân Cung. Thật coi ta Thanh Vân Cung là không để phòng chỗ sao? Diệp Vân Phi sầm mặt lại, trong ánh mắt lộ ra sát ý hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, liền xông ra ngoài. A a a! Thanh Vân Cung tổng bộ chung quanh khu vực, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Từng đạo tiềm phục tại ẩn nấp bên trong thân hình, dồn dập đảo đâm ra đi, từng ngụm thổ huyết. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm có thể đả thương hóa hải cảnh sơ kỳ. Này chút tiềm phục tại Thanh Vân Cung tổng bộ người chung quanh, không có một cái nào thực lực đi đến hóa hải cảnh, tự nhiên vô pháp ngăn cản Diệp Vân Phi Thiên Hồn Kiếm. Lần sau còn dám nhìn trộm Thanh Vân Cung, định giết không được tha. Cút. Diệp Vân Phi thanh âm tại những người này hồn hải bên trong vang lên, như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến những người này linh hồn thể lung la lung lay, theo sâu trong linh hồn bay lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Thế là, này chút tiềm phục tại Thanh Vân Cung tổng bộ người chung quanh, từng cái dọa phải liều mạng chạy trốn, trong chốc lát liền trốn sạch. Ban đầu, Diệp Vân Phi muốn đem những người này toàn bộ giết sạch. Chỉ bất quá, những người này toàn bộ đều là vì Thiên Đạo Tháp mà đến, mà lại, đại bộ phận đều là đến từ Thiên La Tinh Hải bên ngoài cái khác tinh hải, thậm chí đến từ Trung Ương Tinh Hải. Đem bọn hắn giết sạch cũng không là biện pháp giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ rước lấy càng nhiều thù hận. Biện pháp duy nhất liền là chuyển di tầm mắt của bọn hắn, nhường Thiên Đạo Tháp xuất hiện tại những địa phương khác, thậm chí cái khác tinh hải. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nói cho cùng, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Chỉ cần ta thực lực đủ mạnh, có thể quét ngang cái vũ trụ này tinh không, như vậy coi như làm cho cả vũ trụ tinh không sinh linh đều biết Thiên Đạo Tháp tại trên người của ta, thì tính sao? Diệp Vân Phi trong lòng suy tư nói. Đã từ ngàn năm tu luyện trải qua, nhường Diệp Vân Phi thật sâu hiểu rõ một cái đạo lý, thực lực mới là hết thảy, nắm đấm mới là cứng rắn nhất đạo lý. Thương Hoàng giới tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, chẳng qua là một cái cấp thấp vị diện này bên trong năng lượng, pháp tắc, còn có khí vận, không có khả năng để cho ta trở lại thiên đế vị trí. Cho nên, ta không sớm thì muộn muốn đi ra Thương Hoàng giới, đi hướng những cái kia cao cấp thế giới, mới có thể trở lại thiên đế vị trí. Chỉ bất quá, tu võ chi đạo, không thể quá mau, muốn từng bước một tới. Mà lại, tại tu luyện đồng thời, ta còn muốn bận tâm gia đình, thanh lạc, gia tộc, bạn bè, sư môn các loại. Cả cuộc đời trước, không có người thân bạn bè thân thích sư môn ràng buộc, ta chỉ cần vùi đầu khổ tu, dũng mãnh tinh tiến là được, không có bất kỳ cái gì ngoại vật liên lụy. Cả đời này, ta nhiều rất nhiều ràng buộc, đã định trước vô pháp vùi đầu khổ tu, không có chút nào lo lắng. Nhưng mà, có gia đình bạn bè thân thích sư môn một đường làm bạn nhân sinh, mới càng thêm đặc sắc, càng thêm viên mãn. Diệp Vân Phi tự nói ra. Cung chủ, tổng bộ bên ngoài tới một nhóm người, nói là yêu cầu gặp ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi thu vào sở cơ truyền âm. Cầu kiến ta. Diệp Vân Phi sững sờ, hồn lực lập tức hướng tổng bộ ngoại cảm biết ra ngoài. Quả nhiên, có một nhóm mười mấy người đang đứng tại tổng bộ bên ngoài sơn môn trước đó. Sở cơ cùng bảy đại cường đạo đang ở ứng phó đoàn người này. Nhân quả phát tác. Diệp Vân Phi hồn lực rơi tại bên trong một cái áo gai trên người lão giả. Cái này áo gai lão giả thân thể phía trên mơ hồ phát ra một chút nhân quả phát tác. Nay biểu lộ, cái này áo gai lão giả tu luyện có thôi diễn chi thuật. Những người này là vì Thiên Đạo Tháp mà đến. Diệp Vân Phi lập tức liền hiểu. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di chi thuật, lập tức liền xuất hiện tại Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, đứng tại Sở Cơ bên cạnh. Cung chủ. Sở Cơ cùng bảy đại cường đạo đồng thời kêu lên. Nguyên lai là Diệp Cung chủ tới. Diệp Cung chủ, chúng ta đến từ Thái Hoàng Phái, nghe nói Diệp Cung chủ thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ, liền khai tông lập phái, uy chấn Thiên La Tinh Hải, cho nên đặc biệt tới tiếp Diệp Cung chủ. Cái kia áo gai lão giả tiến lên một bước, nói với Diệp Vân Phi. Diệp Cung chủ, chúng ta là Quang Minh Cổ Giáo người. Hôm nay cũng đặc biệt tới tiếp Diệp cung chủ, tội đường đột, còn mời Diệp cung chủ thứ tội. Lúc này, nơi xa lại có đoàn người xa xa tới, cầm đầu là một cái trần trụi hai chân, mang theo vòng thai đầu chọc nam tử trung niên. Tên đầu chọc này nam tử trung niên trên thân cũng có nhân quả phát tác. Chương 1100, toàn bộ giết chết chương 1100, toàn bộ giết chết tới tiếp ta. Không dám nhận. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, "Này hai hàng người rõ ràng là hướng về phía Thiên Đạo Tháp tới, khẳng định là bởi vì thôi diễn đến Hỗn Lao khí tức, cho nên cố ý tới Thanh Vân cung tổng bộ tìm tòi hư thực." Cái gọi là kẻ đến không thiện, bằng Diệp Vân Phi tính cách, đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Diệp cung chủ không cần quá mức khiêm tốn, chúng ta là Thiên Lâm tộc, hôm nay cũng cố ý tới tiếp một thoáng Diệp cung chủ. Một thanh âm vang lên, lại có đoàn người đạp không tới, trong chớp mắt đáp xuống Diệp Vân Phi trước người, cầm đầu là một cái đong đưa quả xếp, phong độ tiêu thoát nam tử. Một cái khô gầy áo đen lão giả đi theo bên cạnh người đàn ông này, một đôi âm trầm tầm mắt đánh giá Diệp Vân Phi. Cái này khô gầy áo đen trên người lão giả tản ra nồng đậm luân hồi pháp tắc cùng thời không pháp tắc, rõ ràng cũng tu luyện một loại nào đó thôi diễn chi thuật, mà lại cảnh giới không thấp. Cung chủ, Thiên Lâm tộc cùng Thái Hoàng phái đều là đến từ Trung ương Tinh Hải, Thiên Lâm tộc là trong vũ trụ sao trời bài danh 10 vị trí đầu năm thế lực lớn, Thái Hoàng phái thì là thuộc về bài danh 20 vị trí đầu thế lực. Quang Minh cổ giáo đến từ Quang Minh Tinh Hải, mặc dù không phải tới từ Trung ương Tinh Hải, nhưng chiếm cứ một cái tinh hải, làm việc khiêm tốn thần bí, tục truyền thực lực cùng Thái Hoàng phái không kém là bao nhiêu, cũng có thể xếp vào trong vũ trụ 20 người đứng đầu. Sở Cơ lặng lẽ đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Từ khi trở thành Thanh Vân cung trưởng lão đến nay, Sở Cơ liền phụ trách công tác tình báo, hao tốn to lớn tài nguyên, trong khoảng thời gian ngắn liền chế tạo ra một cái hiệu suất cao tình báo đường, làm Thanh Vân cung mấy đại đường khẩu một trong, chuyên môn thu thập trong vũ trụ sao trời đủ loại tình báo. Cho nên Sở Cơ hiện tại đối trong vũ trụ sao trời các đại thế lực, 10 điểm hiểu rõ. Thế nào, Diệp cung chủ, không chào đón chúng ta sao? Lúc này, Thái Hoàng phái cái kia áo gai lão giả cười mở lời nói ra. Yên tâm, ta hiện tại thu Liễm Thiên đạo tháp hết thể khí tức, chỉ bằng mấy tên này trình độ, không có khả năng lại thôi diễn đạt được ta. Ngay lúc này, Diệp Vân Phi thu vào Hỗn Lao truyền âm. Hỗn độn thế giới thụ tục truyền là hỗn độn thế giới sơ khai thời điểm, liền tồn tại thần thụ, có được không thể tưởng tượng nổi thời không phát tắc, hết thể Hỗn Lao mặc dù ở tại Thiên đạo tháp bên trong, đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện, đều rõ như lòng bàn tay. Vậy thì tốt, các vị cho mời đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, từ tốn nói, làm một cái thỉnh động tác. Diệp Vân Phi hiểu rõ, coi như đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng không cách nào bỏ đi lòng nghi ngờ của bọn họ, thậm chí khả năng dẫn tới bọn hắn càng nhiều suy đoán, sẽ dẫn tới càng nhiều người của thế lực khác ngựa. Đón khách. Diệp Vân Phi ống tay áo hướng về sau hất lên. Ầm ầm. Thanh Vân cung tổng bộ bên trong, một tầng lại một tầng trận pháp, như cởi mở hoa sen, ầm ầm mở ra. Diệp Vân Phi đã tự tay tại tổng bộ chỗ này bố trí mấy trăm cái trận pháp. Một cái vắng vẻ tinh hải bên trong thế lực, thế mà có được này chút hộ giáo đại trận, cũng tính là rất không tệ. Thiên Lâm tộc, Thái Hoàng phái cùng Quang Minh cổ giáo ba cái thế lực người, nhìn xem từng cái không ngừng mở ra trận pháp, có chút giật mình. Các vị mau mau cho mời. Sở Cơ tiến lên đón khách. Diệp Vân Phi thì là quay người hướng trong tổng bộ đi đến. Ha ha, vậy chúng ta liền không khách khí. Thái Hoàng phái cái kia áo gai lão giả lớn cười nói, dẫn đầu cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Những người khác cũng dồn dập bắt kịp. Vừa tiến vào Thanh Vân cung bên trong, Thái Hoàng phái áo gai lão giả, Thiên Lâm tộc áo đen lão giả, cùng Quang Minh cổ giáo cái kia đầu chọc nam tử trung niên, liền âm thầm hai tay liên tục kết động, kết xuất từng cái pháp ấn. Diệp Vân Phi biết bọn hắn tại thôi diễn, không khỏi cười lạnh. Một lát sau, Diệp Vân Phi đem những người này nên tiến vào trong một cái đại điện, phân chủ khách thứ tự ngồi xuống. Sở Cơ sai người bưng lên linh trà linh quả, chiêu đãi khách nhân. Diệp Vân Phi ngồi ngay ngắn cao vị, đối này ba cái thế lực người không quá nguyện ý phản ứng, chủ yếu là Sở Cơ đang ngồi nói lời. Áo gai lão giả, áo đen lão giả và cái kia đầu chọc nam tử trung niên thì chủ yếu là đang thi triển thôi diễn chi thuật, lặng lẽ kết xuất cái này đến cái khác cổ quái phát ấn, đối Thanh Vân cung tổng bộ tiến hành thôi diễn. Diệp cung chủ, nghe nói các ngươi Thanh Vân cung có hai vị thái thượng trưởng lão, phân biệt là một đầu to lớn cánh tay cùng một cái cây, ta hết sức tò mò, có thể hay không ở trước mặt bái gặp bọn họ? Đột nhiên, Thiên Lâm tộc ông lão mặc áo đen kia mở lời nói chuyện. Không sai, ta cũng muốn làm mặt bái gặp một chút các ngươi Thanh Vân cung hai cái thái thượng trưởng lão. Quang Minh cổ giáo cái kia đầu chọc nam tử trung niên cũng mở lời nói ra. Diệp cung chủ, ta cũng có ý đó. Thái Hoàng phái áo gai lão giả cũng mở lời. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, biết ba người này khả năng thôi diễn đến một ít gì, dù sao đoạn thời gian trước Hỗn Lao liền ở tại Thanh Vân cung trong tổng bộ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một chút dấu vết. Ta cùng hai vị thái thượng trưởng lão gần đây bế quan tĩnh tu, không tiện gặp khách. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp cung chủ, ngươi liền để hai vị thái thượng trưởng lão ra tới, để cho chúng ta gặp được thấy một lần đi. Chẳng lẽ chút mặt mũi này Diệp cung chủ cũng không cho chúng ta Thiên Lâm tộc sao? Thiên Lâm tộc cái kia đông đưa quạt xếp nam tử mở lời nói ra, hắn ngôn ngữ mặc dù khách khí, nhưng tầm mắt chỗ sâu luôn mang theo một tia khinh thường. Phải biết, Thiên Lâm tộc có thể là trong vũ trụ này bài danh 10 vị trí đầu năm thế lực lớn, hiện tại đi vào một cái vắng vẻ tinh hải bên trong, thật giống như vương công quý tộc đi tuần, tự nhiên có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Bản cung chủ tự mình chiêu đãi các ngươi, đã hết sức nể tình. Hai vị thái thượng trưởng lão, há là các ngươi muốn gặp là có thể gặp? Sở trưởng lão, tiến khách đi. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, nói ra. Diệp cung chủ, cái này là các ngươi Thanh Vân cung đạo đại khách. Nam tử kia sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra. Hừ. Diệp Vân Phi, đừng cho thể diện mà không cần. Vị này là chúng ta Thiên Lâm tộc lục trưởng lão cháu trai ruột, Nguyễn Thanh thiếu gia, không quan trọng một cái Thanh Vân cung, cũng dám không nể mặt mũi. Ông lão mặc áo đen kia lạnh lùng nói ra. Diệp cung chủ, ta cảm thấy, ngươi vẫn là đem hai vị thái thượng trưởng lão kêu đi ra, để cho chúng ta gặp một lần đi. Bằng không, chúng ta sẽ không rời đi. Thái Hoàng phái cái kia áo gai lão giả cũng là từ tốn nói, thái độ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Cút. Diệp Vân Phi đứng lên. Đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Động thủ, đem đầu kia tay lớn cùng gốc cây kia tìm ra. Cái kia Nguyễn Thanh lạnh lùng nói ra. Vâng. Một cái lam sam nam tử trung niên theo Nguyễn Thanh sau lưng bước ra một bước, phóng xuất ra quần quật linh lực áp, đúng là một vị hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ. Vâng. Cái kia áo gai lão giả một bước tiến lên trước, thể nội linh lực ầm ầm mà ra, cũng là một vị hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ. Vâng. Cái kia nam tử đầu chọc cũng là phát tác, thân thể phía trên toát ra từng đạo hào quang chói sáng. Lại một vị hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ. Ba vị hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ. Lập tức, trong đại điện này, tràn ngập kinh khủng linh lực áp, chấn động đến toàn bộ đại điện đều tại lay động. Sở Cơ chờ Thanh Vân cung người, bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng tránh sau lưng Diệp Vân Phi, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Quả nhiên có chút cổ quái, khó trách tuổi còn trẻ, liền xông ra dạng này thành tựu. Thấy Diệp Vân Phi đối mặt ba cái hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ uy áp, thế mà còn có thể đứng thẳng bất động, Thiên Lâm tộc ông lão mặc áo đen kia không khỏi nói ra. Người tới, đem bọn hắn toàn bộ đánh cho tàn phế, ném ra. Diệp Vân Phi từ tổ nói, đánh cho tàn phế chúng ta. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi liền tội a. Ta điều tra qua các ngươi thành vật cùng, tối đa cũng liền 8-9 cái thiên lôi cảnh, trong đó có 2 cái có thể đột phá đến hóa hải cảnh sơ kỳ, ngươi bản thân mình cũng thì tương đương với hóa hải cảnh sơ kỳ thực lực. Liền ngươi Thanh Vân Cung thực lực như vậy, cũng muốn đánh cho tàn phế chúng ta, đơn giản nói đùa. Diệp Vân Phi, ta cho ngươi biết đi, chúng ta nơi này tổng cộng có 8 cái hóa hải cảnh cao thủ, 3 cái hóa hải cảnh hậu kỳ, 5 cái hóa hải cảnh trung kỳ. Ta nhìn ngươi như thế nào đánh cho tàn phế chúng ta. Tất cả mọi người lên đi, khiến cho hắn đánh cho tàn phế. Nguyễn Thanh cuồng tiếu lên. Ầm ầm. Theo Nguyễn Thanh vừa mới nói xong, 3 cái thế lực nhân mã bên trong, đi tới 5 cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ, phóng xuất ra linh lực của bọn hắn uy áp. Quả nhiên có 8 cái hóa hải cảnh cao thủ. Các vị, ta đề nghị hôm nay dứt khoát liền diệt cái này Thanh Vân Cung, thuận tiện đem nơi này vơ vét không còn làm gì, mặc kệ có phát hiện hay không thiên đạo tháp tung tích, cũng xem như có thu hoạch. Nguyễn Thanh lớn tiếng nói. Những người khác nghe vậy, trong mắt đều là tinh mang bạo phát, rõ ràng có điểm tâm động. Ban đầu ta chỉ là muốn đem bọn ngươi đánh cho tàn phế, bỏ bất chứng trị, hiện tại ta thay đổi chủ ý người tới, cho ta toàn bộ đều giết. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét mắt này 3 cái thế lực người. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Các vị, còn chờ cái gì, động thủ đi. Nguyễn Thanh cười to. Nhưng vào lúc này, giống giống, từng đạo thú giống chi âm vang lên, sau đó, liên tiếp 8 cái quái vật khổng lồ xông vào trong đại điện này. 8 đầu sát khí thao thiên yêu thú. Chương 1101, nữ thần trong ngộng chương 1101, nữ thần trong ngộng 8 đầu đều là hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực. Giống giống, 8 con yêu thú vừa tiến vào đại điện, liền trực tiếp động thủ, mang theo năng lượng kinh khủng uy áp, phân biệt hướng cái kia 8 cái hóa hải cảnh cao thủ vô giết tới. Ầm ầm. Đại điện bên trong, vang lên kinh thiên động địa năng lượng tiếng nổ mạnh. Đáng chết, này chút yêu thú chiến lực làm sao đáng sợ như thế? Cái kia 8 cái hóa hải cảnh cao thủ chỉ bất quá chống đỡ mấy chiêu, liền bị bức phải không ngừng lùi lại. Đặc biệt là cái kia 5 cái hóa hải cảnh trung kỳ, đối mặt hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực yêu thú, căn bản là vô pháp ngăn cản. Phải biết, này chút yêu thú toàn bộ đều là Diệp Vân Phi theo bên trong thế giới nhỏ kia mang ra. Tiểu thế giới kia năng lượng cùng tiên địa phát tắc đều cao hơn thương hoàng giới cấp rất nhiều, cho nên này chút yêu thú sức chiến đấu xa so với cùng giai võ giả mạnh rất nhiều. A a, mấy chiêu qua đi, cái kia 5 cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ liền bị triệt để đánh bại, dồn dập bị hoành đến ném bay ra ngoài, bị trọng thương. Toàn bộ giết. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Vừa rồi, những người này đối Thanh Vân Cung nổi lên lòng xấu xa, Diệp Vân Phi không có khả năng buông tha bọn hắn. Chết. Những cái kia yêu thú cùng nhau tiến lên, phát động cuồng bạo công kích. A a, cái kia 5 cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ bị hoành giết đến thân thể nổ tung, trực tiếp ngã xuống. Diệp Vân Phi, chúng ta Thiên Lâm tộc người, ngươi cũng dám giết, thật không sợ tiếp nhận chúng ta Thiên Lâm tộc lựa giận sao? Nguyễn Thanh vừa sợ vừa giận. Hắn ban đầu coi là đi tới nơi này cái Thiên La tinh hải, thật giống như khâm sai đi tuần đồng dạng, cao cao tại thượng, tuyệt đối không ai bất luận cái gì dám trêu chọc, nghĩ không ra, hiện tại thế mà gặp loại tình huống này. Mặc kệ ngươi cái gì tộc, dám trêu chọc ta, liền phải trả giá đắt. Toàn bộ giết. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Giống giống. Cái kia 8 đầu hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực yêu thú, nghe được Diệp Vân Phi mệnh lệnh, tất cả đều tăng thêm tốc độ, hướng còn lại 3 cái kia hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ vô giết tới. Ầm ầm. Hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ chiến đấu, chỗ bạo phát đi ra năng lượng uy áp, quá kinh khủng, chấn động đến tòa cung điện này cơ hồ muốn giải thể. Chỉ bất quá, cuộc chiến đấu này cũng không có kéo dài bao lâu. Một lát sau, 3 cái kia hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ cũng là bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, thụ thương càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyễn Thanh thiếu gia, ta không chịu nổi. Ông lão mặc áo đen kia bị 2 con yêu thú bức đến một cái góc chỗ, thân thể phía trên bị oanh giết đến vết thương chồng chất, hoảng sợ phía dưới, không khỏi kêu to. Diệp Vân Phi, dừng tay. Ta cảnh cáo ngươi, lại chấp mê bất ngộ, ngươi cùng chúng ta Thiên Lâm tộc đem kết xuống vô pháp hóa giải thù hận. Nguyễn Thanh hét lớn. Ha ha, ta quản ngươi cái gì cầu thí Thiên Lâm tộc, ngươi cũng giết đến tận cửa, uy hiếp muốn tiêu diệt ta Thanh Vân Cung, ta còn có cái gì tốt khách khí? Giết chết lại nói. Diệp Vân Phi cất tiếng cười to. Giống. Vây công áo đen lão giả 2 con yêu thú nghe được Diệp Vân Phi lời nói, phát động càng thêm điên cuồng công kích. A. Cuối cùng, ông lão mặc áo đen kia bị 2 con yêu thú cùng nhau tiến lên, bị cắn xé đến chia 5 x 7, chết thảm tại chỗ. Tiếp theo, áo gai lão giả và cái kia nam tử đầu trọc cũng là bị 8 con yêu thú cùng nhau tiến lên, trực tiếp phân thây. A, Diệp Vân Phi, ngươi chờ, chúng ta Quang Minh cổ giáo khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia nam tử đầu trọc trước khi chết phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Vân Phi, chúng ta Thái Hoàng phái cao tầng nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi chờ xem. Cái kia áo gai lão giả trước khi chết cũng là dùng oán hận tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cuối cùng, 8 cái hóa hải cảnh cao thủ toàn bộ ngã xuống. Cung chủ, Thiên Lâm tộc, Thái Hoàng phái, Quang Minh, cổ giáo đều là trong vũ trụ sao trời, thực lực gần phía trước thế lực lớn. Sở Cơ nuốt nước miếng một cái, đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Không sao. Người khác đều khi dễ tới cửa đến, dự định diệt đi chúng ta Thanh Vân Cung, nếu như chúng ta lại ở nhẫn, như vậy, thành lập Thanh Vân Cung ý nghĩa ở đâu? Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cung chủ, ta hiểu được. Sở Cơ cái eo đột nhiên nưỡn một cái, trả lời nói ra. Những người khác, cũng toàn bộ đều giết đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Giống giống. 8 con yêu thú tiếp tục hướng 3 cái thế lực những người khác bộ giết tới. A a. Tại 8 con yêu thú công kích phía dưới, còn lại mấy cái bên kia người dồn dập ngã xuống, phát ra từng tiếng kêu thảm. Cuối cùng, chỉ còn lại có Nguyễn Thanh một người, bị 8 con yêu thú bao bọc vây quanh, thối lui đến một cái góc chỗ, dọa đến sắc mặt tảm đạm, hai chân như nhũn ra. Diệp Vân Phi, ta là Thiên Lâm tộc Lục trưởng lão cháu trai ruột, ngươi dám giết ta, Thiên Lâm tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Thiên Lâm tộc có thể là trong vũ trụ sao trời bài danh 10 vị trí đầu năm thế lực lớn, không phải là các ngươi Thanh Vân cung trêu chọc nổi. Nguyễn Thanh hoảng sợ phía dưới, lớn tiếng kêu lên. Âm Thi Cốc cùng Tiệt Tiên giáo, có thể là trong vũ trụ sao trời bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn, ta cũng chiếu giết, ngươi Thiên Lâm tộc bài danh 15, ngươi cảm thấy ta sẽ cố kỵ sao? Giết. Diệp Vân Phi cười lạnh, vung tay lên, nói ra. Giống giống. 8 con yêu thú đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, đang đằng sát khí, hướng Nguyễn Thanh tới gần. Này chút yêu thú rời đi tiểu thế giới trước đó, đã bị cái kia cái nam tử trung niên dặn dò qua, muốn tuyệt đối nghe theo Diệp Vân Phi mệnh lệnh, cho nên Diệp Vân Phi mỗi một câu, này chút yêu thú đều sẽ chấp hành. Diệp Vân Phi, chuyện gì cũng từ từ, đừng có giết ta. Ngươi cần gì, một mực nói đi, quyền thế, tài vận, vị nữ, ta đều có thể cho ngươi. Đừng có giết ta. Đối mặt 8 đầu đằng đằng sát khí, không ngừng tới gần yêu thú, Nguyễn Thanh cuối cùng hoảng rồi, mở lời cầu xin tha thứ. Quyền thế, mỹ nữ, ta không cần ngươi cho. Đến mức tài vật, ta giết chết ngươi về sau, trên người ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Giống giống. 8 con yêu thú không ngừng tới gần, đáng sợ năng lượng uy áp đem Nguyễn Thanh trấn áp đến cơ hồ vô pháp động đậy. Diệp Vân Phi, ta có khả năng cung cấp một cái ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Tin tức này chỉ có chúng ta này chút tại trong vũ trụ sao trời bài danh phía trên thế lực lớn mới biết được. Đối mặt sống chết trước mắt, Nguyễn Thanh cũng là liều mạng, vắt hết óc la lớn. Tin tức gì? Nói nghe một chút, nhìn một chút tin tức này ta có hay không cảm thấy hứng thú. Diệp Vân Phi nói ra. Ta nói, ngươi liền muốn buông tha ta. Nguyễn Thanh nói ra. Ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Giống giống. Cái kia 8 con yêu thú đi tới Nguyễn Thanh trước người, trong miệng phun ra trận trận tanh hôi chi vị, nhường Nguyễn Thanh kém chút buồn nôn. Ta nói. Mấy ngày trước đó, chúng ta cái này trong vũ trụ sao trời, đột nhiên có một mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ xuất thế. Nghe nói, cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, so nghĩ tới chúng ta cái vũ trụ này tinh không, cao cấp hơn rất nhiều, vô luận năng lượng cùng trật tự phát tác đều rất là cao cấp. Điều này nói rõ, cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong, khẳng định có lấy rất nhiều cơ duyên và bảo vật. Hiện tại, từng cái thế lực lớn đều tại tổ chức nhân mã, dự định tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, tìm tòi hư thực. Nguyễn Thanh nói ra, một mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sững sờ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, chúng ta này chút vũ trụ 20 người đứng đầu thế lực lớn, đều thương lượng xong, chỉ có tại cái này trong vũ trụ sao trời, bài danh 20 vị trí đầu thế lực, mới có tư cách tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong thám hiểm. Mà khác nhỏ yếu tinh hải cùng thế lực, hết thảy không có tư cách tiến vào. Nguyễn Thanh liền vội vàng gật đầu nói ra. Một mảnh so thương hoàng giới cao cấp hơn tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, ân, ta đang định chuyển di mục tiêu, nhường thiên đạo tháp xuất hiện tại những địa phương khác, huống chi, ta cựu cung đồ đằng vòng, còn cần đại lượng cao cấp năng lượng, này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ cũng là đáng giá đi một lần. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Theo ta được biết, hiện tại các đại thế lực đều dồn dập phái ra tinh anh nhân mã, đặc biệt là những yêu nghiệt kia tuổi trẻ thiên tài, đều sẽ tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ, thám hiểm tầm bảo, phân cao thấp. Theo chúng ta trong vũ trụ này, thôi diễn năng lực lợi hại nhất thiên cơ đại sư nói, chúng ta thương hoàng giới tương nên tới một cái đại thế, các giáo các tộc tuổi trẻ thiên tài, đem dồn dập vượt khởi, triển lộ tài hoa. Mà này mảnh hỗn độn vũ trụ xuất thế, liền là một cơ hội, chính là các giáo các tộc người trẻ tuổi cùng đài thi đấu tốt nhất sân khấu. Giống Long Vô Kỵ, Nhiếp Phàm, Thạch Kiên Quyết, Thôi Tiểu Tiến, Tô Thanh Lạc chờ thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, đều sẽ tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong, thám hiểm tầm bảo. Diệp Vân Phi, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thực lực như vậy, ngươi cũng cần phải tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ, gặp một lần chúng ta thương hoàng giới những kia tuổi trẻ thiên tài. Nguyễn Thanh nói tiếp, hắn sợ hãi Diệp Vân Phi giết hắn, cho nên cực lực cổ động Diệp Vân Phi, muốn cho Diệp Vân Phi cảm thấy hứng thú. Tô Thanh Lạc, Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Đúng vậy à, Tô Thanh Lạc là chúng ta cái này trong vũ trụ sao trời, nổi danh nhất tuổi trẻ thiên tài một trong, mà lại, nàng vẫn là vô số nam tử nữ thần trong ngộng, đơn giản cao không thể chạm. Nguyễn Thanh gật đầu nói. Chương 1102, Thái Nhất Quan chương 1102, Thái Nhất Quan nghe nói Tô Thanh Lạc khi còn bé đã từng rời khỏi gia tộc, không biết tung tích, mãi đến trước đây không lâu mới đột nhiên trở về, sau đó liền bằng tốc độ kinh người, cấp tốc vượt khởi, trở thành chúng ta cái này trong vũ trụ sao trời yêu nghiệt nhất tuổi trẻ thiên tài một trong. Nguyễn Thanh tiếp tục nói. Ồ, lợi hại như vậy sao? Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, sau đó lộ ra mỉm cười. Cơ hồ có thể xác định, cái này Tô Thanh Lạc liền là Diệp Vân Phi nhận biết Tô Thanh Lạc. Dĩ nhiên lợi hại, có thể là cái này trong vũ trụ sao trời yêu nghiệt nhất tuổi trẻ thiên tài một trong, không phải là các ngươi Thiên La tinh hải cái này vắng vẻ địa phương nhỏ cái gọi là tuổi trẻ thiên tài đủ khả năng so sánh. Diệp Vân Phi, ta kiến nghị ngươi hẳn là đi mở mang kiến thức một chút những cái kia trong vũ trụ sao trời chân chính tuổi trẻ yêu nghiệt. Nguyễn Thanh nói đến chỗ này, quan sát Diệp Vân Phi, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ đắc ý hắn tới từ trung ương tinh vực, theo trong đáy lòng xem thường này chút vắng vẻ tinh vực sinh linh, có một loại trời sinh cảm giác ưu biệt. Ta sẽ đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Đã ngươi đối tin tức này cảm thấy hứng thú, như vậy có khả năng buông tha ta sao? Nguyễn Thanh vội vàng nói. Được. Ta có khả năng không giết ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu, vung tay lên trực tiếp đem Nguyễn Thanh phong ấn, sau đó chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi, ngươi không phải nói muốn thả qua ta sao? nhanh thả ta đi. Nguyễn Thanh vừa sợ vừa giận. Ta chỉ nói là không giết ngươi, có thể không có nói qua sẽ thả ngươi đi, ngươi cho ta ngoan ngoãn ở lại đi. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Gia gia của ta là Thiên Lâm tộc Lục trưởng lão, ngươi dám nắm ta giam lại, chúng ta Thiên Lâm tộc người không sớm thì muộn sẽ tới tìm ngươi. Nguyễn Thanh giận dữ hét. Nếu như ta đem ngươi thả, nói không chừng ngươi lập tức liền sẽ mang theo Thiên Lâm tộc cao thủ quay đầu tới tìm ta. Diệp Vân Phi lắc đầu cười nói. Cái này Nguyễn Thanh đến từ trung ương tinh vực, tâm cao khí ngạo, nơi nào sẽ cam tâm nhận dạng này thất bại, nếu như thả hắn, khẳng định sẽ còn hồi trở lại đến báo thù. Điểm này, Diệp Vân Phi thấy hết sức thấu. Vất vả các ngươi, tất cả lui ra đi thôi. Diệp Vân Phi đối cái kia 8 con yêu thú nói ra. Cái kia 8 con yêu thú hướng Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, rời đi đại điện. Hậu thổ giáo chủ đã mang theo hậu thổ giáo nhân mã, tại Thanh Vân cung trong tổng bộ mở ra một phiến lòng đất hang động bầy, chuyên môn cho cái kia hơn 500 con yêu thú ở lại. Cung chủ, tại chúng ta Thanh Vân cung phụ cận, lại tới không ít người, trong bóng tối nhìn trộm. Lúc này, Dương Thiên Hổ đi vào Diệp Vân Phi trước người, báo cáo nói ra. "Ừm, tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Tại hồn lực cảm giác phía dưới, Diệp Vân Phi cũng phát hiện, tại Thanh Vân cung tổng bộ chung quanh, lại ẩn núp không ít người, đang giám thị Thanh Vân cung. Xem ra, ta cần để cho Thiên Đạo Tháp xuất hiện tại những địa phương khác, chuyển di ánh mắt mới được. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi hiểu rõ, Thiên Đạo Tháp sức hấp dẫn quá lớn. Chỉ cần những cái kia thôi diễn đại sư hoài nghi Thiên Đạo Tháp tại Thanh Vân cung trong tổng bộ, liền sẽ có càng nhiều sinh linh liên tục không ngừng chạy đến. Giết một nhóm, lại sẽ lại đến một nhóm, giết chi bất tận. Chân chính có hiệu biện pháp, liền là chuyển di những cái kia thôi diễn đại sư ánh mắt. Một mảnh so thương hoàng giới cao cấp hơn tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, ân, xác thực đáng giá tìm đòi. Vậy thì tốt, liền đi xem một chút đi. Ta cũng là thời điểm đi ra Thiên La Tinh Hải. Bất quá, rời đi Thiên La Tinh Hải trước đó, ta còn cần thu xếp tốt Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, trong lòng làm ra quyết định. Cung chủ, Thiên Tiên Quan chủ tới, ngay tại sơn môn bên ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái chấp sự đội vàng tới báo. Thiên Tiên Quan chủ. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, khiến cho hắn tiến đến. Diệp Vân Phi đối cái kia chấp sự nói ra. Đúng. Cái kia chấp sự quay người đi ra đại điện. Một lát sau, ha ha, Diệp cung chủ, ta lại tới quấy rầy ngươi. Một người trung niên nam tử mang theo một cái mỹ mạo nữ tử cùng một cái áo trắng thị nữ đi vào phòng khách, vừa cười vừa nói, chính là Tiên Tiên quan chủ. Tại Thanh Vân cung thành lập đại điện ngày ấy, hắn từng tự mình đến Thanh Vân cung chúc mừng. Cái kia mỹ mạo nữ tử chính là Kỳ Kỳ, cái kia áo trắng thị nữ thì là Tiểu Tuyết. Quán chủ không cần phải khách khí, nhanh mau mời ngồi. Diệp Vân Phi tiến lên nhiệt tình đón lấy. Cung hỉ công chúa, thành công kích hoạt lên nguyện tâm thể. Diệp Vân Phi quan sát một chút Kỳ Kỳ, gật đầu nói, chỉ thấy Kỳ Kỳ dung mạo khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, tựa hồ có một cô ánh trăng nhàn nhạt bao phủ tại thân thể của nàng mặt ngoài, mông lung phát sáng, đưa nàng sấn đến giống như nguyện cung tựa tiên tử thanh lãnh, hào hiệp, thần bí. Một cô thuộc tính âm hàn đáng sợ năng lượng theo trong cơ thể của nàng truyền ra ngoài, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Cái này là kích hoạt trạng thái nguyện tâm thể. Kỳ Kỳ nguyện tâm thể có thể kích hoạt, chủ nếu là bởi vì Diệp cung chủ ngươi trợ giúp, bằng không, này loại nguyện tâm thể đối với Kỳ Kỳ tới nói, liền là họa không phải phúc. Diệp cung chủ, ngươi là Kỳ Kỳ đại ân nhân. Thiên Tiên quan chủ cảm kích nói ra. Phải biết, hắn vì thay nữ nhi trị liệu thương thế, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, thế nhưng một mực không có bất cứ hiệu quả nào. Mãi đến Diệp Vân Phi xuất thủ tương trợ, không chỉ nhường Kỳ Kỳ thương thế khỏi hẳn, cũng bởi vì kích hoạt lên nguyện tâm thể, hiện tại thành một cái tu võ yêu nghiệt. Quan chủ không cần phải khách khí, tất cả những thứ này đều là công chúa chính nàng tạo hóa, ta chẳng qua là thuận tay cử chỉ. Diệp Vân Phi đáp. Ngươi lần trước không phải đã đáp ứng ta, lúc gặp mặt lại, gọi ta Kỳ Kỳ sao? Kỳ Kỳ đột nhiên mở lời nói ra. Vậy thì tốt, ta liền gọi ngươi Kỳ Kỳ đi. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp cung chủ, ta lần này đến, chủ yếu là muốn nói cho ngươi một tin tức. Thiên Tiên quan chủ đột nhiên nói ra. Tin tức gì? Diệp Vân Phi sững sờ. Mấy ngày trước đó, tại chúng ta cái vũ trụ này rìa, đột nhiên xuất hiện một mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ. Cái kia mảnh tàn khuyết trong vũ trụ tồn tại so với chúng ta thương hoàng giới cao cấp hơn năng lượng cùng pháp tắc. Hiện tại, từng cái thế lực lớn đều dồn dập phái ra nhân mã, chuẩn bị tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, chuẩn bị thăm dò một phiên. Diệp cung chủ nếu như cảm thấy hứng thú, không ngại cũng đi xem một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đối với chúng ta võ giả tới nói, thám hiểm tầm bảo là một loại khó được lịch luyện, có lợi cho trưởng thành. Thiên Tiên quan chủ nói ra. Nguyên lai là tin tức này. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi mới vừa từ Nguyễn Thanh miệng bên trong biết được tin tức này, nghĩ không ra, cái này Thiên Tiên quan chủ liền lập tức tới đây, nói cho Diệp Vân Phi đồng dạng tin tức. Chúng ta thái nhất quan cao tầng làm ra quyết định, nhường Kỳ Kỳ cũng tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết trong vũ trụ, coi như là một lần lịch luyện. Ta chuẩn bị đưa Kỳ Kỳ trở về tổng bộ, tùy tiện đến đây cáo chi người tin tức này. Thiên Tiên quan chủ nói ra. Thái nhất quan. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sửng sở. Không sai, không dối gạt Diệp cung chủ, Tiên Thiên quan kỳ thật liền là Thái Nhất quan tại Thiên La Tinh Hải một cái phân cư điểm. Thái Nhất quan cao tầng biết được Kỳ Kỳ kích hoạt nguyện tâm thể về sau, 10 điểm coi trọng, đã phái cao thủ đến đây kiểm nghiệm qua Kỳ Kỳ thể chất đặc thù, Kỳ Kỳ hiện tại đã bị định là Thái Nhất quan trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử, từ nay về sau, Kỳ Kỳ sẽ trở về Thái Nhất quan tổng bộ. Tiên Thiên quan chủ nói ra. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi giật mình. Nguyên lai cái gọi là Tiên Thiên quan, liền là Thái Nhất quan tại Thiên La Tinh Hải một cái phân cư điểm. Thái Nhất quan là trong vũ trụ sao trời, bài danh 10 vị trí đầu một cái thế lực lớn. Diệp Vân Phi từng nghe nói qua. Chương 1103, cải tạo Thanh Vân Cung tổng bộ chương 1103, cải tạo Thanh Vân Cung tổng bộ, ngươi cũng cùng đi cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ xem một chút đi. Cha ta luôn nói khoác những cái kia trung ương tinh vực đệ tử giáo phái lớn là cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào vô địch, kỳ thật ta cảm thấy ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều. Ngươi dứt khoát đi cho điểm màu sắc những cái được gọi là tuổi trẻ yêu nghiệt nhìn một chút. Kỳ Kỳ đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Ta sẽ đi. Diệp Vân Phi cười nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta có khả năng cùng một chỗ xông xáo cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ. Kỳ Kỳ nghe vậy, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Diệp công chủ, hiện tại từng cái thế lực lớn đã thương lượng xong, chỉ có tại trong vũ trụ bài danh 20 vị trí đầu thế lực lớn mới có tư cách tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ. Thời gian liền tại sau một tháng. Khối này là chúng ta Thái Nhất Quan lệnh bài, ta sẽ an bài tốt, đến lúc đó ngươi liền bằng vào chúng ta Thái Nhất Quan đệ tử thân phận, tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ. Tiên Thiên Quan chủ lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, đưa cho Diệp Vân Phi. Vậy thì tốt, đa tạ quan chủ. Diệp Vân Phi tiếp nhận lệnh bài nói ra. Còn có, ta đã đối toàn bộ Thiên La tinh hải tuyên bố, từ giờ trở đi, chúng ta Tiên Thiên Quan cùng Thanh Vân Cung đem thành lập liên minh quan hệ, chung cùng tiến lùi. Rất nhanh Tiên Thiên Quan liền sẽ phái ra cao tầng đại biểu đến đây Thanh Vân Cung tiến hành tiếp xúc. Tiên Thiên Quan liên thủ với Thanh Vân Cung, ta nghĩ hẳn là có khả năng uy hiếp toàn bộ Thiên La tinh hải. Dạng này, Diệp cung chủ là có thể yên tâm rời đi Thiên La tinh hải. Tiên Thiên Quan chủ nói tiếp. Đa tạ quan chủ hậu ý. Diệp Vân Phi cảm kích nói ra. Không thể không nói, cái này quan chủ đối Diệp Vân Phi cũng không tệ lắm. Tốt, ta chuẩn bị hộ tống Kỳ Kỳ trở về Thái Nhất Quan tổng bộ. Diệp cung chủ, chúng ta về sau gặp lại. Tiên Thiên Quan chủ đứng lên, nói với Diệp Vân Phi. Diệp công tử, ta chờ cùng ngươi cùng một chỗ xông xáo cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ nhà. Kỳ Kỳ nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu cười nói. Đúng rồi, Diệp cung chủ, trong khoảng thời gian này, có không ít người đang ngó chừng Thanh Vân Cung tổng bộ, ngươi tốt nhất lưu ý một cái đi. Tiên Thiên Quan chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra, ý vị thâm trường. Tốt, Diệp cung chủ, chúng ta đi. Tiên Thiên Quan chủ nói xong, mang theo Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tuyết đi ra phòng khách. Sở trưởng lão, tiễn khách. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng. Sở Cơ đi ra phòng khách, tự mình đưa Tiên Thiên Quan chủ ba người rời đi Thanh Vân Cung tổng bộ. Xem ra, cái này quan chủ cũng biết, có thật nhiều thế lực bởi vì Tiên Đạo Tháp để mắt tới Thanh Vân Cung tổng bộ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Dương trưởng lão, ta cần mua sắm một nhóm lớn trận pháp tài liệu, tốt nhất các ngươi bảy cái tự mình đi xử lý. Nhớ kỹ, có muốn không tiếc đại giới, mua sắm những cái kia cấp bậc cao nhất trận pháp tài liệu, mà lại số lượng càng nhiều, lại càng tốt. Diệp Vân Phi nói với Dương Thiên Hổ, đồng thời lấy ra mười mấy mai không gian giới chỉ, đưa tới. Này chút trong không gian giới chỉ chứa đại lượng bảo vật, giá trị kinh người. Được rồi, cung chủ, ta lập tức đi làm. Dương Thiên Hổ tiếp nhận không gian giới chỉ, nói ra. Sau đó, hắn mang theo bảy đại cường đạo sáu người khác, lập tức rời đi tổng bộ, mua sắm trận pháp tài liệu đi. Giáo chủ, ta cần đem Thanh Vân Cung tổng bộ nơi này địa hình địa vật tiến hành cải tạo, nhường phụ cận phạm vi ngàn dặm đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa, toàn bộ hội tụ đến chúng ta tổng bộ chỗ này. Mà lại, ta còn dự định tại tổng bộ dưới nền đất lợi dụng địa khí bố trí một nhóm trận, đến lúc đó Thanh Vân Cung một khi gặp được ngoại địch, nhân mã của chúng ta là có thể lập tức lợi dụng này chút trận rời đi. Diệp Vân Phi đem hậu thổ giáo chủ tìm đến. Giáo chủ, ngươi lập tức dẫn người ra ngoài, mua sắm một nhóm ẩn chứa thổ thuộc tính bảo vật cùng trận pháp tài liệu trở về. Diệp Vân Phi lại lấy ra 10 cái không gian giới chỉ, đưa cho hậu thổ giáo chủ. Được rồi, cung chủ yên tâm, ta lập tức dẫn người đi làm. Hậu thổ giáo chủ tiếp nhận những cái kia không gian giới chỉ, quay người rời đi. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, hậu thổ giáo chủ bây giờ đang ở tướng địa học phía trên tạo nghệ càng ngày càng cao. Đường chủ, chúng ta bây giờ cùng một chỗ luyện chế một nhóm đan dược. Diệp Vân Phi tìm tới Đan Quân, đưa hắn mang vào huyễn ảnh tháp bên trong, lấy ra đan đỉnh, nói ra. Đan Quân hiện tại đã là Thanh Vân Cung đan đường đường chủ, luyện đan trình độ càng ngày càng cao. Hoàng lão, ngươi cũng đến giúp đỡ. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Được rồi. Váy vàng xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi, Đan Quân, váy vàng ba người bắt đầu cùng một chỗ luyện đan. Ba người đều là đồng thời lấy ra nhiều cái đan đỉnh, vận dụng nhiều đỉnh luyện đan pháp, tiến hành luyện đan. Không sai, ngươi bây giờ đã là nhất phẩm thánh đan sư. Diệp Vân Phi quan sát một chút Đan Quân thủ pháp luyện đan, không khỏi gật đầu nói. Không thể không nói, Đan Quân luyện đan tiên phú quá cao. Đi vào Huyền Hoàng tinh vực về sau, tại trong thời gian ngắn, hắn luyện đan trình độ liền có kinh người bay vọt. Bây giờ lại đã là một cái nhất phẩm thánh đan sư, này loại tốc độ tiến bộ, liền Diệp Vân Phi cũng là kinh ngạc tán thán. Đến mức váy vàng, hiện tại chỉ có thể luyện chế ra thất phẩm đạo đan, luyện đan trình độ tốc độ tăng lên, rõ ràng so ra kém Đan Quân. Hổ thẹn a, Đan Quân, ngươi luyện đan trình độ cái sau vượt cái trước, cao hơn ta nhiều như vậy. Váy vàng nhìn thoáng qua Đan Quân luyện chế ra tới nhất phẩm thánh đan, không khỏi cảm thán nói ra. Hoàng lão, ngươi một lòng tu võ, sức chiến đấu hơn xa tại ta. Ta thì là nắm tất cả thời gian đều tiêu vào nghiên cứu đan thuật phía trên, cho nên luyện đan thuật tạm thời so với ngươi còn mạnh hơn một chút thôi. Đan Quân nói ra. Huyễn ảnh tháp bên trong, mấy tháng về sau, Diệp Vân Phi, Đan Quân, váy vàng ba người cùng một chỗ luyện chế ra tới một nhóm lớn số lượng kinh người đan dược. Linh đan, bảo đan, đạo đan, thánh đan, mỗi một cấp bậc đan dược, cái gì cần có đều có. Cái này đến cái khác đổ đầy đan dược bình ngọc, xếp thành một tòa lại một tòa núi nhỏ, nồng đậm tới cực điểm đan dược mùi thơm ngát, cơ hồ tràn ngập đầy toàn bộ huyễn ảnh tháp. Đương nhiên, mỗi một cái bình ngọc phía trên đều ghi rõ đan dược danh xưng, dược hiệu cùng cấp bậc. Sở trưởng lão, những đan dược này liền giao giữ cho ngươi. liền làm chúng ta Thanh Vân cung nội tình một trong đi. Diệp Vân Phi đem Sở Cơ cùng Tư Mã viện trưởng mấy cái trưởng lão mang vào huyền ảnh tháp bên trong, chỉ cái kia từng đống bình ngọc, nói ra: "Nhiều như vậy đan dược." Sở Cơ đám người, từng cái nhìn xem trợn mắt hốt hoồm, cảm giác tương đương kinh ngạc. Sau đó, mấy cái trưởng lão bỏ ra vài ngày thời gian, mới rốt cục đem này chút số lượng khổng lồ đan dược toàn bộ giấu vào trong không gian giới chỉ. "Cung chủ, có những đan dược này, về sau tối thiểu nhất thời gian mấy chục năm, chúng ta Thanh Vân cung đều không cần vì đan dược mà phát sầu. Mà lại, có đan đường chủ tại, về sau còn có khả năng luyện chế càng nhiều đan dược." Sở Cơ nói ra. "Chúng ta Thanh Vân cung nghĩ phát triển lớn mạnh, nhất định phải bồi dưỡng được một nhóm lớn đệ tử ưu tú, dạng này mới có lâu dài phát triển. Có những đan dược này, ngươi có khả năng tuyển nhận nhiều chút tư chất ưu tú đệ tử trẻ tuổi. Chỉ bất quá, tâm tính nhất định phải quá quan, chúng ta Thanh Vân cung chiêu thu nhận đệ tử, không chỉ muốn nhìn tu võ tư chất, còn phải xem nhân phẩm, gian trá giả hoạt cật chi đồ, hoàn toàn không thu, chiêu sau khi đi vào, còn phải bảo đảm đối với chúng ta Thanh Vân cung trung thành, bằng không, trực tiếp phế bỏ, đuổi ra ngoài." Diệp Vân Phi nói ra. "Cung chủ, ta hiểu được." Sở Cơ gật đầu. "Còn có, từ giờ trở đi, chúng ta Thanh Vân cung người, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi, ứng cổ vũ bọn hắn ra ngoài đi lại, lịch luyện, dạng này mới lợi cho trưởng thành." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Sở Cơ gật đầu. Không lâu sau đó, bảy đại cường đạo cùng hậu thổ giáo chủ đều trở về, mua sắm trở về một nhóm lớn Diệp Vân Phi cần có tài liệu. Diệp Vân Phi tự mình chỉ huy, dẫn theo bảy đại cường đạo, Sở Cơ, Tư Mã viện trưởng chờ một nhóm cao tầng, còn có cái kia 15 con hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực yêu thú, tại Thanh Vân cung tổng bộ trong ngoài, lại bố trí một nhóm lớn cao cấp trận pháp, có chừng hơn 1000 cái trận pháp, lại thêm nguyên lai mấy trăm cái trận pháp, hiện tại Thanh Vân cung trong tổng bộ bên ngoài chỗ tồn tại trận pháp số lượng đã đạt đến hơn 1500 cái. Mà lại này hơn 1500 cái trận pháp đều là rất là cao cấp, hợp thành một cái khổng lồ trận pháp bảo lũy. Có thể nói, đi vào Thanh Vân cung tổng bộ, thời khắc cũng có thể gặp được một cái đại trận. Coi như là hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ tới, cũng không có khả năng công được tiến vào Thanh Vân cung tổng bộ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại dẫn hậu thổ giáo chủ và một nhóm hậu thổ giáo cao tầng, tại Thanh Vân cung dưới nền đất, bố trí đại lượng trận cùng tướng địa pháp bên trong ghi lại đủ loại hiểm địa tuyệt địa. Mà lại, Diệp Vân Phi còn tự thân thi pháp, cải biến Thanh Vân cung tổng bộ chúng quanh ngàn dặm địa mạch hướng đi, khiến cho vùng này đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết tinh hoa, toàn bộ hướng Thanh Vân cung tổng bộ tụ đến. Xa xa nhìn lại, Thanh Vân cung trong tổng bộ, một tòa tòa duyên dáng mỏm núi liên tiếp, linh khí nồng nặc hóa thành sương mù, muôn hình vạn trạng, đơn giản như thần tiên chỗ ở tiểu tử. Ta trong trí nhớ có một loại truyền tống trận có thể bố trí tại Thanh Vân cung tổng bộ chỗ này. Dạng này, một khi Thanh Vân cung tổng bộ bị gặp cường địch xâm lấn, là có thể lợi dụng cái truyền tống trận này, truyền tống rời đi, người bảo lãnh thành viên an toàn. Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào hỗn lao truyền âm. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chỉ bất quá, nghĩ bố trí truyền tống trận, cần đại lượng không gian tinh thạch. Ta hiện trong tay, có thể không có cái gì không gian tinh thạch. Diệp Vân Phi đáp. Ta chỗ này cất giữ có nhất điểm không gian tinh thạch, hẳn là đủ. Ngươi theo ta chỉ đạo đi làm đi. Hỗn lao nói ra. Diệp Vân Phi gật đầu. Chương 1104, hồi trở lại Viên Nguyệt Thành. Chương 1104, hồi trở lại Viên Nguyệt Thành. Ào ào ào. Sau một khắc, một đống lớn không gian tinh thạch bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Thiên đạo tháp tầng thứ nhất, thực tế là một cái cỡ nhỏ không gian, bên trong tự thành một giới, hỗn lao trước kia từng theo cổ hoàng đại đế sông sáo thế gian, hoặc nhiều hoặc ít cũng tích lũy một chút bảo vật, liền cất giữ tại tầng thứ nhất thân tháp tiểu không gian bên trong. Tiếp theo, tại hỗn lao chỉ đạo phía dưới, Diệp Vân Phi tại Thanh Vân cung tổng bộ chỗ sâu, một gian không đáng chú ý trong cung điện bố trí một cái không gian truyền tống trận pháp. Cái này không gian truyền tống trận pháp truyền tống khoảng cách ước chừng là 1000 cây số tả hữu. Diệp Vân Phi nhường hậu thổ giáo chủ tại khoảng cách Thanh Vân cung tổng bộ 1000 cây số vị trí, tòa thứ nhất mỏm núi dưới đáy, mở ra một cái ẩn nấp dưới mặt đất hang động. Thanh Vân cung trong tổng bộ truyền tống trận pháp, một khi kích hoạt, liền sẽ truyền tống đến cái kia dưới mặt đất trong huyệt động. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại tự mình ra tay, tại đây cái dưới mặt đất trong huyệt động, bố trí mười mấy cái ẩn nấp trận pháp, đem cái này dưới mặt đất hang động nghiêm mật che đậy giấu đi. Cứ như vậy, ngày sau Thanh Vân cung tổng bộ nếu như nhận ngoại địch công kích, liền có hơn một cái chạy trốn lối đi. Hỗn lão, ngươi cái truyền tống trận này pháp rất không tệ, dùng chút ít không gian tinh thạch là có thể xây xong. Diệp Vân Phi tới lui lui, thử nhiều lần cái này không gian truyền tống trận pháp, đối truyền tống hiệu quả cảm giác hết sức hài lòng. Kỳ thật, Diệp Vân Phi cũng cất giữ có rất nhiều bố trí không gian trận pháp truyền tống phương pháp, thế nhưng đều cần số lượng khá nhiều không gian tinh thạch. Hỗn lão cung cấp cái không gian này trận pháp truyền tống, cần có không gian tinh thạch số lượng ít, mà lại truyền tống hiệu quả hết sức tốt. Dù nói thế nào, ta trước kia cũng là cổ hoàng đại đế bên người hầu nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể học được một chút đồ vật. Hỗn lão đáp ý hồi đáp. Thanh Vân cung tổng bộ, năng lực phòng ngự đã rất không tệ. Hóa hải cảnh cao thủ là tuyệt đối vô pháp tấn công vào Thanh Vân cung tổng bộ. Diệp Vân Phi đứng ở tổng bộ vùng trời, trên cao nhìn xuống đánh giá, tự nói ra. Đi qua Diệp Vân Phi một phiên bố trí, Thanh Vân cung tổng bộ trên mặt đất có được 1500 cái nhiều cái đại trận, dưới nền đất có được đại lượng trận cùng đủ loại hiểm địa tuyệt địa, còn có một cái không gian truyền tống trận pháp. Mà lại, linh khí mức độ đậm đặc cũng là tăng lên trên diện rộng, tối thiểu nhất là trước kia mười mấy lần. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đáp xuống một tòa duyên dáng ngọn núi bên trên. Ngọn núi này là Diệp Vân Phi phụ mẫu cùng tiểu phỉ chỗ ở ca ca đến rồi. Diệp Vân Phi mới vừa tới đến, trên ngọn núi một tòa ba tầng lầu nhỏ bên trong, liền vang lên tiểu phỉ thanh âm, sau đó tiểu phỉ liền bật ra, nên đón Diệp Vân Phi. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh cũng đi theo ra tới. "Ca ca, ngươi lão là bận rộn như vậy, đều không bồi ta cùng cha mẹ. Tiểu Phỉ đi vào Diệp Vân Phi trước người, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, biểu thị không vừa lòng. Tiểu Phỉ, ngượng ngùng, ca ca thật quá bận rộn. Diệp Vân Phi sờ lên Tiểu Phỉ đầu, sùng ái nói. Cũng xác thực, Diệp Vân Phi đem mẫu thân cùng muội muội tiếp trở về Thanh Vân Cung tổng bộ về sau, một mực buôn ba tại bên ngoài, làm bạn gia đình thời gian quá ít. Tiểu Phỉ, không thể dạng này đối ca ca nói chuyện, ca ca là Thanh Vân Cung cung chủ, Thanh Vân Cung vừa mới thành lập, ca ca ngươi nơi nào có thời gian cùng chúng ta? Miêu Tử Quỳnh đi tới, lôi kéo Tiểu Phỉ tay, nói ra. Mẹ, trước kia tại Miêu Đô thời điểm, ngươi không đúng đối với ta nói chờ chúng ta người một nhà đoàn tụ về sau, ca ca cùng cha liền sẽ một mực bồi tiếp chúng ta à? Ngươi quên rồi. Tiểu Phỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ, nói ra. Tiểu Phỉ. Miêu Tử Quỳnh sững sờ, không biết như trả lời. Bởi vì trước kia bị giam giữ tại Miêu tộc trong đại lao thời điểm, nàng xác thực từng nói với Tiểu Phỉ qua lời như vậy, mà lại còn không chỉ một lần. Tiểu Phỉ, là ca ca không tốt. Như vậy đi chờ ca ca làm xong sự tình về sau, nhất định sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi. Diệp Vân Phi có chút áy náy nói ra. Vậy thì tốt, ca ca, ngươi phải nhớ kỹ nha. Tiểu Phỉ khéo léo gật đầu. Mẹ, trước ngươi không phải nói muốn trở về Viên Nguyệt Thành nhìn một chút à? Như vậy đi, chúng ta một nhà bốn chiếc liền trở về Viên Nguyệt Thành chơi hai ngày đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Vân Phi vẫn luôn không có thời gian thật tốt làm bạn gia đình, nội tâm có chút áy náy, cho nên quyết tâm liều mạng, dứt khoát rút hai ngày thời gian, thật tốt bồi một thoáng gia đình. Bởi vì tiếp đó, Diệp Vân Phi lại muốn rời khỏi một đoạn thời gian rất dài, trở về Viên Nguyệt Thành. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, còn có thể trở về Thiên Huyền Đại Lục sao? Miêu Tử Quỳnh không khỏi sửng sở. Miêu Tử Quỳnh, Diệp Thiên Bằng cùng Tiểu Phỉ ba người cảnh giới đều vượt qua động thiên cảnh, Diệp Vân Phi liền càng thêm không cần phải nói, đã là bậc cảnh. Nếu như cưỡng ép trở về, một nhà bốn chiếc đều sẽ chịu Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc gạt bỏ. Bởi vì Thiên Huyền Đại Lục có khả năng cho phép tồn tại cảnh giới tối cao là động thiên cảnh. Không cần lo lắng, ta có ngăn cách thiên địa quy tắc cảm giác pháp bảo, chúng ta trở lại Thiên Huyền Đại Lục không có việc gì. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Thật sao? Đã như vậy, vậy chúng ta hồi trở lại đi xem một chút cũng tốt. Miêu Tử Quỳnh mừng rỡ. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức liền xuất phát, trở về Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi đem Sở Cơ, Tư Mã viện trưởng cùng bảy đại cường đạo chờ trưởng lao tìm đến, kể một chút, sau đó mang theo phụ mẫu cùng muội muội lặng lẽ rời đi Thanh Vân Cung tổng bộ, ngồi vào trong phi thuyền, hướng về Thiên Huyền Đại Lục cửa ra vào mà đi. Không lâu sau đó, phi thuyền liền đi tới Huyền Hoàng Tinh phụ cận tinh không bên trong, đáp xuống một khối tàn phá trên đất bằng. Khối này trên đất bằng có một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Nay khe hở không gian liền là Thiên Huyền Đại Lục cửa ra vào. Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, trực tiếp liền đi tiến vào vết nứt không gian bên trong. Đầu này vết nứt không gian trước kia đã bị Diệp Vân Phi bố trí một phiền, chỉ có Diệp Vân Phi mới có thể tự do xuất nhập. Thiên Huyền Đại Lục cuối cùng lại hồi trở lại đến rồi. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền xuyên qua không gian vết nứt, về tới Thiên Huyền Đại Lục bên trong. Ầm ầm. Diệp Vân Phi bước chân vừa bước vào Thiên Huyền Đại Lục, giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp khủng bố uy áp, liền hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Đây là Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc đối Diệp Vân Phi gạt bỏ. Diệp Vân Phi lấy ra Giả Thiên Tráo, trực cản kích hoạt. Ầm ầm. Giả Thiên Tráo không ngừng phóng to, như một mảnh màu vàng đám mây, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem phụ mẫu cùng Tiểu Phỉ theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. "Cha, mẹ, Tiểu Phỉ, chúng ta đã trở lại Thiên Huyền Đại Lục." Diệp Vân Phi cười nói. "Đi thôi, chúng ta trở về Đông Bực Viên Nguyệt Thành." Diệp Vân Phi nói ra. "Có khối này Giả Thiên Tráo bảo hộ, trong phạm vi 50 dặm, người một nhà đều có thể tự do hoạt động." Viên Nguyệt Thành cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Lam Viên Nguyệt Thành xuất hiện ở phía xa đường chân trời phía trên lúc, Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh đều là thân thể chấn động, xúc động cực điểm, con ngươi trung đô có nước mắt tuôn ra. Bởi vì, nay tòa Viên Nguyệt Thành gánh chịu lấy bọn hắn trong cuộc đời vui sướng nhất một quãng thời gian. Tại đây bên trong, bọn hắn quen biết, yêu nhau, còn có hài tử. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh mang theo hai đứa bé, hành tẩu tại Viên Nguyệt Thành bên trong, vui mùi mai thôi. Diệp Vân Phi trở lại chính mình xuất sinh chỗ, cũng là cảm giác 10 điểm thân thiết. Diệp phủ. Cuối cùng, người một nhà về tới Diệp phủ cửa lớn trước đó. Dừng lại. Nơi này là Diệp phủ trọng điểm, bất luận cái gì người không được tự tiện xông vào. Diệp Thiên Bằng người một nhà vừa mới đi trở về đến Diệp phủ cửa lớn trước đó, liền lập tức có một đội vệ sĩ bật lên, ngăn trở đường đi. Không quản các ngươi là thân phận gì, đều lập tức rời đi. Nơi này là Diệp gia chốn cũ. Diệp gia hiện tại là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất gia tộc, chúng ta phụ mệnh tại đây bên trong trấn thủ Diệp gia chốn cũ, xin miễn hết thể người ngoài tham viếng. Ta nói tới Diệp gia, là chỉ chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, năm đó đánh bại cổ yêu tộc đại quân Diệp thống lĩnh, Trô Diệp gia. Một người trung niên nam tử tiến lên một bước, dùng thanh âm uy nghiêm nói ra. Cái này, Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh đều là có chút mắt trợn tròn, trở lại nhà của mình đều bị cự tuyệt vào bên trong. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, nâng lên phụ mẫu cùng Tiểu Phỉ, thi triển ra không gian thuấn di thuật, lập tức liền thuấn di tiến vào Diệp phủ bên trong. Cái kia cái nam tử trung niên chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi Diệp Vân Phi người một nhà bóng dáng. Ý. Vừa rồi bốn người kia đâu? Bọn hắn rõ ràng còn đứng ở trước người của ta, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu? Trung niên nam tử kia triệt để trợn tròn mắt. Người đâu? Bọn hắn làm sao lại lập tức liền biến không có? Còn lại mấy cái bên kia chăm sóc cửa lớn vệ sĩ cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Ta không phải là chúng ta a? Nam tử trung niên trong lòng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Diệp Vân Phi thi triển thân pháp, đã xa xa vượt qua hắn có thể hiểu được võ đạo phạm vi. đúng rồi, Lương đại nhân, ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi người trẻ tuổi kia cùng cái kia cái nam tử trung niên, giống như có chút quen mặt. Đặc biệt là người trẻ tuổi kia, ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào chân dung. Lúc này, bên trong một cái vệ sĩ đột nhiên mở lời nói ra. Người trẻ tuổi kia là có chút quen thuộc. Chờ chút, hắn có điểm giống. Diệp thống lĩnh. Không thể nào, chẳng lẽ hắn là Diệp thống lĩnh? Cái kia cái nam tử trung niên giật nảy mình, nói xong câu nói sau cùng, đã là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Báo cáo, lập tức báo cáo, liền nói thấy một người trẻ tuổi, hư hư thực thực Diệp thống lĩnh. Tốc độ nhanh một chút. Cái kia cái nam tử trung niên hét lớn. Lương đại nhân, chúng ta muốn không nên tiến vào Diệp phủ xem một thoáng. Một cái vệ sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không thể đi vào. Các ngươi đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta liền là chăm sóc tại đây bên trong, không thể để cho bất luận cái gì người tiến vào, bao quát chính chúng ta. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, trầm giọng nói ra. Về nhà. Tiến vào Diệp phủ bên trong, Diệp Thiên Bằng xúc động cực điểm. Diệp phủ bên trong không có một ai, bởi vì Diệp Thiên Bằng đã đem hết thể Diệp tộc người đều mang đến Trung Châu Hộ Đạo Học Viện. Trung Châu thiên địa linh khí 10 điểm sung túc, càng có lợi hơn tại Diệp tộc phát triển. Một nhà bốn chiếc tại Diệp phủ ở lại bên trong một ngày thời gian. Sau đó, Diệp Vân Phi lại dẫn phụ mẫu cùng tiểu phỉ rời đi Diệp phủ, tại Viên Nguyệt thành trong ngoài, một chút tương đối quen thuộc địa phương, lại đi dạo một ngày. Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh lôi kéo tiểu phỉ tay, cho nàng nói lên trước kia phụ mẫu đủ loại sự tình, tiểu phỉ nghe được say sưa ngon lành. Hai ngày sau đó, cha mẹ, chúng ta chuẩn bị rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, đã vô pháp thời gian dài ở tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong. Diệp Vân Phi đối phụ mẫu nói ra. Được a nghĩ không ra, sau khi đi ra ngoài, quê quán liền thành khó mà trở về địa phương. Diệp Thiên Bằng trầm mặc một chút, gật đầu nói. Vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Miêu Tử Quỳnh gật đầu. Diệp Vân Phi trực tiếp đem phụ mẫu cùng tiểu phỉ truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Đi một chuyến Thiên Ảnh Tiểu Thế Giới đi. Nhìn một chút Thiên Ảnh tộc những người kia hiện tại như thế nào. Mà lại, bằng vào ta hiện tại thân pháp trình độ, Thiên Ảnh bảo với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, vẫn là trả lại cho Thiên Ảnh tộc đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hướng phía Thiên Ảnh Tiểu Thế Giới mà đi. Diệp Vân Phi vừa rời đi Viên Nguyệt Thành, liền có một nhóm đông người từ Trung Châu trùng trùng điệp điệp hướng phía Đông Ngực Viên Nguyệt Thành chạy đến. Nhóm nhân mã này là Hộ Đạo Học Viện cùng Diệp tộc cao tầng. Bọn hắn thu đến Diệp Vân Phi hư hư thực thực xuất hiện tại Viên Nguyệt Thành tin tức, lập tức xuất phát, tốc độ cao nhất hướng phía Đông Ngực tới. Chương 1105, Thiên Ảnh tộc thiếu niên chương 1105, Thiên Ảnh tộc thiếu niên Đông Ngực, Thiên Ảnh Tiểu Thế Giới. Diệp Vân Phi đi vào Thiên Ảnh Tiểu Thế Giới cửa ra vào, trực tiếp xuyên qua đi vào. Sau đó, Diệp Vân Phi đi thẳng tới Thiên Ảnh Điện. Diệp công tử. Phát hiện Diệp Vân Phi đi vào về sau, Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão không khỏi mừng rỡ, lập tức tiến lên đón. Diệp công tử, ngươi có phải hay không tìm tới giúp chúng ta tái tạo thể xác cần có tài liệu? Thiên Ảnh Vương trực tiếp hỏi. Bởi vì, lần trước trở về Thiên Ảnh Tiểu Thế Giới, Diệp Vân Phi đã từng hứa hẹn qua, sẽ thu thập tài liệu giúp Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão tái tạo thể xác. Mà Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão đã từng thể, về sau muốn tùy tùng Diệp Vân Phi. Cho nên, Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão hiện tại đã coi như là Diệp Vân Phi người. Tạm thời còn không có. Bất quá, các ngươi yên tâm đi, giúp các ngươi tái tạo thể xác với ta mà nói, cũng không là việc khó gì, ta không sớm thì muộn sẽ giúp các ngươi tái tạo thể xác. Diệp Vân Phi nói ra. Vậy thì tốt, Diệp công tử, chúng ta chờ. Thiên Ảnh Vương trả lời. Ta lần này đến, chủ yếu là đến đem cho các ngươi đưa một nhóm năng lượng, để cho các ngươi lớn mạnh linh hồn thể. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp lấy ra một nhóm lớn bình ngọc, đưa đến Thiên Ảnh Vương trước người. Thánh đan. Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão mở ra trong đó mấy bình ngọc, không khỏi cực kỳ mừng rỡ. Lần trước, Diệp Vân Phi cho bọn hắn đưa tới là đạo đan, lần này đưa tới là thánh đan, mà lại số lượng 10 điểm nhiều. Này chút thánh đan toàn bộ đều là dùng tới sửa phục linh hồn thể, đối với các ngươi rất hữu dụng. Các ngươi ăn về sau, linh hồn thể là có thể lâu dài trú lưu thế gian, không cần lo lắng bởi vì hồn lực hao hết mà nhường linh hồn thể tan biến. Mà lại, từ giờ trở đi, các ngươi có khả năng tu luyện linh hồn thể, nhường linh hồn thể không ngừng tăng cường, một ngày nào đó sẽ để cho linh hồn thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Diệp Vân Phi nói ra. Đa tạ Diệp công tử. Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão đồng thời cung kính thanh âm, bởi vì quá kích động, thân thể của bọn họ đều tại run không ngừng lấy. Diệp công tử, ban đầu chúng ta đều chẳng qua là thế gian mấy đạo tàn hồn, kéo dài hơi tàn, nhiều nhất thời gian mấy chục năm, liền sẽ triệt để hồn phi phách tán, là ngươi cho chúng ta sống lại một đời hy vọng. Diệp công tử, ta thể, chúng ta về sau sẽ vĩnh viễn tùy tùng ngươi, quyết không đổi ý. Thiên Ảnh Vương trịnh trọng nói ra. Đã như vậy, cái kia chính là mình người, không cần phải khách khí. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Các ngươi tộc bên trong những thiếu niên kia hiện tại như thế nào, ta đi xem một chút, có thể hay không giúp được bọn hắn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Diệp công tử, xin mời đi theo ta. Thiên Ảnh Vương lập tức nói. Sau đó, Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái Thiên Ảnh trưởng lão tự mình mang theo Diệp Vân Phi, hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Một lát sau, liền đi tới một cái địa đạo cửa vào, một đường hướng phía dưới. Đi sau một canh giờ, tiến nhập một cái địa cung bên trong. Cái này lăng mộ mặt tích 10 điểm rộng lớn. Bên trong trưng bày vô số cỗ thủy tinh trong suốt quan tài. Mỗi một bộ quan tài thủy tinh bên trong đều nằm một thiếu niên, ước chừng 13-14 tuổi tả hữu, Thiên Ảnh tộc thiếu niên. Địa cung bên trong bố trí từng cái đại trận, đem những cái kia quan tài thủy tinh bảo hộ nghiêm mật ở trong đó. Mà lại, những cái kia quan tài chung quanh còn chất đống lấy đại lượng thiên tài địa bảo, dùng tới ôn dưỡng trong quan tài thiếu niên. Diệp Vân Phi tầm mắt quét mắt liếc mắt, phát hiện cái này địa cung bên trong có chừng 2000 cái quan tài thủy tinh. 2000 cái thiên ảnh tộc thiếu niên. Năm đó, thiên ảnh tộc có thể là uy chấn chư thiên một cái đại tộc, từng sáng lập uy danh hiển hách. Nghĩ không ra, hiện tại chỉ còn lại có 9 đạo tàn hồn cùng 2000 người thiếu niên. Ừm, các ngươi năm đó lợi dụng thiên ảnh tộc bí pháp, đem này 2000 người thiếu niên thể xác nghiêm mật phong ấn chặt, linh hồn của bọn hắn thể cùng sinh mệnh lực đều hoàn hảo phong tồn tại trong nhục thể. Loại trạng thái này, thật giống như ngủ đông một dạng. Chờ đến tương lai điều kiện thành thục, liền đem thân thể của bọn họ giải phóng, để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành. Diệp Vân Phi quan sát một chút những thiên đó ảnh tộc thiếu niên, liền biết là cái gì tình huống. Không sai. Diệp công tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng kiến thức hơn người, liếc mắt một cái thấy ngay chúng ta năm đó bố trí. Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, không khỏi kinh ngạc tán thán. Bởi vì, Diệp Vân Phi nói tới, chỉ chữ không sai. Chỉ bất quá, các ngươi không thể đem những thiếu niên này phong tồn thời gian quá dài, các ngươi thiên ảnh tộc này loại phong ấn bí pháp mặc dù rất cao minh, thế nhưng, tuế nguyệt pháp tác lực lượng là hết sức đáng sợ. Những thiếu niên này bị phong ấn tuế nguyệt nếu như quá dài, sinh mệnh lực của bọn hắn bản nguyên, không sớm thì muộn lại nhận hao tổn, bất lợi cho bọn hắn sau này trưởng thành. Diệp Vân Phi còn nói thêm, tuế nguyệt pháp tác lực lượng. Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sắc mặt đại biến. Diệp công tử, ngươi nói đúng. Chúng ta thiên ảnh tộc những thiếu niên này, nếu như phong ấn thời gian quá dài, không sớm thì muộn lại nhận tuế nguyệt pháp tác tổn thương. Xem ra, muốn nhanh chóng giúp bọn hắn giải phong. Thiên Ảnh Vương sắc mặt nghiêm túc nói, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy, muốn giúp ta tộc những thiếu niên này giải phong. 8 cái thiên ảnh trưởng lão cũng là gật đầu. Bởi vì, Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão làm vì một đạo tàn ảnh, bọn hắn thật sâu biết, tuế nguyệt pháp tắc là đáng sợ cỡ nào. Nếu như không có Diệp Vân Phi trợ giúp, bọn hắn 9 người này nhiều nhất chỉ có thể ở thế gian tàn sống mấy chục năm, liền lại bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà hao hết bản nguyên linh hồn, hồn phi phách tán. Có thể nói, thế gian vạn sự vật vật đều đánh không lại tuế nguyệt pháp tắc ăn mòn. Như vậy đi, ta hiện tại luyện chế một nhóm đan dược cho những thiếu niên này ăn hấp thu, tăng cường sinh mệnh lực của bọn hắn bản nguyên. Các ngươi tìm một cái ngày lành đẹp trời, giúp những thiếu niên này giải phóng, sau đó để cho bọn họ tại đây cái thiên ảnh bên trong tiểu thế giới thật tốt trưởng thành một quãng thời gian. Lần sau ta trở lại, đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Cái này tiểu không gian không thích hợp các ngươi thiên ảnh tộc. Các ngươi thiên ảnh tộc sân khấu là tại rộng lớn 3000 đại tiểu thế giới. Diệp Vân Phi nói ra. Phải. Diệp công tử, hết thể nghe theo người phân phó. Nghe Diệp Vân Phi, Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão đều là thân thể chấn động, đồng thời lớn tiếng nói. Thiên ảnh tộc sân khấu đúng là tại 3000 đại tiểu thế giới. Năm đó, chẳng qua là bởi vì bị cựu gia truy sát, Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão mới một đường chạy trốn tới cái này vắng vẻ cấp thấp bên trong tiểu thế giới đặt chân. Sau đó, Diệp Vân Phi ra tay, tự mình luyện chế ra một nhóm thánh đan, số lượng nhiều, đủ có mấy ngàn viên. Thiên Ảnh Vương, ta hiện tại lại truyền thụ một loại chuyên môn tu luyện lớn mạnh linh hồn thể công pháp cho các ngươi siêng năng tu luyện, liền sẽ để linh hồn thể biến đến càng ngày càng mạnh. Chờ đến tương lai ta giúp các ngươi tái tạo thể xác về sau, các ngươi là có thể khôi phục nhanh chóng đến năm đó đỉnh phong thực lực. Diệp Vân Phi nói xong, chỉ một ngón tay, đem một đạo hồn lực tin tức đánh vào Thiên Ảnh Vương bên trong thân thể. Đa tạ Diệp công tử. Thiên Ảnh Vương dưới sự kích động, lần nữa hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Tốt. Ta đi. Lần sau ta trở lại, liền là mang các ngươi rời đi tiểu thế giới này thời điểm. Diệp Vân Phi cuối cùng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi liền hướng Thiên Ảnh Vương cùng 8 cái thiên ảnh trưởng lão cáo tử, rời đi thiên ảnh tiểu thế giới. Ta tại đối mặt Diệp công tử thời điểm, luôn cảm giác đến, hắn mới là tiền bối, mà lại là một cái sống sót tuế nguyệt so ta còn muốn lâu dài rằng giặc được nhiều lao giả, ta mới là một người trẻ tuổi. Thứ hắn hiểu, so ta nhiều nhiều lắm. Thiên Ảnh Vương nhìn Diệp Vân Phi đi xa bóng lưng, không khỏi cảm thán nói. Ta cũng vậy, đối mặt Diệp công tử thời điểm, ta giống như tại đối mặt một cái không gì không biết sứ trưởng. Bên trong một cái thiên ảnh trưởng lão cũng là cười khổ nói. Các vị, Diệp công tử quá thần bí, tuyệt đối có kinh người lai lịch. Hắn chỉ bất quá hơi ra tay trợ giúp một thoáng, liền để cho chúng ta thiên ảnh tộc có nghiêng trời lệch đất cải biến, để cho chúng ta một lần nữa có quật khởi hy vọng. Ta có một loại dự cảm, Diệp công tử chính là chúng ta thiên ảnh tộc tương lai là không có thể chân chính quật khởi nơi mấu chốt. Cho nên, chúng ta muốn nắm lấy cơ hội, từ đó chân chính tùy tùng Diệp công tử. Thiên Ảnh Vương trầm giọng nói ra. Đúng thế. 8 cái thiên ảnh tộc trưởng lão cũng là đồng thời gật đầu. Chương 1106, Tân An đột phá. Chương 1106, Tân An đột phá. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi ra thiên ảnh tiểu thế giới. Chủ nhân, món kia thiên ảnh bảo không trả về cho thiên ảnh tộc à? Hồ Diệu đột nhiên hỏi. Thiên ảnh tộc sẽ còn tại bên trong thế giới nhỏ này ở lại một thời gian, sẽ không gặp phải cái gì cường địch, ngày nay ảnh bảo đối bọn hắn tạm thời không có tác dụng quá lớn. Cái này thiên ảnh bảo, ta đột nhiên nghĩ đến một cái khác tác dụng, về sau lại trả lại đi. Diệp Vân Phi nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã ngồi vào trong phi thuyền, hướng phía Thiên Huyền Đại Lục cái không gian kia cửa ra vào mà đi. Giải viện trưởng bọn hắn cũng tới, gặp gỡ bọn họ đi. Đột nhiên, Diệp Vân Phi cảm giác được, giải trường không chờ hộ đạo học viện cao tầng cũng đi tới đông vực, đang theo lấy Đại Tần Đế quốc hướng đi thì đến. Dùng Diệp Vân Phi hồn lực trình độ, tại Thiên Huyền Đại Lục này loại cấp thấp đại lục phía trên có thể tùy tiện bao phủ toàn bộ đông vực. Diệp Vân Phi biết, hẳn là chính mình trong lúc vô tình tiết lộ tung tích, hộ đạo học viện nhận được tin tức, cho nên những cao tầng này lập tức chạy đến. Giải viện trưởng, ta tại đây bên trong. Diệp Vân Phi đi ra phi thuyền, trong nháy mắt không gian tuấn di thuật, lập tức ở giữa, liền đi tới giải trường không đám người phi thuyền phía trước, khoát tay, đem mười mấy chiếc đang ở cấp tốc trước vào bên trong phi thuyền, mạnh mẽ bước lui. Là ai? Giải Trường không chờ hộ đạo học viện cao tầng đều là kinh hãi, dồn dập theo trong phi thuyền lao ra, sau đó bọn hắn liền thấy đứng tại phía trước Diệp Vân Phi. Diệp viện trưởng, ngươi quả nhiên hồi trở lại đến rồi. Giải Trường không chờ học viện cao tầng, từng cái xúc động cực điểm, hướng Diệp Vân Phi chen chúc đi lên. Tham kiến Diệp viện trưởng. Những cái kia đi theo mà đến hộ đạo học viện nhân mã, mỗi một cái đều là dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, lăng không quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, đem hết thảy mọi người ngựa đều nâng lên, để cho bọn họ vô pháp quỳ xuống. Ta chẳng qua là trở về tùy tiện dạo chơi, nghĩ không ra kinh động đến các ngươi. Diệp Vân Phi cười nói. Hộ đạo học viện những này nhân mã là Diệp Vân Phi lưu tại đại lục này thế lực, là người một nhà, tự nhiên rất cảm thấy thân thiết. Diệp Vân Phi đem Diệp Thiên Bằng cũng truyền tống ra tới. Diệp gia chủ, ngươi không có việc gì liền tốt. Giải Trường không chờ học viện cao tầng thấy Diệp Thiên Bằng, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. Trước đó, Diệp Thiên Bằng tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đột nhiên mất tích, nhường Giải Trường không đám người một mực lo lắng đến bây giờ. Ha ha, Phi Nhi đã sớm đem ta cứu về rồi, đa tạ các vị quản niệm. Nhìn thấy Giải Trường không đám người, Diệp Thiên Bằng cũng là rất cảm thấy thân thiết. Sau đó, Diệp Vân Phi hai cha con cùng Giải Trường không chờ học viện cao tầng nói chuyện phiếm nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi mang theo Diệp Thiên Bằng nhẹ lướt đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi đã đi tới đầu kia ra vào Thiên Huyền Đại Lục vết nứt không gian trước đó, trực tiếp xuyên qua mà qua. Hiu, đi vào vết nứt không gian bên trong, Diệp Vân Phi vẫy tay, đem giả thiên cháo thu hồi lại, giấu vào huyễn ảnh tháp bên trong. Chủ nhân, khối này giả thiên cháo quá thần kỳ, thật có khả năng hoàn toàn ngăn cách Thiên Huyền Đại Lục thiên địa quy tắc. Bằng không, dùng chúng ta cảnh giới bây giờ, là rất khó trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Hồ Diệu không khỏi tán thưởng nói ra. Trên thực tế, dùng chúng ta cảnh giới bây giờ thực lực, cho dù có giả thiên cháo, cũng rất khó trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Chẳng qua là bởi vì ta tinh thông không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, lại phối hợp khối này giả thiên cháo, mới có thể tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong ngây ngốc 2 ngày. Nếu như là chính ngươi trở về, cho dù có giả thiên cháo, cũng nhất định tiến nhập Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Vân Phi cười nói, nguyên lai dạng này, chủ nhân ngươi quả nhiên không gì làm không được a. Hồ Diệu phun ra chiếc lưỡi thơm to, nói ra, nàng biết Diệp Vân Phi lai lịch, cho nên Diệp Vân Phi mặc kệ biểu hiện được cỡ nào yêu nghiệt, nàng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi liền xuyên qua không gian vết nứt, về tới Huyền Hoàng Tinh vực, lấy ra phi thuyền, hướng phía Huyền Hoàng Tinh mà đi. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới, mỗi một vùng biển sao bên trong, mỗi một khóa võ đạo văn minh cực độ thịnh vượng sinh mệnh tinh cầu phía trên, một cái hạo như biển sâu vực lớn cổ lão đại giáo trong tổng bộ, một tòa thẳng nhập vân tiên ngọn núi bên trên, năng lượng tiên địa tại quần quần nổ vang, đại đạo pháp tác hiện hóa rủ xuống như mưa. Phía trên ngọn núi này có một cái tu luyện động phủ, trong động phủ có một cái áo màu tím thiếu niên ngồi xếp bằng, đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới. Ầm ầm. Không lâu sau đó, phía trên ngọn núi này đột nhiên mây đen giăng đầy, đen nghịt trong tầng mây có từng đạo sáng chói đích lôi mang điện xà đang du động. Thần An muốn đột phá. Ngọn núi bên trên có một cái lao giả áo xám đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt tinh mang bùng lên. Cuối cùng muốn đột phá. Lần này sau khi đột phá, liền tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ lịch luyện kết thúc về sau, liền là trở về tìm Diệp Vân Phi tính sổ thời điểm. Diệp Vân Phi, không biết ngươi bây giờ phải chăng còn tại Thiên Huyền Đại Lục cái kia cái cấp thấp bên trong tiểu thế giới, là ngươi đại lục đệ nhất nhân, hay hoặc là đã đi tới Thương Hoàng giới bên trong, tại mỗi một mảnh vắng vẻ tinh vực bên trong sông ra một điểm thanh danh. Nhưng thì tính sao, ngươi căn bản là không có nghĩ đến, ta Tần An đã bắt đầu cùng trong vũ trụ này, đứng đầu nhất một nhóm tuổi trẻ yêu nghiệt cùng đài thi đấu, mà lại đã định trước có một ngày sẽ leo đến cái vũ trụ này đỉnh phong nhất, trở thành trấn áp thế gian đại nhân vật một trong. Mà lại, hiện tại chỉ bằng vào ta Tần An thế lực sau lưng, là có thể một mực đè chết ngươi, Diệp Vân Phi, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Diệp Vân Phi chờ lấy ta đi, rất nhanh, ta liền sẽ trở về tìm ngươi. Ta thông gia gặp nhau tay diệt đi ngươi, còn có Diệp gia, Hộ đạo học viện, cùng với trên đời này hết thảy cùng ngươi có liên quan người. Tu luyện trong đạo phủ, cái kia áo màu tím thiếu niên đột nhiên mở lời nói chuyện, lời nói băng lãnh, bao hàm đầy sát ý, thiếu niên này bất ngờ liền là Tần An. Năm đó tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Tần An vốn là Hộ đạo học viện học viên, sau này phản bội Hộ đạo học viện, gia nhập Thần Phong giáo. Lại sau này dị vực đại quân xâm lấn, Thiên Huyền Đại Lục lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, mà Diệp Vân Phi thì là tại trong loạn thế một đường vượt khởi, cấp tốc trở thành Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân. Lúc kia Tần An mắt thấy mình cùng Diệp Vân Phi khoảng cách biến đến càng lúc càng lớn, bắt đầu lòng sinh tuyệt vọng, sau này tại một cái tình cờ kỳ ngộ phía dưới, vậy mà rời đi Thiên Huyền Đại Lục, đi tới Thương Hoàng giới, đồng thời gia nhập một cái mạnh mẽ thế lực. Cái thế lực là này Thương Hoàng giới bên trong, thực lực đứng đầu nhất thế lực lớn một trong, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ tinh không. Tần An tại cái thế lực này bên trong liều mạng tu luyện, cuối cùng dần dần trổ hết tài năng, thành vì cái thế lực này trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ yêu nghiệt một trong, đồng thời cũng là Thương Hoàng giới trong vũ trụ sao trời tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ thiên tài một trong. Vâng. Theo lời nói hạ xuống, Tần An đột nhiên thân hình lóe lên, đánh vỡ tu luyện động phủ cửa lớn, vọt ra, đứng tại ngọn núi bên trên, bắt đầu độ lôi kiếp. Ầm ầm. Cuồn cuộn lôi bạo hạ xuống, hướng Tần An đánh xuống. Thế nhưng Tần An đã tính trước, thét dài gào thét, đón lôi bạo mà lên. Ha ha. Tốt, không hổ là thiên linh thể, không hổ công ta lúc đầu tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đem ngươi mang ra. Cái kia lão giả áo xám thấy Tần An biểu hiện, hết sức hài lòng, không khỏi cất tiếng cười to. Chương 1107, hắn hiện tại như thế nào? Chương 1107, hắn hiện tại như thế nào? Thương Hoàng giới bên trong, một viên khắc phồn hoa sinh mệnh tinh cầu phía trên, một mảnh linh khí nồng đậm, pháp tắc như mưa trong vùng đất bí ẩn. Một tòa tú lệ ngọn núi bên trên, đứng bước một cái xuất trần thoát tục thiếu nữ xinh đẹp, đang ở nhìn ra xa bầu trời. Không biết hắn hiện tại như thế nào. Ta sắp tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong tiến hành lịch luyện. Lịch luyện qua về sau, ta hẳn là có thể tự do hành động, đến lúc đó, ta liền có thể đi trở về Thiên Huyền Đại Lục tìm hắn. Hắn hiện tại hẳn là Thiên Huyền Đại Lục người thứ nhất đi. Chỉ bất quá, Thiên Huyền Đại Lục thủy chung là một cái cấp thấp tiểu thế giới, cùng Thương Hoàng giới cái này rộng lớn sân khấu so sánh, lộ ra quá chật hẹp, cấp quá thấp. Đến lúc đó ta trở về Thiên Huyền Đại Lục, nhất định phải đưa hắn mang ra. Dùng hắn tu võ tư chất, ứng nên rời đi Thiên Huyền Đại Lục, tiến vào Thương Hoàng giới cái này rộng lớn trong sân khấu, mới có thể chân chính kích phát tiềm lực của hắn. Thế nhưng, nếu như hắn không nguyện ý rời đi cái kia sinh ra hắn nuôi nấng hắn tiểu thế giới, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Nếu quả như thật là như thế này, ta đây cũng trở về đến bên trong thế giới nhỏ kia, đổi tiếp hắn cùng một chỗ sống quãng đời còn lại đi. Cái này thiếu nữ xinh đẹp đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Thương Khung Mỗ một cái phương hướng, tự lẩm bẩm, nói đến câu nói sau cùng lúc, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết chi ý tâm tư của nàng, đã hoàn toàn bay trở về đến cái kia cái cấp thấp bên trong tiểu thế giới, trở lại cái kia bên cạnh hắn. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện, cái này thiếu nữ xinh đẹp chính là Tô Thanh Lạc. Lúc này, Huyền Hoàng trong tinh vực, Miêu vực, Miêu tinh số 1 tinh cầu. Miêu tinh số 1 tinh cầu, vốn là Miêu tộc đại bản doanh. Miêu tộc tổng bộ Miêu Đô bị Diệp Vân Phi diệt đi về sau, Thanh Vân cung nhân mã sẽ tới đón thu Miêu Đô, hiện tại Miêu đều đã là Thanh Vân cung một cái phân cư điểm. Miêu tinh số 1 tinh cầu phía trên, mỗi một chỗ vắng vẻ vùng núi bên trong, một tòa không chút nào thu hút ngọn núi bên trên, một ở giữa trong túp lều, một cái lao hầu ngồi xếp bằng. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Bọn hắn khẳng định sẽ mang đi tiểu phỉ. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi chắc chắn sẽ không nguyện ý. Diệp Vân Phi trên thân mặc dù cũng có một nửa Miêu tộc huyết dịch, thế nhưng không có thức tỉnh chu tức thần mạch, thủy chung sẽ không bị gia tộc cường giả thừa nhận. Nếu như Diệp Vân Phi cùng gia tộc người tới phát sinh xung đột, rất có thể sẽ bị tại chỗ giết chết. Đáng tiếc, kỳ thật Diệp Vân Phi là một khóa thật không tệ người kế tục, thế nhưng không có thức tỉnh chu tức thần mạch, thủy chung bất nhập lưu. Lao ẩu này ban đầu đang ở nhắm mắt tính toán, đột nhiên mở mắt, tinh mang bạo phát, tầm mắt tựa hồ hướng xa xôi thời không bên ngoài nhìn ra xa. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi phi thuyền đã về tới Bắc Hoang vực bên trong, đang ở hướng về Thanh Vân cung tổng bộ mà đi. Phi thuyền bên trong, Hồ Diệu ngồi xếp bằng, đang thao túng phi thuyền. Diệp Vân Phi lúc này ở Huyền Ảnh Tháp bên trong. "Mẹ, cái này áo bào gọi Thiên Ảnh Bảo, là một kiện 10 điểm chân quý pháp bảo, mặc lên người, một khi kích hoạt có thể nhường tốc độ của ngươi trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Mà lại, sau khi mặc vào còn có khả năng dùng cho ẩn nấp, trốn vào không gian bên trong, làm cho không người nào có thể truy tìm bộ dạng. Cái này áo bào ẩn thân hiệu quả so với Thiên U Mộ thân pháp, chỉ mạnh không yếu. Hiện tại, ta đem món pháp bảo này cho ngươi mặc bên trên, về sau, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi là có thể lợi dụng cái này Thiên Ảnh Bảo, mang theo cha cùng tiểu phỉ chạy trốn." Diệp Vân Phi lấy ra Thiên Ảnh Bảo, đưa cho Miêu Tử Quỳnh, nói ra: "Món pháp bảo này thái thần ngạc nhiên, quá chất quý, Phi Nhi, vẫn là ngươi thu đi." Miêu Tử Quỳnh nghe Diệp Vân Phi, không khỏi giật nảy mình, căn bản cũng không dám đưa tay tới đón Thiên Ảnh Bảo. Thần khí như vậy pháp bảo, nàng đừng nói gặp qua, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. "Mẹ, ngươi cầm lấy đi, dùng tới phòng thân. Đối với ta hiện tại thân pháp tốc độ tới nói, cái này Thiên Ảnh Bảo đối ta đã trợ giúp không lớn." Diệp Vân Phi đem Thiên Ảnh Bảo nhét vào Miêu Tử Quỳnh trong tay. "Mẹ, ngươi bây giờ liền mặc vào cái này Thiên Ảnh Bảo đi." Diệp Vân Phi thúc giục nói ra. "Cái kia tốt." Miêu Tử Quỳnh do dự một chút, đem Thiên Ảnh Bảo mặc vào, bắt đầu luyện hóa. "Chủ nhân, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại Thanh Vân cung tổng bộ." Lúc này, Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi truyền âm. "Ừm." Diệp Vân Phi gật đầu. Nhưng vào lúc này, phi thuyền phía trước, mỗi một chỗ không gian, ầm ầm, một thất mọc ra hai cánh thần tuấn thiên mã, lôi kéo một cỗ hình thức xưa cũ chiến xa đột nhiên theo không gian chỗ sâu lao ra. "Tìm được, quả nhiên là chu tức thần mạch khí tức, không sai được." Trong chiến xa, vang lên một thanh âm. "Ngừng." Làm này chiếc chiến xa xuất hiện thời điểm, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, lập tức một tiếng quát khẽ. Hồ Diệu lập tức nhường phi thuyền dừng lại. Ầm ầm. Phía trước, chiếc kia chiến lực phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp năng lượng, trong nháy mắt liền tràn ngập vùng thế giới này. Nhường phiến thiên địa này giống như đọc lại đồng dạng. Sự tình có chút không ổn. Này chiếc chiến xa bên trong sinh linh, phát ra khí tức quá mạnh, tựa hồ siêu việt Thương Hoàng giới sinh linh, có khả năng đạt tới độ cao. Bọn hắn đến cùng là ai? Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới, đứng tại Hồ Diệu bên cạnh, cảm thụ được phía trước cái kia chiếc trong chiến xa phát ra khí tức, không khỏi chau mày, trong lòng mơ hồ bay lên một cố dự cảm không ổn. Lúc này, chiếc xe ngựa kia bên trong đi tới 5 người nam tử. Cầm đầu một cái, là một cái tuổi trẻ nam tử, ăn mặc toàn thân áo trắng, tướng mạo mang theo vài phần nho nhã, hai mắt như tinh, xương đến phong thần như ngọc. Mặt khác 4 cái đều là nam tử trung niên. Này 5 người nam tử đứng ở nơi nào, thả ra năng lượng khí tức khủng bố tới cực điểm, chấn động đến vùng thế giới này lung la lung lay, từng đạo đen nhánh vết nước không gian không ngừng xuất hiện, tiểu tựa hồ vùng thế giới này quá mức yếu ớt, dùng không được bọn hắn. "Tộc ta thức tỉnh chu tước thần mạch công chúa, ra đi. Ta có thể tại giới này dạo chơi một thời gian không dài, tiếp vào ngươi về sau, ta liền nhất định phải rời đi." Nam tử trẻ tuổi này từ tốn nói. Vừa mới nói xong, hắn hướng phía Diệp Vân Phi vị trí nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ pháp tắc năng lượng liền lập tức sinh ra, trực tiếp thâm nhập vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, đem tiểu phỉ thân thể khống chế lại, trực tiếp liền chuyển tống ra tới. Ầm ầm, tại đây cỗ pháp tắc năng lượng kích pháp phía dưới, tiểu phỉ trong cơ thể vang lên thao thiên nổ vang, một đầu sáng chói chói mắt Chu Tức bật ra, tại tiểu phỉ thân thể không gian trùng quanh bay lượn. "Ca, ta đây là làm sao rồi?" Tiểu phỉ căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, một mặt mê hoặc hướng Diệp Vân Phi hỏi. "Quả nhiên là tộc ta Chu Tức thần mạch." Lúc này, thấy đầu này Chu Tức, cái kia năm người nam tử đều là mừng rỡ, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Ta đến đây đi." Thanh niên trẻ tuổi kia hướng tiểu phỉ vẫy vẫy tay. Lập tức, tiểu phỉ thân thể liền không chịu khống chế, giống như diều đứt dây đồng dạng, hướng thanh niên trẻ tuổi kia bay đi. "A, ca ca, thân thể của ta không bị khống chế, mau đỡ ở ta." Tiểu phỉ quá sợ hãi, kêu lên. "Muốn chết." Phong trấn. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, hét lớn một tiếng. "Ầm ầm." Lập tức, dùng Diệp Vân Phi thân thể làm trung tâm, phương viên ba dặm phạm vi không gian, trong nháy mắt hóa thành bền chắc như thép, hết thể năng lượng, pháp tắc, không khí đều bị ngưng tụ ở đây, là Diệp Vân Phi đột phá đến vực cảnh về sau, có vực trường. Tại Diệp Vân Phi vực trường dưới tác dụng, tiểu phỉ thân thể đột nhiên dừng lại, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, hướng tiểu phỉ phóng đi, muốn đem tiểu phỉ kéo trở về. Chương 1108, không phải người của thế giới này, chương 1108, không phải người của thế giới này, Diệp Vân Phi động tác là bực nào tốc độ cao, trực tiếp liền kéo lại tiểu phỉ tay, trong cơ thể đủ loại năng lượng quần cuộn truyền thâu ra tới, đem tiểu phỉ bao vây lại, muốn kéo về đến bên cạnh của mình. Thế là, tiểu phỉ thân thể chậm rãi hướng Diệp Vân Phi di chuyển trở về. Cái này tiểu giới bên trong, lại có sinh linh có thể đem vực cảnh tu luyện tới hoàn mỹ như vậy trạng thái, tính là không tệ. Chỉ tiếc thân tại giới này, thành tựu tương lai thủy chung có hạn. Lại yêu nghiệt lại như thế nào? Thanh niên trẻ tuổi kia quét Diệp Vân Phi liếc mắt, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Liên phản phất, Diệp Vân Phi trong mắt hắn chẳng qua là một con giun dế, nhiều nhất chẳng qua là một đầu cường tráng một điểm sâu kiến. "Tộc ta công chúa, đến đây đi, cái này tiểu giới không thích hợp ngươi, cùng ta trở về cái kia rộng lớn đại thế giới, nơi nào mới thích hợp ngươi trưởng thành." Nam tử trẻ tuổi kia từ tốn nói, tay phải của hắn đột nhiên duỗi ra, không ngừng phóng to, cực tốc hướng tiểu phỉ chụp tới. Bạch. Nam tử trẻ tuổi này động tác quá nhanh, lập tức ở giữa, liền đi tới tiểu phỉ trước người, hướng tiểu phỉ thân thể chụp tới. Bạch. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều sôi trào lên, trùng trùng điệp điệp năng lượng thiên địa cùng phát tác, hướng người trẻ tuổi này xông đụng tới, tựa hồ muốn hắn gạt bỏ ra ngoài. Hắn không phải người của thế giới này. Diệp Vân Phi thấy thế, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Chết. Diệp Vân Phi một bước tiến lên trước, thi triển Tá Thiên Cửu Tăng Quyền, giáp động thiên địa đại thế, một quyền hướng thanh niên trẻ tuổi kia tay phải đánh tới. Ban đầu phiến thiên địa này ngay tại gạt bỏ người trẻ tuổi kia, Diệp Vân Phi thi triển quyền pháp lại lần nữa khiên động phiến thiên địa này lại thế, quần quần hướng thanh niên trẻ tuổi kia áp chế qua. Đây là cái gì quyền pháp? Lại có thể giáp động thiên địa lại thế, coi như là tại chúng ta đại thế giới kia, cũng rất ít có cao minh như vậy quyền pháp. Thanh niên trẻ tuổi kia có chút giật mình. Chỉ bất quá, ngươi quá yếu, phiến thiên địa này cũng quá yếu, quyền pháp của ngươi cao minh đến đâu, cũng không làm gì được ta. Thanh niên trẻ tuổi kia cười lạnh. Vừa mới nói xong, "Oanh!" Bàn tay của hắn hướng Diệp Vân Phi đánh tới, phát ra quần quần năng lượng tiếng nổ bằng rền. Có mảnh vỡ đại đạo hiện hiện, sau đó ngưng tụ thành từng đạo cao minh pháp tắc xiển xích, dầm dầm hướng Diệp Vân Phi phong tỏa tới. Lập tức ở giữa, Diệp Vân Phi liền bị áp chế lại, thân thể gần như không thể động. Nam tử trẻ tuổi này thi triển năng lượng cùng pháp tắc, thật cao minh, đã siêu việt phiến thiên địa này. Coi như là phiến thiên địa này lại thế, cũng không cách nào áp chế được nam tử trẻ tuổi này ra tay. Diệp Vân Phi chỉ có một mảnh cao minh công pháp bí thuật, thế nhưng lúc này lại bị nam tử trẻ tuổi kia năng lượng cùng pháp tắc áp chế gắt gao ở, không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, nam tử trẻ tuổi này thi triển năng lượng cùng pháp tắc, Diệp Vân Phi hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí căn bản cũng không cảm thấy có chỗ nào cao minh. Thế nhưng, Diệp Vân Phi hiện tại thể xác cùng thần hồn thể còn quá yếu ớt, vô pháp đối kháng loại trình độ này năng lượng cùng pháp tắc. Ầm. Diệp Vân Phi thân thể như bị sét đánh, bay tứ tung ra ngoài, không ngừng phun máu. "Tộc ta công chúa, đến đây đi. Ta có thể tại giới này dạo chơi một thời gian có hạn, chẳng mấy chốc sẽ bị cái thế giới này gạt bỏ ra ngoài." Thanh niên trẻ tuổi kia động tác nhanh đến cực điểm, lập tức liền đem tiểu phỉ bắt lấy, rụt trở về. Sau đó, nam tử trẻ tuổi này đem tiểu phỉ bỏ vào chiếc xe ngựa kia bên trong. Chiếc xe ngựa kia nhưng thật ra là một kiện không gian pháp bảo, không gian bên trong 10 điểm bao la, giống một tòa cỡ lớn thành trì. "Dám đụng đến ta muội muội, chết." Diệp Vân Phi mắt thấy tiểu phỉ bị bắt, nộ tới cực điểm, vung tay lên, lấy ra hơn 100 bình ngọc, mở ra cái nắp, mỗi một cái bình ngọc chi bên trong bay ra 10 viên thuốc, bị Diệp Vân Phi một ngụm nuốt vào. Những đan dược này toàn bộ đều là tạm thời kích phát tiềm lực, có mấy loại, mà lại mỗi một loại đẳng cấp đều cao hơn dung huyết sinh kỳ đẳng cấp. "Muội muội, chẳng lẽ tiểu tử này trong cơ thể cũng có tộc ta huyết mạch?" Thanh niên trẻ tuổi kia nghe Diệp Vân Phi, hơi sững sờ. Sau đó, hắn hai mắt nở rộ thần mang, xem Diệp Vân Phi huyết dịch. Quả nhiên, tiểu tử này trong cơ thể có một nửa tộc ta huyết mạch, chỉ bất quá đã 10 điểm mỏng manh, mà lại không có nửa điểm Chu Tức huyết mạch, không chỗ dùng chút nào. Giống như vậy vô dụng huyết mạch, tộc ta tản mát tại từng cái đại tiểu thế giới bên trong số lượng, đơn giản đếm mãi không hết. Nghiêm ngặt đi lên nói, này loại vô dụng huyết mạch đã không thuộc về tộc ta huyết mạch. Người tuổi trẻ kia từ tốn nói, lộ ra đối Diệp Vân Phi 10 điểm kinh thường. Ầm ầm. Diệp Vân Phi uống vào hơn 1000 viên thuốc về sau, trực tiếp liền thi triển ra bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Hóa thành một cái toàn thân bị xương máu bao khỏa huyết nhân, năng lượng khí tức trực tiếp tăng gọn. "Bành!" Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, trực tiếp liền đến thanh niên trẻ tuổi kia trước người, một quyền đánh qua. "Ầm ầm!" Vùng thế giới này đều là triệt để sôi trào lên, đáng sợ năng lượng phát tác, như là sơn hải bỡ đê, hướng thanh niên trẻ tuổi kia gào thét mà đi. Theo lấy thực lực tạm thời tăng lên, Diệp Vân Phi toàn lực xuất kích, đánh ra năm đấm uy thế quá mãnh liệt. Đây là cái gì công pháp? Nam tử trẻ tuổi sau lưng cái kia bốn cái nam tử trung niên giật nảy mình, cấp tốc lui lại. Thật là cao minh công pháp. Thanh niên trẻ tuổi kia cũng là 10 điểm giật mình, một trường bổ đến, cùng Diệp Vân Phi nắm đấm đụng vào nhau. Diệp Vân Phi thân thể bị chấn động đến liền lùi lại vài chục bước, trong cơ thể huyết khí cuộn cuộn. Nam tử trẻ tuổi này thực lực quá mạnh, coi như Diệp Vân Phi tạm thời kích phát tiềm lực, y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi thế mà nắm giữ mấy loại cao minh công pháp võ kỹ, bao quát quyền pháp, ẩn chứa không gian pháp tắc thân pháp, tạm thời kích phát tiềm lực bí thuật cấm kỵ, này ba loại công pháp võ kỹ, coi như cầm tới chúng ta đại thế giới kia, cũng 10 điểm hiếm thấy. Với ta mà nói, đây là một cọc cơ duyên. Tiểu tử, lập tức đem ngươi nắm giữ này ba loại công pháp võ kỹ dâng ra tới. Bằng không, ta sẽ đem ngươi đánh cho hình thần câu diệt, mà lại ngươi không gian pháp bảo bên trong sinh linh, cũng toàn bộ đều muốn đi theo ngươi chết chung. Thanh niên trẻ tuổi kia tầm mắt có chút nóng bỏng, hắn coi trọng Diệp Vân Phi vừa rồi thi triển công pháp võ kỹ. Lập tức thả muội muội ta ra tới. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, trực tiếp liền thi triển không gian tuấn di thuật, trực tiếp liền xuất hiện tại chiếc xe ngựa kia trước đó, một quyền hướng chiếc xe ngựa kia đánh tới. Bành! Diệp Vân Phi hai quả đấm đều xuất hiện, tay trái thi triển chân ma sắt thần quyền, tay phải thi triển tá thiên cựu tăng quyền, lực lượng cơ thể cùng linh lực năng lượng cùng một chỗ hướng về phía trước nghiền ép, uy thế kinh người. Thể sắc loại quyền pháp, lại một loại cao minh quyền pháp. Thanh niên trẻ tuổi kia không khỏi tầm mắt sáng lên. Hưu! Thân hình hắn lóe lên, tựa hồ xuyên qua nơi này thời không, lập tức liền đi tới Diệp Vân Phi bên cạnh, một quyền hướng Diệp Vân Phi hai quả đấm cả tới. Hưu! Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đột nhiên hướng nam tử trẻ tuổi này linh hồn thể đánh tới. Thật là cao minh hồn lực võ kỹ. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Những công pháp này võ kỹ, toàn bộ đều thuộc về ta. Ha ha, nghĩ không ra, một cái lạc hậu tiểu giới, thế mà để cho ta có kỳ ngộ như vậy. Thanh niên trẻ tuổi kia đầu tiên là sững sờ, sau đó lên tiếng phá lên cười. Cong. Hắn hồn hải bên trong hiện hiện một đầu chuông nhỏ và nóng, ngăn trở Thiên Hồn Kiếm, phát ra một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Bành. Đồng thời, quả đấm của hắn cùng Diệp Vân Phi hai quả đấm bạo đụng vào nhau. Ầm. Diệp Vân Phi thân thể bay rất ra ngoài, không ngừng phun máu. Hưu. Nam tử trẻ tuổi kia vừa xài bước ra, đáng sợ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đồng thời phóng xuất ra, hóa thành từng đầu pháp tắc xiển xích, ào ào ào hướng Diệp Vân Phi quấn quanh tới. Diệp Vân Phi thân thể lập tức vô pháp lúc đích, bị giam cầm ở nơi nào. Nam tử trẻ tuổi này nắm giữ năng lượng cùng pháp tắc, xa xa so cái thế giới này năng lượng cùng pháp tắc cao cấp. Thiếu gia, trước đánh vỡ thân thể của hắn, sau đó đưa hắn linh hồn thể bắt về, sẽ chậm rãi khảo vấn là được rồi. Hà tất cùng hắn lãng phí thời gian đây? Cái này tiểu giới một mực tại gạt bỏ chúng ta cho dù có thời không pháp bảo bảo hộ, cũng ngốc không được thời gian dài bao lâu. Lúc này, một người trung niên nam tử mở lời nói ra. Không sai. Thanh niên trẻ tuổi kia nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ta hiện tại trước chém vỡ thân thể của ngươi. Thanh niên trẻ tuổi kia trong tay phải xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường đao, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Xoẹt. Đao khí ngút trời, một mảnh trắng xóa, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Chương 1109, gây dựng lại thân thể. Chương 1109, gây dựng lại thân thể. Xoẹt. Còn không có đợi Diệp Vân Phi phản ứng lại, một đạo đáng sợ ánh đao liền xuyên qua thời không, lập tức liền đi tới Diệp Vân Phi trước người. Đạo này đao tốc độ ánh sáng sở dĩ có thể nhanh như vậy, là bởi vì nó ẩn chứa thời không pháp tắc hoàn toàn siêu việt cái thế giới này cực hạn. Coi như Diệp Vân Phi đối tốc độ của nó cùng Bí Tích thấy rất rõ ràng, cũng không có năng lực đi tránh né. Phúc. Ánh đao chợt lóe lên, Diệp Vân Phi thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Vân Phi liều mạng vận chuyển giáp một thanh đế thể, trong cơ thể hiện hiện quần quần màu xanh sinh mệnh năng lượng, đem đầu cùng trái tim chặt chẽ bảo vệ. Bù bù. Diệp Vân Phi đầu cùng trái tim hướng một cái phương hướng lao ra, đồng thời đem thân thể nổ nát vụn về sau, bắn tung tóe ra tới hết thể xương máu cùng xương cặn bã, toàn bộ bao vây lại, cùng một chỗ mang đi. Ồ, này lại là cái gì bí thuật? Lại có tuyệt địa cầu sinh tác dụng. Nam tử trẻ tuổi kia cùng bốn cái nam tử trung niên đều là kinh hãi. Thiếu gia, tiểu tử này thế mà nắm giữ có nhiều như vậy cao minh công pháp bí thuật, thật bất khả tư nghị. Nhất định phải đạt được. Một người trung niên nam tử nhịn không được kêu lên. Nam tử trẻ tuổi này cùng bốn cái nam tử trung niên đều là đến từ một cái cao cấp đại thế giới, ánh mắt hiểu biết cực cao, liếc thấy đạt được đến, Diệp Vân Phi thi triển công pháp bí thuật là cỡ nào chân quý. Hắn trốn không thoát. Nam tử trẻ tuổi kia tầm mắt nóng bỏng, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuyên qua thời không, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Đứng lại cho ta. Nam tử trẻ tuổi đang truy đuổi quá trình bên trong, đưa tay hướng phía Diệp Vân Phi phía sau lưng một túm, một cô đáng sợ thời không giam cầm lực lượng hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Diệp Vân Phi không chút do dự, một đầu liền vọt vào không gian chỗ sâu, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Thế mà có thể xuyên qua không gian. Nam tử trẻ tuổi kia có chút giật mình. Bất quá, hắn có nắm giữ nhiều như vậy cao minh công pháp bí thuật, có thể xuyên qua không gian, cũng không mới lạ. Ân, tiểu tử này nhất định là có cái gì kinh người kỳ ngộ. Bất quá, rất nhanh, kỳ ngộ của hắn đem về ta hết thảy. Nam tử trẻ tuổi một bước xông vào không gian chỗ sâu, tiếp tục hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Nam tử trẻ tuổi này cũng có thể xuyên qua không gian. Khi tiến vào không gian chỗ sâu trước đó, ống tay áo của hắn một quyển, đem cái kia chiếc chiến xa thu vào. Cái kia bốn cái nam tử trung niên thì là tiến nhập trong chiến xa. Sau đó, nam tử trẻ tuổi này theo tới không gian chỗ sâu, gấp đuổi sát Diệp Vân Phi. Ta đến mang ngươi chạy trốn đi. Lúc này, Kim Giác Long Tầm xuất hiện, phát ra một cỗ lực lượng, mang theo Diệp Vân Phi liền chạy. Đoạn thời gian trước, Kim Giác Long Tầm một mực tại bế quan, tựa hồ lại đã trải qua một lần huyết mạch thăng cấp. Hiện tại Diệp Vân Phi tao ngộ nguy cơ sinh tử, hắn mới đột nhiên hiện thân. Lúc này, Diệp Vân Phi trạng thái là một đoàn xương máu, bao vây lấy một cái đầu lâu cùng một quả trái tim, thể xác đang ở gây dựng lại. Ầm ầm, cuồn cuộn giáp một thanh đế thể năng lượng không ngừng tuôn ra, bắt đầu nhường Diệp Vân Phi thể xác mỗi một cái vị trí đang từ từ gây dựng lại. Chỉ bất quá, vừa rồi cái kia một đạo ánh đao ẩn chứa năng lượng cùng phát tác, thật là đáng sợ, cho tới bây giờ còn lưu lại tại Diệp Vân Phi máu thịt ở giữa, ngăn cản Diệp Vân Phi gây dựng lại. Cho nên, Diệp Vân Phi thể xác gây dựng lại có chút gian nan, cho tới bây giờ đều chả vô pháp thành công gây dựng lại. Hưu, Kim Giác Long Tầm mang theo Diệp Vân Phi bằng tốc độ kinh người, tốc độ cao chạy trốn. Yiye, một đầu màu vàng kim tiểu long. Đây là yêu thú gì? Phía sau, thanh niên trẻ tuổi kia thi triển một loại cao minh đồng thuật, toát ra sáng chói thần mang, đem Kim Giác Long Tầm thấy rất rõ ràng, không khỏi kinh y lên tiếng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Giác Long Tầm? Đây chính là một loại viễn cổ di thú, nghe nói trưởng thành có thể trở thành vạn trùng chi vương, hiệu lệnh thiên hạ chủ loại. Cái này tiểu giới lại có một đầu Kim Giác Long Tầm, quá kinh người. Mà lại, xem ra đầu này Kim Giác Long Tầm thế mà theo tiểu tử kia đơn giản gặp vận may à? Thanh niên trẻ tuổi kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, hận không thể ngay lập tức đem đầu này Kim Giác Long Tầm tóm vào trong tay, mang về nuôi nấng. Hiu, Kim Giác Long Tầm tốc độ hết sức kinh người, tại không gian chỗ sâu như phủ quang lược ảnh đồng dạng phi tốc tiến lên. Thanh niên trẻ tuổi kia thế mà đuổi không kịp. Hiu, nhất định phải tìm một chỗ cây rừng rậm rạp danh sơn đại xuyên, ta mới có thể thành công gây dựng lại thể xác. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm truyền âm nói ra. Ngươi không cứu tiểu phỉ sao? Kim Giác Long Tầm hỏi. Ta muốn trước khôi phục thể xác mới có năng lực cứu tiểu phỉ. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, không thể nào là đối thủ của hắn. Thậm chí còn sẽ liên lụy đến cha mẹ của ta. Cho nên vẫn là trước chữa thương. Hắn sẽ đuổi theo. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi. Kim Giác Long Tầm nói ra. Hiu. Kim Giác Long Tầm đột nhiên ra tốc, một lát sau trực tiếp liền theo không gian chỗ sâu lao ra, hồi trở lại đến thế giới bên ngoài bên trong. Diệp Vân Phi, muốn không nên tiến vào thiên đạo tháp bên trong, ta có khả năng cho một ít cây dịch tinh hoa ngươi, nhường ngươi tốc độ cao gây dựng lại thân thể. Lúc này, Hỗn Lao hướng Diệp Vân Phi truyền âm hỏi. Tạm thời không cần, ta có biện pháp gây dựng lại thân thể, mà lại ngươi đem thiên đạo tháp tận lực thu liễm ký tức, tốt nhất đừng có bất kỳ tiết lộ. Diệp Vân Phi đáp. Được a, nếu như ngươi cần muốn trợ giúp, liền kịp thời nói. Hỗn Lao đáp. Hiu. Kim Giác Long Tầm ở trên không chi di chuyển nhanh chóng, một lát sau liền thấy nơi xa có một mảnh diện tích bát ngát dãy núi, bên trong dãy núi có liên miên nguyên thủy rừng rậm xanh um tùm. Hiu. Kim Giác Long Tầm một đầu ngã vào bên trong dãy núi này. Người thầy ta hộ pháp. Diệp Vân Phi xông vào trong một khu rừng rậm rạp, bắt đầu vận chuyển giáp một thanh đế thể. Bù bù. Lập tức, này trong một khu rừng rậm rạp, đại lượng màu xanh một thuộc tính năng lượng, theo những cái kia đại thụ che trời phía trên bị rút lấy ra tới, cùng với hết thảy hoa cỏ cây cối bên trong ẩn chứa một thuộc tính năng lượng, cũng bị rút lấy ra tới, như từng đầu màu xanh lá sông lớn trừng giang, dùng Diệp Vân Phi thân thể làm trung tâm, tụ đến. Theo đại lượng một thuộc tính năng lượng hút vào bên trong thân thể, Diệp Vân Phi thể sắc bắt đầu cấp tốc gây dựng lại. Giáp một thanh đế thể đi đến cảnh giới viên mãn về sau, liền sẽ tự động sinh ra nhiều loại thần thông, trong đó một loại liền là có thể tùy thời hấp thụ trùng quanh giữa thiên địa ẩn chứa một thuộc tính năng lượng, hóa thành tự thân sinh mệnh năng lượng, chữa trị thương thế, gây dựng lại thể xác. Trước đó cái kia một đạo ánh đao chỗ lưu lại năng lượng cùng phát tác, cũng bắt đầu bị giáp một thanh đế thể năng lượng dần dần gạt ra khỏi đi. Ầm ầm. Trung quanh từng mảnh rừng rậm đều hứng chịu tới dẫn dắt, từng cây cao vút trong mây đại thụ che trời bên trong ẩn chứa một thuộc tính năng lượng, gào thét lên hướng Diệp Vân Phi thân thể tụ đến. Mười mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi thể xác liền bắt đầu sơ bộ gây dựng lại thành công. Bởi vì thể xác bị đánh nát về sau, những cái kia tóe bắn ra máu thịt cùng xương cắt bã, Diệp Vân Phi toàn bộ đều thu thập lại, một giọt không dư thừa. Cho nên Diệp Vân Phi máu huyết cũng không có sói mòn bao nhiêu. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi. Xa xa trong trời cao, thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên bước ra một bước, tầm mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại. Và anh. Hắn xuề bàn tay ra, hướng phía Diệp Vân Phi vị trí, xa xa nhấn một cái. Ầm ầm. Vô cùng vô tận năng lượng cùng phát tác, theo trong trời cao ầm ầm mà xuống, thật giống như một cái năng lượng biển lớn bị đảo ngược lại, hướng Diệp Vân Phi chấn áp xuống. Lập tức, này trong một vùng núi, một toàn ngọn núi, từng mảnh rừng rậm, bắt đầu không ngừng vỡ nát, giải thể, cuối cùng hóa thành quần quần bụi mù. Chúng ta đi. Lúc này, Diệp Vân Phi đã thành công gây dựng lại thể xác, ống tay áo vung ra, cuốn lên Kim Giác Long Tầm, tại những cái kia đáng sợ năng lượng cùng phát tác, còn không có đi vào trước đó, liền thi triển ra không gian thuấn di thuật, trực tiếp liền thuấn di rời đi, xuất hiện ở phía xa trên không trung, cùng thanh niên trẻ tuổi kia xa xa đối lập. Bị ta bảo đao chém chúng, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền gây dựng lại thân thể. Thanh niên trẻ tuổi kia trông thấy Diệp Vân Phi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, mười điểm giật mình. Lập tức thả mọi người ta, bằng không, ta Diệp Vân Phi thể, về sau coi như đạt biến 3000 đại tiểu thế giới, thậm chí địa phủ phía dưới, hoặc hỗn độn sâu trong hư không, hoặc thần giới phía trên, cũng sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhường ngươi hình thần câu diện. Diệp Vân Phi tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trẻ tuổi kia, từng chữ nói ra. Chương 1110, Sơn Hà Đồ chương 1110, Sơn Hà Đồ ngươi rất tức giận sao? Có thể là không có. Người ta ở giữa, cấp độ kém đến quá xa. Có khả năng không nói qua chương chút nào, đối với ngươi mà nói, ta tựa như trên trời thần long, mà ngươi chính là trên mặt đất một con run dế. Ngươi cảm thấy, trên trời thần long sẽ để ý mặt đất bên trên một con run dế phẫn nộ sao? ngươi vô luận phát dạng gì thể, như thế nào đi nữa nỗ lực, đều là vô dụng. Tốt, nếu như ngươi muốn mạng sống, liền giao cho ngươi nắm giữ cái kia mấy loại công pháp võ kỹ. Còn có, đem cái kia kim giác long tẩm cũng giao cho ta. Bằng không, ta sẽ đánh vỡ thân thể của ngươi, giam cầm linh hồn của ngươi thể, mang về chậm rãi khảo vấn. Tới lúc đó, ngươi liền không có cơ hội sống sót. Thanh niên trẻ tuổi kia lạnh nhạt nói, trong lời nói chỉ có nồng đậm lạnh lùng. Nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn nô ra, không ngừng phóng to, như một đóa to lớn đám mây, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Ầm ầm, vô cùng vô tận năng lượng cùng pháp tắc, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đã chuẩn bị, tại nam tử trẻ tuổi kia động thủ trong nháy mắt, liền đã thi triển không gian thuấn di thuật, đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Sâu kiến, ngươi thật nghĩ cùng ta đối nghịch sao? Nam tử trẻ tuổi kia sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra. Lúc này, phiến thiên địa này quy tắc đang toàn lực gạt bỏ hắn. Hắn biết, hắn có thể ở cái thế giới này dạo chơi một thời gian, càng lúc càng ngắn. Bù bù. Diệp Vân Phi đột nhiên thi triển Thiên Hồn Kiếm, bắt đầu điên cuồng công kích nam tử trẻ tuổi này linh hồn thể. Làm cong. Nam tử trẻ tuổi hồn hải bên trong, cái kia chung nhỏ vàng óng lần nữa hiện hiện, đem Thiên Hồn Kiếm ngăn lại, phát ra từng đạo rõ ràng tiếng kim loại va chạm. Sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Nam tử trẻ tuổi kia mắt lộ ra tức giận. Thử một chút sư phụ ta ban thưởng xuống núi Hà Đồ đi. Nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Vâng. Một bức họa theo ống tay áo của hắn chi bên trong bay ra, lớn lên theo gió. Bức họa kia bên trong vẽ lấy bao la hùng vĩ núi non sông ngòi đại địa phong cảnh, đó là một cái bao la vô cùng thế giới. Và anh, cái kia bắt ngát thế giới thế mà theo họa bên trong chậm rãi hiện lên ra tới, muốn buông xuống cái thế giới này. Vô cùng vô tận pháp tắc trật tự vai, theo cái kia bắt ngát thế giới bên trong phóng xuất ra, hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Nửa bước cực đạo pháp bảo. Diệp Vân Phi trong lòng cảm giác nặng nề, thân thể lập tức cương ở đằng kia, cũng không còn cách nào động đậy. Sau đó, cái kia đang ở theo họa bên trong chậm rãi nổi lên thế giới, bạo phát đi ra một cỗ cường đại hấp lực, nắm kéo Diệp Vân Phi hướng thế giới kia bay đi. Mắt thấy Diệp Vân Phi liền bị kéo vào bên trong thế giới kia. Ta chuẩn bị bùng cháy tinh huyết, giúp ngươi chạy trốn. Ngươi mang theo huyễn ảnh tháp tốc độ cao rời đi. Diệp Vân Phi đối kim giác long tầm truyền âm. Phụ mẫu đều tại huyễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi không thể để cho bọn hắn đi theo chính mình xảy ra chuyện. Ha ha. Sâu kiến, hiện tại biết chọc giận ta hậu quả đi. Rơi vào trong tay của ta, ngươi không có cơ hội sống sót. Thanh niên trẻ tuổi kia đắc ý cười to. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, trên thân thể hắn truyền tới trận trận giống giận gào thét tiếng. Sau đó, một con chu tức đột nhiên theo nam tử trẻ tuổi trên thân thể cái kia chiếc trong chiến xa lao ra. Lập tức thả ta ra ca ca, bằng không, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi đi, lập tức tự bạo bỏ mình. Tiểu phỉ gương mặt tại chu tức phía trên hiện hiện. Đây là tiểu phỉ một đạo hồn lực phân thân. Vừa rồi, tại cái kia chiếc trong chiến xa, cái kia bốn cái nam tử trung niên đã đem thân phận của tiểu phỉ nói cho nàng. Vâng, chỉ gặp, cái kia chu tức phía trên phóng xuất ra trận trận khí tức mang tính chất hủy diệt, sắp nổ tung. Ngươi, nam tử trẻ tuổi có chút kinh sợ. Lập tức thả ta ra ca ca, bằng không, ta lập tức tự bạo. Tiểu phỉ nói lần nữa. Ầm ầm. Chu tước thân thể phía trên thả ra hủy diệt tính năng lượng càng thêm nồng đậm. Tiểu phỉ, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Vân Phi dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vâng. Một cỗ cường hãn tới cực điểm hồn lực năng lượng tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong bùng nổ. Một tia thiên đế tàn hồn. Diệp Vân Phi dự định nhóm lửa này một tia thiên đế tàn hồn, đem thanh niên trẻ tuổi kia đánh giết. Mặc dù Diệp Vân Phi chính mình cũng lại bởi vậy mà nhận to lớn bị thương, thậm chí có khả năng vì vậy mà ngã xuống, nhưng là vì cứu tiểu phỉ, Diệp Vân Phi không có lựa chọn nào khác. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, thiên địa này triệt để biến đến bắt đầu cuồng bạo, giữa thiên địa vô cùng vô tận năng lượng cùng pháp tắc cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu năng lượng to lớn bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống, bằng tốc độ kinh người hướng thanh niên trẻ tuổi kia chụp tới. Không tốt, cái thế giới này ý chí hiện hiện, muốn xếp hàng khiển trách ta. Thanh niên trẻ tuổi kia quá sợ hãi, thực lực của hắn mặc dù mạnh, có thể là muốn kháng cái thế giới này thiên địa trật tự ý chí còn chưa đủ. Tiểu tử, tới đây cho ta. Nam tử trẻ tuổi kia chỉ một ngón tay, bước kia sơn hà đổ quần quần hướng Diệp Vân Phi vào tới. Có thể là trên bầu trời vậy chỉ có thể số lượng nhiều tay một trưởng hướng sơn hà đồ đánh tới, trực tiếp liền đem sơn hà đồ đánh cho bay ngược trở về. Tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ nghĩ biện pháp hồi trở lại tới tìm ngươi. Thanh niên trẻ tuổi kia biết cái thế giới này thiên địa quy tắc tại gạt bỏ hắn, hắn vô pháp ở cái thế giới này ở lại nữa rồi, lớn giận dữ hét. Sau một khắc, hắn cầm lấy sơn hà đồ, thân hình lóe lên, hướng phía thương khung chỗ sâu sông đi lên. Bởi vì tiểu phỉ bản thể còn bị giam cầm ở cái kia chiếc trong chiến xa, cho nên đầu kia chu tức mang theo tiểu phỉ hồn lực phân thân về tới nam tử trẻ tuổi trên thân cái kia chiếc trong chiến xa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hưu. Sau một khắc, thanh niên trẻ tuổi kia liền tan biến tại thương khung chỗ sâu, triệt để bị cái thế giới này thiên địa quy tắc gạt bỏ ra ngoài. Diệp Vân Phi muốn cứu tiểu phỉ cũng không kịp. Lúc này, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Diệp Vân Phi đứng ở hư không bên trong, tầm mắt nhìn chằm chằm thương khung chỗ sâu, không nhúc nhích. Cái tên này quá cường đại. Kim Giác Long tầm trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Vừa rồi, Diệp Vân Phi ban đầu muốn cho Kim Giác Long tầm mang theo huyễn ảnh tháp rời đi. Kết quả thanh niên trẻ tuổi kia bị thiên địa quy tắc gạt bỏ đi ra. Diệp Vân bay trên trời cao bên trong, không nhúc nhích, ước chừng đứng một canh giờ. Một lúc lâu sau, cho tới nay, ta đi được quá thuận. Kỳ thật, ta còn rất nhỏ yếu, đừng nói 3000 đại tiểu thế giới, coi như là tại đây cái thương hoàng giới bên trong, ta cũng vẫn còn không tính là cao thủ chân chính. ta còn rất xa đường muốn đi. Diệp Vân Phi thật sâu làm một cái hô hấp, tự nói ra. Tiểu Phỉ, ngươi chờ, ca nhất định sẽ đi tìm tới ngươi, đưa ngươi tiếp hồi trở lại cha mẹ bên cạnh. Ta Diệp Vân Phi muội muội, không cần bất kỳ thế lực tới bồi dưỡng, Tiểu Phỉ ngốc ở bên cạnh ta mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm thương khung chỗ sâu, thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã sớm cho Tiểu Phỉ tu luyện về sau chi lộ, làm tốt kỹ càng quy hoạch. Trong thiên hạ, có thể không có bao nhiêu thế lực lớn đại gia tộc có thể so sánh Diệp Vân Phi càng hiểu tu luyện. Cho nên, Tiểu Phỉ đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh tu luyện mới là lựa chọn tốt nhất. Ta mặc kệ ngươi là đến từ cái gì thế lực, có dạng gì hậu trường, ngươi dám theo bên cạnh ta mang đi Tiểu Phỉ, ngươi cùng ngươi thế lực phía sau trở lấy trả giá đắt đi. Diệp Vân Phi nói tiếp. Thanh niên trẻ tuổi kia, Diệp Vân Phi là không thể nào sẽ buông tha hắn. Chương 1111, huyết tộc chương 1111, huyết tộc hắn đến cùng là đến từ thế giới nào cái nào thế lực? Là bởi vì Tiểu Phỉ kích hoạt lên Chu Tức thần mạch mới đến mang đi Tiểu Phỉ sao? Có lẽ mẹ sẽ biết. Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới, lần trước tại Miêu Đô gặp phải cái kia tự xưng bà ngoại lao hầu theo như lời nói. Thế là, Diệp Vân Phi về tới Huyền Ảnh Tháp bên trong. Cái gì? Tiểu Phỉ bị người của một thế giới khác mang đi? Nghe Diệp Vân Phi, Miêu Tử Quỳnh cùng Diệp Tiên Bằng không khỏi kinh hãi. Mẹ, ta có phải hay không có một cái bà ngoại tại Miêu Đô? Diệp Vân Phi hỏi, đem lần trước gặp được cái kia tự xưng bà ngoại lao hầu nói cho Miêu Tử Quỳnh. Phi Nhi, ngươi vậy mà gặp nàng? Nguyên lai nàng còn sống. Miêu Tử Quỳnh nghe Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta cũng không biết nàng đến cùng phải hay không mẫu thân của ta. Kỳ thật ta cũng không là Huyền Hoàng Tinh vực Miêu tộc người, tại ta 3 tuổi năm đó, nàng liền mang theo ta đi đến Miêu Đô, từ đó trở thành Miêu tộc một thành viên. 3 tuổi chuyện lúc trước, ta toàn bộ đều quên, cho nên ta cũng không biết ta đến cùng tới từ nơi đâu. Tại ta 6 tuổi năm đó, nàng đột nhiên liền mất tích, ta lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Nàng mất tích trước đó đã từng nói cho ta biết, nếu như ta hoặc là ta về sau sở sinh hải tử có được Chu Tức thần mạch, như vậy ta ra đời gia tộc liền sẽ phái người trước đến tìm kiếm ta hoặc là con của ta, bằng không, ta cả đời này mãi mãi cũng không có cơ hội lại trở lại ra đời gia tộc. Nghĩ không ra, nàng nói tới là thật, Tiểu Phỉ kích hoạt Chu Tức thần mạch về sau, thật bị một cái thế giới khác mang đi. Miêu Tử Quỳnh nói với Lâm Phi, nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có không ít huyết mạch cao quý gia tộc, nếu như hậu bối tử đệ huyết mạch chất lượng kém, liền sẽ gặp phải lưu vong, hoặc là trực tiếp bị khu trục gia tộc. Diệp Vân Phi đoán chừng, mẫu thân mình có khả năng là thuộc về loại tình huống này. Hiện tại, Tiểu Phỉ kích hoạt lên Chu Tức thần mạch, bị gia tộc biết, liền phái người đến đây đón về. Chỉ bất quá, Miêu Tử Quỳnh căn bản cũng không biết, nàng trô ra đời gia tộc tại thế giới nào, thuộc về cái nào thế lực. Có lẽ, đi Miêu Đô tìm nàng hỏi một chút, liền biết. Diệp Vân Phi nghĩ đến cái kia tự xưng bà ngoại lão hầu. "Mẹ, ngươi muốn đi Miêu Đô gặp nàng một chút à?" Diệp Vân Phi hỏi. "Vẫn là không thấy. Ta hoài nghi nàng căn bản cũng không phải là ta thân sinh mẫu thân, mà lại, những năm gần đây, ta cùng Tiểu Phỉ một mực bị giam giữ tại Miêu Đô đại lao, nàng không hỏi không để ý tới, bằng bản lãnh của nàng nếu như muốn giúp ta, kỳ thật cũng không khó. Cho nên, ta không cần thiết lại đi gặp nàng." Miêu Tử Quỳnh suy nghĩ một chút, nói ra. "Đúng là dạng này." Diệp Vân Phi gật đầu. "Lão hầu kia là thiên lôi cảnh trung kỳ thực lực, so cái kia hai cái Miêu tộc lão tổ thực lực còn mạnh hơn. Nếu như nàng muốn giúp Miêu Tử Quỳnh cùng Tiểu Phỉ, tuyệt không khó." Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp, hướng về Thanh Vân Cung tổng bộ trở về. Lại có người đang nhìn trộm Thanh Vân Cung, mà lại không ngừng một nhóm người. Phi thuyền vừa mới đến gần Thanh Vân Cung tổng bộ, Diệp Vân Phi liền sầm mặt lại, hồn lực cảm giác phía dưới, phát hiện Thanh Vân Cung tổng bộ chúng quanh nhận nút mấy nhóm người. Diệp Vân Phi biết, những người này nhất định là vì Thiên Đạo Tháp tới. Xem ra, ta nhất định phải nhanh chuyển di ánh mắt, nhường Thiên Đạo Tháp xuất hiện tại những địa phương khác. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi không có động thủ đi khu trục tiềm phục tại Thanh Vân Cung chúng quanh cái kia mấy đám người, mà là trực tiếp về tới trong tổng bộ. Bởi vì, Diệp Vân Phi hiểu rõ, đuổi đi này mấy đám người, khẳng định còn sẽ có mặt khác tiếp tục đến đây. Thiên Đạo Tháp sức hấp dẫn quá lớn. Cung chủ, tổng bộ phụ cận lại tới không ít người xa lạ. Sở Cơ thấy một lần Diệp Vân Phi trở về, lập tức tiến lên đón, nói ra: "Ta biết rồi, ta sẽ xử lý." Diệp Vân Phi gật đầu. Một ngày sau, là thời điểm đi cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ nhìn một chút. Ta muốn không ngừng mạnh lên, liền cần càng nhiều cơ duyên và lịch luyện. Thanh Vân Cung tổng bộ bên trong, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng xa xa chân trời nhìn ra xa, sau đó một bước trốn vào không gian chỗ sâu, lặng lẽ rời đi tổng bộ. Rời đi tổng bộ trước đó, Diệp Vân Phi hướng Thanh Vân Cung những cái kia chủ yếu cao tầng bàn giao một phiên, nói cho bọn hắn chính mình sắp rời đi Thiên La Tinh Hải một quãng thời gian. Hiện tại, Thanh Vân Cung trong tổng bộ có mấy trăm hóa hải cảnh thực lực yêu thú, còn có hơn 1000 cái đại trận tầng tầng bảo hộ, cho nên Diệp Vân Phi tạm thời không phải hết sức lo lắng Thanh Vân Cung an nguy. Mà lại, Diệp Vân Phi còn làm tốt an bài, nếu như Thanh Vân Cung tổng bộ gặp được vô pháp chống cự cường địch tiến công, liền lập tức rút lui. Sau 6 ngày, Thiên La Tinh Hải phụ cận một cái khác tinh hải, Tử Nguyệt Tinh Hải. Tử Nguyệt Tinh Hải quy mô cùng Thiên La Tinh Hải không sai biệt lắm, thực lực cũng tiếp cận. Tử Nguyệt Tinh Hải bên trong có một khoảng hoang vu sao trời, gọi Hồng Tinh. Hồng Tinh phía trên, hết thảy tất cả đồ vật đều là màu đỏ, bao quát đại địa, sông núi, dòng sông, tất cả thực vật, mặt ngoài màu sắc đều là đỏ tươi như máu, liền phảng phất trong máu tươi ngâm thấm qua một dạng. Nghe nói, Hồng Tinh màu sắc chỗ như thế đỏ tươi, là bởi vì tại thời đại viết cổ, cái này trong vũ trụ sao trời có một cái thực lực đỉnh tiêm đại năng, tại đây ngôi sao phía trên vẫn lạc, vung vãi máu tươi mạnh mẽ đem này ngôi sao nhuộm thành màu đỏ. Cho tới bây giờ, hồng tinh phía trên còn tồn lấy một chút quỷ dị không rõ đồ vật, có thể sẽ tiến vào này ngôi sao sinh linh, lặng yên không một tiếng động giết chết. Cho nên, tại Tử Nguyệt Tinh Hải võ giả trong mắt, hồng tinh là một quả không rõ ngôi sao. Liền nơi này đi. Tại một cái nào đó thời khắc, hồng tinh phía trên, một người trẻ tuổi đột nhiên một bước theo không gian chỗ sâu đi ra, đáp xuống hồng tinh phía trên. Chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hành tẩu tại hồng tinh phía trên, hồn lực thả ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng cảm giác. Diệp Vân Phi định tìm một cái ẩn nấp vị trí, đem Thiên Đạo Tháp lấy ra, tiết lộ ra ngoài một chút khí tức, cứ như vậy là có thể đem những cái kia một mực tại thôi diễn Thiên Đạo Tháp hạ lạc thôi diễn chúng đại sư lực chú ý, hấp dẫn đến này ngôi sao phía trên tới. Diệp Vân Phi chuyên môn chọn lựa viên này hồng tinh làm mục tiêu, bởi vì hồng tinh bản thân liền mang theo thần bí cùng kỳ dị, để cho người ta nhìn không thấu. Viên này hồng tinh, quả nhiên là bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Ý nghĩa, giống như có huyết tộc khí tức. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng giật mình. Huyết tộc là một cái hung danh hiển hách, uy chấn chư thiên vạn giới, tà ác chủng tộc bình thường tới nói, đều là sinh tồn ở một chút tương đối cao cấp vị diện bên trong. Vì sao này ngôi sao phía trên, thế mà sẽ có huyết tộc khí tức? Diệp Vân Phi có chút nghi hoặc không hiểu. Huyết tộc khí tức, giống như đến từ dưới nền đất. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía mặt đất. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển tướng quyết, đột nhiên chui vào dưới nền đất, một đường sâu xuống địa tâm. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ năng lượng kinh khủng áp theo chỗ sâu trong lòng đất truyền đưa tới, khiến Diệp Vân Phi thân hình dừng lại, ngừng lại. Chỗ sâu trong lòng đất, giống như có một đạo hồng sắc thân ảnh. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự có một cái huyết tộc tại đây bên trong? Diệp Vân Phi dừng thân hình, hồn lực hướng phía chỗ sâu trong lòng đất cảm giác xuống, rất nhanh liền phát hiện, tại chỗ sâu trong lòng đất có một cái màu đỏ lăng mộ, cái kia địa cung bên trong ngồi xếp bằng một đạo cao lớn màu đỏ sinh linh, tản ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Nếu quả thật có một cái huyết tộc tại đây bên trong, đối khắp cả vũ trụ tinh không tới nói, đều là một cái to lớn tai họa ầm. Phải biết, huyết tộc dùng sinh linh máu tươi vì thực vật, động một tí thôn vệ trăm ngàn vạn sinh linh máu huyết. Tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, có một ít huyết tộc cao thủ vì tu luyện, động một chút lại tàn sát một cái tinh hải hoặc là một cái tiểu thế giới, chỗ đến, không có một cái nào sinh linh có thể ở trước mặt bọn họ còn sống. Chương 1112, đoạt xá chương 1112, đoạt xá Diệp Vân Phi hồn lực hướng về kia cái màu đỏ sinh linh cảm giác đi qua. Quả nhiên là một cái huyết tộc, chỉ bất quá, đã vỡ lạc. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền xác nhận. Đi xem một chút. Dưới nền đất, Diệp Vân Phi hướng về kia cái lăng mộ xuyên qua. Nếu như là một cái còn sống huyết tộc tại đây bên trong, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, chắc chắn sẽ quay đầu liền đi. Một cái ngã xuống huyết tộc, Diệp Vân Phi lại không sợ. Rất nhanh, liền tiến vào địa cung bên trong. Ầm ầm. Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào địa cung bên trong, trùng trùng điệp điệp xương máu liền mãnh liệt tới, trong nháy mắt đem Diệp Vân Phi bao phủ. Thật giống như tiến nhập một cái vô biên vô tận trong biển máu. Ô cục. Càng thêm đang sợ là, sau một khắc, Diệp Vân Phi trong cơ thể huyết dịch tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu bạo động, không ngừng sôi trào, mong muốn thấu thể mà ra. Cái này là huyết tộc chỗ đáng sợ, thiên sinh có thể điều khiển huyết dịch. Những cái kia thực lực mạnh mẽ huyết tộc, vung tay lên, liền có thể đem những sinh linh khác trong cơ thể máu tươi triệu hoán đi ra, làm cho đối phương toàn thân mạch máu bạo liệt mà chết. Cái này huyết tộc coi như bất lạc, y nguyên đáng sợ như vậy, chỉ sợ khi còn sống nhất định là một cái thực lực thao thiên huyết tộc cường giả. Diệp Vân Phi cảm thụ được trong cơ thể mình đang ở quần quần sôi trào máu tươi, không khỏi trong lòng run sợ. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể tám đầu hỗn độn thần mạch hiện hiện, như tám đầu sông lớn trường giang ở trong người lao nhanh sục sôi lấy. Lập tức, những cái kia quần quần huyết dịch sôi trào bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Hỗn độn thần mạch là trong thiên hạ cao cấp nhất võ mạch, dĩ nhiên có thể trấn áp huyết tộc tà thuật. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trong đan điền lao ra một cái sáng chói phát sáng kim cầu, phun ra quần quần ánh vàng, lập tức đem chúng quanh một đám xương máu lớn khu trụ, khôi phục tư thái. Cửu Dương kinh thuộc về trí dương trí cương công pháp, đối với thiên hạ ở giữa hết thảy ô uế âm u loại tà thuật đều có tác dụng khắc chế. Đây cũng là Diệp Vân Phi vì cái gì dám đến cái này lăng mộ xem lực lượng chỗ. Phóng xuất ra hỗn độn thần mạch, thi triển ra Cửu Dương kinh về sau, Diệp Vân Phi trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn khôi phục như thường. Diệp Vân Phi cất bước, hướng về giữa cung điện dưới lòng đất đi đến. Chỉ gặp, ở cung điện dưới lòng đất vị trí trung ương, có một tòa đàn tế. Bên trên tế đàn ngồi xếp bằng một đạo bóng người màu đỏ ngòm, toàn thân bị nồng đậm huyết tương bao vây lấy, thoạt nhìn 10 điểm dữ tợn, bất quá đã không có dấu hiệu của sự sống, chẳng qua là một bộ huyết tộc thi thể. Cái này huyết tộc vị trí trái tim bị đánh ra tới một cái lỗ máu, trái tim đã bạo liệt. Đồng thời, đầu của hắn cũng bị đánh tàn phế một nửa, chỉ còn lại có một nửa. Trái tim cùng đầu đều bị thương nặng, đây là hắn ngã xuống nguyên nhân. Cái này huyết tộc khi còn sống thực lực quả nhiên rất mạnh. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng cố này huyết tộc thi thể phát ra khí tức, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi đi tới, hướng phía cái này huyết tộc đan điền vị trí vây tay một cái. Hưu. Một quả to như nắm tay hạt châu màu đỏ như máu bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Giọt máu. Diệp Vân Phi đánh giá cái quả hạt châu này, có chút kinh hỉ. Huyết tộc tu luyện tới nhất định thực lực trình độ, liền sẽ ngưng kết chảy máu châu, cùng loại với yêu thú nội đan. Giọt máu là huyết tộc tinh khí thần kết tinh, giá trị cực cao, tác dụng rất nhiều, làm một cái luyện đan sư. Diệp Vân Phi biết có mấy loại cao cấp đan dược là cần lợi dụng giọt máu làm tài liệu tới luyện chế. Không sai thu hoạch. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng, vẫy tay một cái, muốn đem cái kia viên giọt máu nhét tới cất giữ tốt. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo huyết mang theo cái kia viên giọt máu bên trong lao ra, tốc độ kinh người cực điểm, lập tức liền vọt vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Chờ thời gian dài như vậy, rốt cuộc đã đợi được một cái sinh linh. Lại trễ một chút, ta này sợi tàn hồn liền muốn tiêu tán. Một giọng giàn mua tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên, sau đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong hiện hiện. Huyết tộc một luồng tàn hồn. Nguyên lai còn lưu lại một đạo tàn hồn, bất quá đã 10 điểm một chút nào yếu đất. Diệp Vân Phi đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn định lại. "Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ, nhìn thấy huyết tổ ta, thế mà không sợ." "Ân, ngươi bộ thân thể này không sai, rất tốt, không hưởng công ta đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy." "Tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi bộ thân thể này, ta liền thu nhận." Cái kia huyết tộc giữ tận cười nói. "Chẳng qua là một đạo tàn hồn, cũng đối với ta đoạt xá, ngươi còn không có bản sự này." Diệp Vân Phi cười nói. "Hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu." "Tốt, tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi." Vừa mới nói xong, cái kia huyết tộc hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể bỏ tới. Hắn dự định diệt đi Diệp Vân Phi linh hồn thể, tiến hành đoạt xá. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, hướng cái kia huyết tộc đánh tới. Này trùng hồn lực võ kỹ rất không tệ. Đáng tiếc, ngươi hồn lực quá yếu. Cái kia huyết tộc có chút ngoài ý muốn, nói ra. "Cong." Một thanh máu trường đao màu đỏ theo huyết tộc trong cơ thể lao ra, đem Thiên Hồn kiếm ngăn lại. "Tiểu tử, bằng thực lực của ngươi, không phản kháng được, ngoan ngoãn chịu chết đi." Huyết tộc cười lớn nói, tiếp tục hướng Diệp Vân Phi linh hồn thể bộ tới. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một cỗ kinh khủng hồn lực xuất hiện tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, hướng cái kia huyết tộc chấn áp tới. "Đây là cái gì?" "Cũng là tàn hồn." "Tiểu tử, đây là có chuyện gì, ngươi hồn hải bên trong lại có một đạo đáng sợ như vậy tàn hồn?" Cái kia huyết tộc hoảng sợ kêu lớn lên. "Tiểu tử, tính ngươi mạng lớn." Cái kia huyết tộc không dám dừng lại, quay người liền muốn rời đi Diệp Vân Phi hồn hải. Đồng dạng là tàn hồn, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong một tia thiên đế tàn hồn, so này trước mắt cái này huyết tộc tàn hồn, mạnh mẽ rất nhiều. "Trễ." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Ầm ầm." Trung trung điệp điệp thiên đế tàn hồn, hướng cái kia huyết tộc bạo đụng tới. Đồng thời, Thiên Hồn kiếm cũng là không ngừng hướng cái kia huyết tộc đánh tới. "A, là vị nào tiền bối, là ta mạo phạm, xin bỏ qua cho ta." Cái kia huyết tộc coi là Diệp Vân Phi hồn hải bên trong ẩn nút một cái khắc cường giả tàn hồn, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Có thể là Diệp Vân Phi nơi nào sẽ chịu buông tha hắn. Ầm ầm, trung trung điệp điệp hồn lực, như kinh đào hải lãng đồng dạng, không ngừng hướng cái kia huyết tộc bạo đụng tới. "Không!" Cái kia huyết tộc phát ra bất khổ tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng phanh nổ nát vụn, triệt để hồn phi phách tán. "Nguy hiểm thật." Nghĩ không ra, gia hỏa này còn lưu lại một đạo tàn hồn chờ đợi đoạt xá chúng sinh. Diệp Vân Phi nói ra. "Đoạt xá chúng sinh là huyết tộc chủng tộc thiên phú một trong. Huyết tộc chiếm lấy chủng tộc khác sinh linh thân thể về sau, liền sẽ tiến hành cải tạo, không bao lâu là có thể một lần nữa chế tạo ra một bộ huyết tộc thân thể. Cái này huyết tộc huyết châu vẫn còn, thân thể mặc dù có chút tàn phá, nhưng toàn thể còn tính hoàn chỉnh, có lẽ ta có khả năng đưa nó luyện thành một đạo phân thân." Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia huyết tộc thi thể, đột nhiên trong lòng hơi động. Diệp Vân Phi trong trí nhớ có một loại chuyên môn luyện chế phân thân cao minh bí thuật, có khả năng thử một chút. Nếu như nhiều một đạo phân thân, chẳng khác nào nhiều một cái đắc lực tay chân. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là Diệp Vân Phi vung tay lên, đem giọt máu một lần nữa đánh về cái kia huyết tộc nơi đan điền, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đếm thử đem cái này huyết tộc thi thể luyện thành phân thân. Chương 1113, suy tính đến chương 1113, suy tính đến mong muốn đem cái này huyết tộc thi thể luyện thành phân thân, có hai cái chủ yếu trình tự, đầu tiên muốn luyện chế ra tới một đạo hồn lực phân thân, sau đó, nhường hồn lực phân thân đếm thử khống chế cái này huyết tộc thân thể. Một lát sau, Diệp Vân Phi ngay tại hồn hải bên trong luyện chế ra tới một đạo hồn lực phân thân. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường này đạo hồn lực phân thân tiến vào cái kia huyết tộc thân thể bên trong. "Oanh!" Diệp Vân Phi hồn lực phân thân mới vừa tiến vào cái kia huyết tộc thân thể, liền bị đáng sợ gạt bỏ. Cái này huyết tộc linh hồn thể mặc dù đã hồn phi phách tán, thế nhưng thân thể phía trên còn lưu lại một chút năng lượng. Cái này huyết tộc khi còn sống, nhất định là một cái thực lực thao thiên cường giả, cho nên sau khi chết thân thể phía trên lưu lại năng lượng y nguyên thập phần cường đại. Diệp Vân Phi hồn lực phân thân lập tức ở giữa liền bị gạt bỏ ra tới, hơn nữa còn kém chút bị đánh tan. "Không được, cái này huyết tộc thân thể còn sót lại năng lượng quá mạnh, ta hồn lực phân thân căn bản là không cách nào khống chế." Diệp Vân Phi cười khổ, cảm giác không trô ra tay. "Đúng rồi, giọt máu." Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi nghĩ đến cái kia viên giọt máu. Thế là Diệp Vân Phi đối cái kia huyết tộc đan điền vẫy tay một cái, một lần nữa đem cái kia viên giọt máu lấy ra ngoài, nhìn một chút có thể hay không đem viên này giọt máu luyện hóa. Diệp Vân Phi trước đem hồn lực phân thân giấu vào hồn hải bên trong, sau đó bắt đầu luyện hóa viên này giọt máu. Viên này giọt máu cùng loại với một món pháp bảo, dù Diệp Vân Phi nắm giữ đủ loại luyện chế pháp bảo bí thuật, mong muốn luyện hóa cũng không là việc khó. Nửa ngày về sau, Diệp Vân Phi cuối cùng thành công đem viên này giọt máu luyện hóa. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường hồn lực của mình phân thân tiến vào viên này giọt máu bên trong. Hưu. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem giọt máu một lần nữa đánh về huyết tộc thân thể nơi đan điền. Cái kia huyết tộc thân thể đối Diệp Vân Phi hồn lực phân thân không có bất kỳ cái gì gạt bỏ. Tốt, tiếp đó nhường hồn lực phân thân nếm thử khống chế cái này huyết tộc thân thể. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi hồn lực phân thân bắt đầu nếm thử khống chế cái này huyết tộc thân thể. Một ngày sau, bên trên tế đàn, cái kia huyết tộc thân thể đột nhiên chậm rãi đứng lên. Thành công. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Diệp Vân Phi hồn lực phân thân cuối cùng có khả năng khống chế cái này huyết tộc thân thể. Cái này cũng mang ý nghĩa Diệp Vân Phi thành công đem cái này huyết tộc thân thể luyện thành phân thân. Tốt năng lượng cường đại. Cái tên này khi còn sống nhất định là trong huyết tộc cường giả, chẳng biết tại sao sẽ vẫn lạc tại Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng huyết tộc trong thân thể lưu lại năng lượng, không khỏi kinh ngạc tán thán. Thu. Cái kia huyết tộc trong miệng đột nhiên phát ra tới một đạo thanh âm khàn khàn. Sau đó, cái này huyết tộc thân thể phía trên bạo phát đi ra một cỗ hấp lực. Hô. Cái này địa cung bên trong quần quần nồng đậm xương máu, bắt đầu điên cuồng hướng huyết tộc thân thể tụ đến, bị hút vào huyết tộc thân thể bên trong. Một lát sau, địa cung bên trong, tất cả xương máu toàn bộ bị hút sạch, một tia không dư thừa. Tiếp theo, huyết tộc thân thể bạo phát đi ra hấp lực không ngừng lan tràn. Những huyết vụ này, nhưng thật ra là cái này huyết tộc thân thể một bộ phận tinh huyết, trong tháng năm dài đằng đẵng, chậm rãi thả ra. Diệp Vân Phi ngạc nhiên phát hiện, hấp thu địa cung bên trong những cái kia xương máu về sau, cỗ này huyết tộc thân thể đầu cùng bị trí trái tim tàn khuyết bộ phận, thế mà chưa trị một điểm. Xem ra, cỗ này huyết tộc thân thể có khả năng chữa trị hoàn chỉnh, chỉ cần có đầy đủ huyết dịch. Xem ra, về sau muốn cho hắn hút huyết dịch, tu luyện hoàn chỉnh. Diệp Vân Phi nói ra. Truyền thuyết, huyết tộc có thể đem những sinh linh khác thân thể cải tạo biến thành huyết tộc thân thể, huống chi là huyết tộc thân thể của mình, có thể chữa trị hoàn chỉnh, 10 điểm như thường. Từ nay về sau, ta liền có hơn một cái phân thân. Diệp Vân Phi thỏa mãn nói ra. Hưu. Diệp Vân Phi đem huyết tộc phân thân thu vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một tòa 9 tầng màu vàng kim tiểu tháp, trôi nổi trước người. Thiên đạo tháp. Ào ào ào. Một khỏa ước cao 3 mét cây xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Hôn lão. Hôn lão, liền để thiên đạo tháp tại đây bên trong phóng xuất ra khí tức đi. Diệp Vân Phi đối Hôn lão nói ra. Được rồi. Hôn lão đáp. Thế là, Hôn lão thôi động thiên đạo tháp, bắt đầu phóng xuất ra đại lượng khí tức. Tại Hôn lão tận lực thôi động phía dưới, thiên đạo tháp phóng xuất ra đại lượng khí tức, cơ hồ chấn động chung quanh một mảng lớn tinh không. Một ngày sau đó, Huyền Hoàng tinh vực, Thanh Vân cung tổng bộ phụ cận, một cái trong sân gốc, một cái có mấy phần đạo cốt tiên phong lão đạo sĩ, ngồi xếp bằng, trước người trưng bày một tấm bàn đá. Trên bàn đá trưng bày một khối mai rùa cùng mấy đồng tiền. Cái lão đạo sĩ này hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời thỉnh thoảng loay hoay khối kia mai rùa cùng đồng tiền, đang suy tính lấy cái gì. Thế nào, Hoàng đại sư, có chưa có xác định, thiên đạo tháp ngay tại Thanh Vân cung trong tổng bộ. Một người tướng mạo uy vũ nam tử trung niên đứng tại lão đạo sĩ bên cạnh, xem chỉ chốc lát, nhịn không được hỏi. Ngũ thúc, trước đó Thiên Lâm tộc, Thái Hoàng phái cùng Quang Minh cổ giáo ba nhóm người tiến vào Thanh Vân cung trong tổng bộ, cho tới bây giờ còn không thấy ra tới, hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Xem ra, cái này Thanh Vân cung tổng bộ có gì đó quái lạ, khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, chúng ta nhất tốt cẩn thận một chút. Một thanh niên mở lời nói ra. Ừ, nho nhỏ một cái Thanh Vân cung, có gì có thể sợ. Hiện tại chỉ bất quá đại gia còn chưa có xác định, Thiên Đạo tháp đến cùng phải hay không tại đây cái Thanh Vân cung trong tổng bộ, một khi xác định, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực nhân mã, quần quần không dứt đi vào. Đến lúc đó, Thanh Vân cung thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị giết đi, nơi này sợ rằng sẽ bị trục tức xoay chuyển, mãi đến Thiên Đạo tháp bị tìm tới mới thôi. Nam tử trung niên lạnh cười nói, mấy ngày nay, ta lặp đi lặp lại suy tính mười mấy lần, thế nhưng không có cảm ứng được bất kỳ Thiên Đạo tháp khí tức. Lúc này, lão đạo sĩ kia mở lời nói chuyện. Nói như vậy, Thiên Đạo tháp không tại đây cái Thanh Vân cung bên trong sao? Nam tử trung niên nhíu mày nói ra. Chỉ có thể nói, hiện tại còn vô pháp xác định. Lão đạo sĩ lắc đầu nói ra. Nếu dạng này, vậy dứt khoát tổ chức nhân mã, trực tiếp giết đi vào, đem cái này Thanh Vân cung giết đi, sau đó lại ở bên trong chậm rãi tìm kiếm. Dạng này, liền không cần ở chỗ này lãng phí qua nhiều thời giờ. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, lạnh lùng nói ra. Biện pháp này có thể được. Lão đạo sĩ gật đầu đáp. Nhưng vào lúc này, lão đạo sĩ đột nhiên vẻ mặt khẽ động, vung tay lên, đem trên bàn đá khối kia mai rùa thu tới trước người. Hiu. Khối kia mai rùa xoay tròn cấp tốc dâng lên. Lão đạo sĩ hai tay không ngừng bấm quyết, tốc độ cao suy tính. Một lát sau, phúc. Lão đạo sĩ đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Chỉ bất quá, lão đạo sĩ vẻ mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Hoàng đại sư, làm sao vậy? Nam tử trung niên liền vội vàng hỏi. Ta thôi diễn đến Thiên Đạo tháp hạ lạc. Lão đạo sĩ mở lời nói ra. Thật sao? Ở nơi nào? Nam tử trung niên không khỏi mừng rỡ. Theo phương hướng đến xem, giống như tại Tử Nguyệt Tinh Hải. Lão đạo sĩ tầm mắt hướng Tử Nguyệt Tinh Hải phương hướng nhìn lại. Tử Nguyệt Tinh Hải, giống như ngay tại Thiên La Tinh Hải phụ cận. Kỳ quái, trước đó Thiên Đạo tháp khí tức rõ ràng là xuất hiện ở Thiên La Tinh Hải bên trong, làm sao đột nhiên lại chuyển rời đến Tử Nguyệt Tinh Hải đi? Hoàng đại sư, ngươi xác định sao? Nam tử trung niên nghi hoặc nói ra. Dĩ nhiên xác định, chỉ có chân chính suy tính đến Thiên Đạo tháp mới có thể để cho ta gặp dạng này cản trở. Lão đạo sĩ dùng giọng khẳng định nói ra. Mà lại, lần này Thiên Đạo tháp khí tức 10 phần rõ ràng. Chúng ta bây giờ lập tức tiến đến Tử Nguyệt Tinh Hải, ta có nắm bắt suy tính ra Thiên Đạo tháp vị trí chính xác. Lão đạo sĩ bổ sung nói ra. Tốt. Chúng ta lập tức xuất phát, đi Tử Nguyệt Tinh Hải. Nam tử trung niên 10 điểm quả quyết, gật đầu nói. Thế là, nam tử trung niên lấy ra một chiếc phi thuyền, mang theo lão đạo sĩ, còn có một nhóm người tiến vào trong phi thuyền, xông lên trời. Cùng một thời gian, Thanh Vân cung tổng bộ phụ cận, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Ta thôi diễn đến Thiên Đạo tháp khí tức. Một cái gầy lùn lão giả áo lục kinh hỉ kêu lên. Thiên Đạo tháp khí tức giống như tại Tử Nguyệt Tinh Hải phương hướng. Một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong, một cái hai tay như quỷ trảo đồng dạng áo bào đen nam tử nhẹ giọng kêu lên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu suy tính đến Thiên Đạo tháp khí tức, một chiếc lại một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, hướng về Tử Nguyệt Tinh Hải phương hướng tốc độ cao tiến đến. Chương 1114, Thành đế bí mật chương 1114, Thành đế bí mật Tử Nguyệt Tinh Hải, Hồng Tinh. Địa cung bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Thiên đạo tháp trôi nổi tại địa cung bên trong, Hồn Lao đang tại thôi động thiên đạo tháp, phóng xuất ra đại lượng khí tức. "Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, rất nhanh cái này trong vũ trụ sao trời, liền có thật nhiều am hiểu thôi diễn ra hỏa, cảm giác được thiên đạo tháp khí tức. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có một nhóm lớn sinh linh lần theo thiên đạo tháp khí tức tìm tới." Hồn Lao cười nói. "Vậy thì tốt." Diệp Vân Phi gật đầu. "Hồn Lao, ta tiến vào huyền ảnh tháp bên trong tu luyện, ngươi tiếp tục tại đây bên trong thôi động thiên đạo tháp. Một khi phát hiện có sinh linh đi vào hồng tinh, liền lập tức thông chi ta." Diệp Vân Phi nói với Hồn Lao. "Được rồi, ngươi yên tâm đi, cảm giác của ta năng lực cũng không so ngươi yếu." Hồn Lao đáp. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Kinh. Cùng một thời gian, Thương Hoàng giới bên ngoài, một cái nào đó cao cấp thế giới bên trong, một cái bị dày đặc sương mù bao trùm, nhường trong thế giới này sinh linh nghe mà biến sắc cấm địa bên trong, Cổ Hoang Đại Đế Thiên Đạo Tháp xuất hiện. Đột nhiên, tại đây cái cấm địa chỗ sâu, một cái nào đó âm u khủng bố như địa ngục trong hoàn cảnh, vang lên một đạo âm trầm thanh âm. "Chủ nhân, Thiên Đạo Tháp xuất hiện tại vị trí nào?" Một cái thanh âm cung kính hỏi. "Cụ thể xuất hiện tại vị trí nào, ta bây giờ còn chưa có thôi diễn đến. Thiên Đạo Tháp là Cổ Hoang Đại Đế tùy thân pháp bảo, thập phần thần bí, dưới tình huống bình thường, trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể thôi diễn đạt được phương vị của nó. Trừ phi là chính nó chủ động phóng xuất ra khí tức." Cái kia đạo âm trầm thanh âm nói ra. "Chính nó sẽ phóng xuất ra khí tức sao?" Cái kia đạo thanh âm cung kính tỏ mò hỏi. "Sẽ. Hai năm này, không biết nguyên nhân gì, Thiên Đạo Tháp thỉnh thoảng sẽ chủ động phóng xuất ra khí tức. Ta đã có đến vài lần bắt được khí tức của nó, cũng biết nó đại khái tại cái hướng kia, chỉ bất quá, cụ thể tại thế giới nào bên trong, ta còn không có thôi diễn chuẩn xác. Chờ ta thôi diễn chuẩn xác về sau, lập tức phái người đi đem Thiên Đạo Tháp tìm trở về." Cái kia đạo âm trầm thanh âm nói ra. "Chủ nhân, theo ta được biết, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, không biết có bao nhiêu cường giả hy vọng tìm tới Thiên Đạo Tháp. Coi như là những cái kia từ viễn cổ thời đại hồng hoang lưu truyền xuống cổ lão đại trong giáo đỉnh tiêm cao thủ, lại hoặc là giống chủ nhân dạng này, tọa trấn một phương cấm địa tồn tại, đều khát vọng có thể được đến Thiên Đạo Tháp. Thiên Đạo Tháp bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì đâu? Là cất giấu Cổ Hoang Đại Đế công pháp truyền thừa, hoặc là cất giữ lấy Cổ Hoang Đại Đế trong cuộc đời tích lũy bảo vật sao?" Cái kia đạo thanh âm cung kính hỏi. "Thiên Đạo Tháp là Cổ Hoang Đại Đế tùy thân pháp bảo, tự nhiên rất có thể cất giấu Cổ Hoang Đại Đế truyền thừa cùng trong cuộc đời tích lũy bảo tàng. Thế nhưng, Thiên Đạo Tháp hấp dẫn người nhất, không phải công pháp truyền thừa, cũng không phải bảo tàng, mà là Thành Đế bí mật." Cái kia đạo âm trầm thanh âm nói đến chỗ này, đột nhiên biến đến kích động lên. "Thành Đế bí mật?" Cái kia đạo thanh âm cung kính tựa hồ giật nảy mình. "Đúng thế. Tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, từ cổ chí kim, võ giả nhiều, đến mãi không hết, đâu chỉ ước vạn, thế nhưng có thể trở thành thiên đế, cùng một thời đại, nhiều nhất chỉ có 9 cái sinh linh. Thế gian không biết có nhiều ít kinh tài tuyệt diễm cường giả đỉnh cao, truy cứu cả đời tinh lực, đau khổ tu luyện, đau khổ tìm tòi nghiên cứu, đau khổ truy tìm, cuối cùng cũng không cách nào trở thành thiên đế. Mong muốn thành đế, thật quá khó khăn. Nghe nói, có thể thành hay không đế, trong cõi u minh dính đến 3000 lớn bên trong tiểu thế giới nào đó một số cổ lao bí mật. Chỉ có hiểu thấu đáo những bí mật này, mới có cơ hội thành đế. Thế gian mỗi một cái cường giả đỉnh cao đi đến cuối cùng, đều khát vọng có thể hiểu thấu đáo thành đế bí mật, từ đó đột phá thành đế. Mà Cổ Hoang Đại Đế lưu lại cái này Thiên Đạo Tháp, nghe nói liền cất giấu thành đế bí mật. Cho nên hiện tại, ngươi biết vì sao lại có nhiều như vậy cường giả hy vọng tìm tới Thiên Đạo Tháp đi. Ta cũng giống vậy, ta sống qua tuế nguyệt quá dài đằng đẵng, ta khoảng cách thành đế chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, ta đau khổ tìm tòi mấy vạn năm, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Cho nên, ta cũng khát vọng đạt được Thiên Đạo Tháp." Cái kia âm trầm thanh âm nói ra. "Chủ nhân, ta hiểu được. Chủ nhân chờ ngươi thôi diễn ra Thiên Đạo Tháp tại vị trí nào, ta lập tức tự mình đi tìm kiếm." Cái kia đạo thanh âm cung kính nói ra. Cùng một thời gian, tại 3000 đại tiểu thế giới rất nhiều chỗ khác nhau thế giới bên trong, có thật nhiều cường giả đỉnh cao đều bắt được Thiên Đạo Tháp khí tức. Thế là, từng cái cường giả đỉnh cao bắt đầu chú ý tới Thiên Đạo Tháp. Từ Nguyệt Tinh Hải, Hồng Tinh, Huyền Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi một mực tại bế quan tu luyện. Trong chớp mắt, hơn nửa năm đi qua, là thời điểm tăng lên một thoáng cảnh giới. "Tốt, trước luyện chế một chút đan dược, sau đó bắt đầu trùng kích cảnh giới." Diệp Vân Phi đột nhiên tự nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi luyện tốt một nhóm đan dược. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu nếm thử trùng kích cảnh giới. Một tháng sau, một cỗ cường bạo năng lượng uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể ầm ầm mà ra, vượt cảnh trung kỳ. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục trùng kích cảnh giới. Hai tháng sau, Diệp Vân Phi thân thể chấn động, một cỗ cường đại linh lực uy áp phun ra ngoài, vượt cảnh hậu kỳ. "Tiểu tử, có người đến rồi." Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi thu vào Hỗn Lao truyền âm. "Ồ, cuối cùng có người tới rồi sao?" Diệp Vân Phi lập tức theo Huyền Ảnh Tháp bên trong truyền tống ra tới. Lúc này, Hồng Tinh phụ cận tinh không bên trong, từng chiếc phi thuyền đang ở hối hạ tới. Theo ta suy tính kết quả, Thiên Đạo Tháp tựa hồ liền tại phía trước cái ngôi sao kia phía trên. "Nhanh!" Thiên Đạo Tháp khí tức càng ngày càng nồng đậm. "Ta dám khẳng định, ngay ở phía trước." Từng đạo thanh âm lo lắng không ngừng trong tinh không vang lên. Một lát sau, từng chiếc phi thuyền bắt đầu đi vào Hồng Tinh phía trên, dồn dập hạ xuống. Từng đội nhân mã liên tục không ngừng theo những chiếc phi thuyền này bên trong đi tới. Thiên Đạo Tháp khí tức quả nhiên chính là ở đây. Nhanh lục soát. Một người mặc áo gai, chân lấy giày cỏ lão giả gầy gò, xúc động cực điểm, kêu to nói ra, chính là chỗ này. Ta lần thứ nhất cảm giác được, ta khoảng cách thiên đạo tháp gần như thế. Tìm. Đêm này ngôi sao đảo sâu ba thước, cũng muốn đem thiên đạo tháp tìm ra. Một người mặc đạo bào, trước ngực sau lưng đều khắc lấy hắc bạch âm dương ngư đạo sĩ, mới vừa từ trong phi thuyền đi tới, liền lớn giống lên, cơ hồ thất thố. Quả nhiên chính là chỗ này. Một cái gầy lùn lão giả áo lục theo một chiếc phi thuyền bên trong đi tới, một đôi lục cú ú con mắt đánh giá hồng tinh. Lần trước thiên đạo tháp khí tức xuất hiện tại thiên la tinh hải bên trong, lần này xuất hiện tại tử nguyệt tinh hải viên này hồng tinh phía trên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói thiên đạo tháp sẽ tự mình di động? Hay hoặc là nói thiên đạo tháp đã bị người đặt được, cho nên bị mang theo khắp nơi di chuyển? Một cái áo bào đen nam tử theo một chiếc phi thuyền khác bên trong đi tới, một bên thôi diễn, một bên dùng giọng nghi ngờ nói ra. Cái này đến cái khác am hiểu thôi diễn đại sư dồn dập chạy tới, đều là rõ ràng cảm giác được thiên đạo tháp khí tức. Thế là từng đám nhân mã bắt đầu ở hồng tinh chi ở trên tìm kiếm, giống như tại dưới nền đất. Thiên đạo tháp khí tức đến từ dưới mặt đất. Những cái kia am hiểu thôi diễn đại sư, tầm mắt dồn dập tập trung vào dưới chân đại điện. Ầm ầm. Thế là từng đám nhân mã bắt đầu đào móc đại điện. Những này nhân mã thực lực 10 điểm cường hãn, đào đất tốc độ 10 điểm nhanh, từng đầu hầm ầm, không ngừng hướng kéo dài xuống. Địa cung bên trong, Diệp Vân Phi hồn lực đem phía ngoài trình độ cảm giác đến rõ ràng. Là thời điểm đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chương 1115, ma quỷ hút máu. Chương 1115, ma quỷ hút máu. Nơi này có một cái lăng mộ. Rất nhanh, phía trên những cái kia nhân mã liền phát hiện sâu trong lòng đất màu đỏ lăng mộ. Thiên đạo tháp khí tức liền là theo cái kia địa cung bên trong phát ra. Những cái kia am hiểu thôi diễn đại sư vừa nhìn thấy màu đỏ lăng mộ đều là kích động lên. Ầm ầm. Từng đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh, toàn lực hướng lăng mộ cửa lớn đánh tới. Địa cung bên trong, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem huyết tộc phân thân theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hỗn Lao cùng Thiên Đạo Tháp, trực tiếp truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong. Hỗn Lao, lập tức thu lại Thiên Đạo Tháp khí tức. Diệp Vân Phi nói ra. Hỗn Lao ngay lập tức đem Thiên Đạo Tháp khí tức thu lại. Thiên Đạo Tháp là cổ hoàng đại đế lưu lại, Hỗn Lao trước kia từng đi theo cổ hoàng đại đế, cho nên đối Thiên Đạo Tháp hết sức quen thuộc, có thể tại trình độ nhất định phía trên điều khiển. Vâng. Lăng mộ cửa lớn trong nháy mắt bị đánh vỡ. Bù bù. Từng đạo cấp tốc thân ảnh vọt vào. Đó là cái gì? Những người này vừa mới xông vào lăng mộ, liền thấy bao phủ tại quần quần trong huyết vụ huyết tộc phân thân, từng cái thất thanh kêu sợ hãi. Giống. Huyết tộc phân thân phát ra giống giận trầm thấp. Sau đó, huyết tộc phân thân vây tay một cái, phát ra một cỗ thần bí pháp tắc lực lượng. Tu cùng. Những cái kia xông vào lăng mộ người, đều là lập tức cảm giác được, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch tựa hồ nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, giống như sôi trào nước sôi đồng dạng, bắt đầu quần quần dâng lên. Phanh phanh phanh. Sau đó, mạch máu của bọn họ bắt đầu không ngừng bành trướng, tiếp lấy từng đầu mạch máu trực tiếp nổ tung, một cô diễm máu đỏ tươi theo trong cơ thể của bọn hắn lao ra, dầm dầm hướng huyết tộc phân thân hội tụ tới. Cái này huyết tộc linh hồn thể mặc dù vẫn lạc, thế nhưng thân thể bản năng còn tại, có thể tùy tiện triệu hoán những sinh linh khác huyết dịch. Chuyện gì xảy ra? Ta mạch máu bùng nổ, ta máu bay mất. Thật đáng sợ. Đây là một cái ma quỷ hút máu, mau trốn. Tại chỗ liền có hơn phân nửa người quay người chạy ra lăng mộ, thân thể của bọn hắn bắt đầu khô quắt xuống, mắt thấy tiêu gầy đi trông thấy. Đầu này huyết tộc khi còn sống nhất định là một vị cường giả đáng sợ, thân thể tàn lưu lại một chút bản năng ý chí, uy lực cũng mạnh mẽ như thế. Diệp Vân Phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Phải biết, này chút xông vào lăng mộ người, một phần trong đó là hóa hải cảnh cao thủ, bất ngờ không đề phòng, y nguyên bị huyết tộc phân thân hút đi một bộ phận máu tươi. Có một ít thực lực nhỏ yếu võ giả, trong cơ thể máu tươi cơ hồ bị hút sạch, nhìn qua giống như là một cỗ thây khô, chỉ chạy mấy bước liền tê liệt đảo trên mặt đất, hấp hối. Bất quá những này nhân mã đều là lai lịch bất phàm, trên thân đều mang theo có không ít bổ sung tinh khí cùng linh lực đang dược, liền vội vàng lấy ra tới dùng, rồi mới miễn cưỡng chịu đựng. Đại gia không cần sợ, cùng tiến lên, giết chết cái quái vật này. Thiên đạo tháp nhất định liền ở trên người hắn. Vì thiên đạo tháp, liều mạng. Rất nhanh, tại những hóa hải cảnh đó cao thủ tổ chức phía dưới, rất nhiều người đều là một lần nữa quay đầu, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo công kích, bắt đầu hướng huyết tộc phân thân đánh tới. Đồng thời, trên mặt đất còn có nhiều người hơn ngựa, đang ở liên tục không ngừng hướng lăng mộ lao xuống. Cần phải đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hiu. Huyết tộc phân thân đột nhiên hóa thành một đạo huyết mang, hướng trên mặt đất độn đi lên. Quái vật kia muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Địa cung bên trong nhân mã dồn dập đuổi theo. Không đến thời gian một hơi thở, huyết tộc phân thân liền thoát ra mặt đất, hướng về phương xa phóng đi. Hắn ở bên kia. Truy. Từng cái hóa hải cảnh cao thủ đầu tiên đuổi tới, hướng huyết tộc phân thân đuổi theo. Sau đó những người khác ngựa cũng là trùng trùng điệp điệp đuổi tới. Hiu. Huyết tộc phân thân chui vào một tòa chuỗi lùi màu đỏ như máu mỏng núi đằng sau. Hiu. Kim giác long tầm xuất hiện, mang theo huyết tộc phân thân trực tiếp trốn vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, lần lượt từng bóng người hành không mà đến, đuổi tới mỏm núi đằng sau. Có thể là mỏm núi đằng sau cái gì cũng không có. Quái vật kia đâu, làm sao không thấy? Lục soát, coi như đêm này ngôi sao đại địa triệt để đảo chuyển tới, cũng phải tìm đến quái vật kia. Từng đám nhân mã bắt đầu ở phiến khu vực này tìm đòi. Xa xa tinh không, một khối cỡ lớn thiên thạch phía trên, đột nhiên có một đạo thân ảnh theo không gian chỗ sâu vừa xài bước ra tới, chính là Diệp Vân Phi. Hy vọng bọn giá hỏa này đừng có lại đem lực chú ý đặt ở Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa tinh không bên trong, nhìn xa xa hồng tinh, tự nói ra. Diệp Vân Phi sở dĩ đi tới nơi này, mục đích chủ yếu liền là muốn cho Thiên Đạo Tháp phóng xuất ra khí tức, chuyển di lực chú ý hiện tại, mục đích đã đạt đến. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua xa xa hồng tinh, quay người một bước xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, lần nữa biến mất không thấy. Không lâu sau đó, xa xa tinh không bên trong, lặng yên xuất hiện một chiếc phi thuyền, tốc độ cao rời đi. Một mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, có lẽ sẽ tồn tại không ít cơ duyên, đi xem một chút đi. Mà lại, là thời điểm đi gặp Thanh Lạc. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, tự nói ra. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, từ khi Tô Thanh Lạc bị mang sau khi đi, Diệp Vân Phi vẫn chưa từng gặp qua nàng, hiện khi biết tung tích của nàng, tự nhiên hy vọng tiến đến gặp nhau. Thanh Lạc, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Diệp Vân Phi trong đầu, không khỏi hiện hiện cái kia như hoa sen mới nở đồng dạng nữ hải, tràn đầy chờ mong. Bất quá, theo Tiên Tiên Quan chủ nói, ước chừng một tháng sau, các đại thế lực mới có thể phái ra nhân mã, chính thức tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ, cho nên không cần phải gấp, chậm rãi đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra. Nguyễn Thanh cùng Tiên Tiên Quan chủ đều đã đem cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ vị trí nói cho Diệp Vân Phi. Phi thuyền khoảng cách Hồng Tinh càng ngày càng xa, không lâu sau đó, liền rời đi từ Nguyệt Tinh Hải, bay lượn tại vũ trụ mênh mông không bên trong. Diệp Vân Phi hiện tại sử dụng chiếc phi thuyền này, là từ trên người Nguyễn Thanh tìm ra tới, là một chiếc cấp bậc 10 điểm cao phi thuyền, đặc biệt thích hợp tại trong vũ trụ sao trời làm cự ly xa đi, không chỉ an toàn, mà lại tốc độ 10 điểm nhanh, có thể dễ dàng ứng đối trong vũ trụ sao trời đủ loại nguy hiểm. "Tiểu tử, ngươi sẽ không quên ta đi." Lúc này, đột nhiên có một đạo truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên, chính là tay lớn. "Ta không có quên." Diệp Vân Phi cười nói. "Vậy thì tốt, nhanh đi giúp ta khôi phục thân thể ta cái khác vị trí thực lực đi." Tay lớn nói ra. "Vậy thì tốt, ngươi đem thân thể ngươi cái khác vị trí nói cho ta biết, nếu như lộ trình không phải rất xa, ta hiện tại liền mất thời gian đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Cùng một thời gian, Huyền Hoàng tinh vực, Thánh vực, Vạn thú rừng rậm. Tại Vạn thú rừng rậm khu vực trung tâm bên trong, một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này chỗ sâu nhất, liền là cổ thú giới cửa ra vào. Bất quá, lúc này, cánh cửa ánh sáng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Đạo ánh sáng này môn là một cái không gian môn hộ, tại một ít thời khắc, do khắp trung quanh thời không năng lượng cùng pháp tắc biến hóa, sẽ hiện hiện ra. Nhưng qua một đoạn thời gian, lại sẽ tự động ẩn nút. Cổ thú giới bên trong, một tòa trực đứng thẳng vân thiên ngọn núi bên trên, không ngừng dâng trào ra đại lượng đao khí, sáng chói chói mắt. Núi lao. Núi lao phía trên, một tòa hình dạng giống đao trong cung điện, có một tòa pho tượng. "Sư phụ, lão nhân gia người xin yên tâm, tương lai ta tất nhiên sẽ đi lao giới, báo sư môn đại thủ, đồng thời trọng trấn sư môn." Một người trẻ tuổi quỳ gối pho tượng này trước đó, cao giọng nói ra. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền có thể dùng nhận biết, người trẻ tuổi này chính là Độc Cô Hoan. "Ừm, ta Đồ Nhi Hoan, ngươi có khả năng rời đi, đi lịch luyện, đi trưởng thành đi. Chúng ta phái này năm đó tao ngộ đại kiếp, đã tại trong dòng sông lịch sử biến mất 10 điểm thời gian dài dằng dặc, hy vọng ngươi có thể trọng trấn chúng ta phái này ngày xưa hùng phong." Một giọng già nua theo trong pho tượng truyền tới, tràn đầy lịch sử tuế nguyệt tang thương cảm giác. Chương 1116, Độc Cô Hoan trở về. Chương 1116, Độc Cô Hoan trở về. "Sư phụ, ta thể, ta nhất định sẽ toàn lực chấn hưng chúng ta phái này ngày xưa vinh quang." Độc Cô Hoan nói ra. "Ừm, rất tốt, nghĩ không ra nhiều năm như vậy về sau, ta còn có thể gặp được một cái đao đạo thiên phú cao như thế Đồ Nhi Ngoan. Thượng tiên không tệ với ta a." "Tốt, Đồ Nhi Ngoan, đi thôi, đi nhiều màu nhiều sắc đại thiên thế giới bên trong lịch luyện đi. Chỉ có nhiều hơn sống sáo, nhiều hơn lịch luyện, mới có thể càng nhanh trưởng thành." Trong pho tượng cái kia đạo thanh âm giản mua nói ra. "Còn có, ngươi tu luyện thiên tuyệt đao, là một môn 10 điểm cao minh đạo pháp. Ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể chạm ra 1000 đao. Nếu như ngươi có thể chạm ra thứ 1000 đao, đao của ngươi đạo thủy bình tối thiểu nhất so hiện tại tăng lên hơn 1000 lần." Cái kia đạo thanh âm giản mua tiếp tục nói. "Sư phụ, ta hiểu được. Ngày sau, ta còn sẽ trở lại thăm ngươi." Độc Cô Hoan đối pho tượng nặng nề mà gõ ba cái khấu đầu, sau đó đứng lên, quay người đi ra cung điện, hướng về núi đao phía dưới tiếp tục đi. Trình tòa đao sơn đều lượn lờ lấy đại lượng lít nha lít nhít ánh đao, thế nhưng Độc Cô Hoan đối với mấy cái này ánh đao thoáng như không thấy. Sắc mặt hắn bình tĩnh đi xuyên qua đại lượng trong ánh đao, một chút việc cũng không có. Có thật nhiều tản ra khủng bố hủy diệt tính khí tức ánh đao, giống như dịu dàng ngoan ngoãn bảy cá đồng dạng, vây quanh Độc Cô Hoan không ngừng xoay tròn. Một lát sau, Độc Cô Hoan liền đi rơi xuống núi đao. Tiểu thế giới này cửa ra vào, hẳn là tại cái núi kia. Độc Cô Hoan phân biệt một thoáng hướng đi, sau đó cất bước hướng phía cổ thú giới cửa ra vào chi đi đến. Đột nhiên, người trẻ tuổi, nghĩ không ra, ngươi có thể theo núi đao phía trên sống sót xuống tới. Một người trung niên nam tử xuất hiện tại Độc Cô Hoan trước người, dùng giật mình tầm mắt đánh giá Độc Cô Hoan. Hiu. Độc Cô Hoan thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui lại một khoảng cách lớn, giơ lên một thanh hình thức xưa cũ loan đao, nhắm ngay nam tử trung niên, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Độc Cô Hoan có thể cảm giác được, người trung niên này rất mạnh, thâm bất khả trắc. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta là chịu khắc một người trẻ tuổi nhờ vả, cho nên mới quan tâm ngươi." Nam tử trung niên lộ ra mỉm cười. "Ngươi nào?" Độc Cô Hoan sững sờ, hỏi. "Hắn." Nam tử trung niên vung tay lên, lợi dụng hồn lực năng lượng mô phỏng ra một đạo rõ ràng thân ảnh, đứng bên cạnh hắn. "Diệp Vân Phi, ngươi gặp qua hắn?" Độc Cô Hoan nhìn xem đạo thân ảnh kia, không khỏi bật thốt lên hỏi. "Ta gặp qua hắn. Hắn đã từng tiến vào bên trong thế giới nhỏ này ngươi tìm kiếm hạ lạc, mà lại, hắn còn đi tới nơi này tòa đao sơn trước đó, bất quá không có nơi này đao khí quá bá đạo, hắn không có xông tới đi. Nam tử trung niên nói ra. Thì ra là thế. Độc Cô Hoan gật đầu, trên mặt vẻ cảnh giác bắt đầu tan biến. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi vì tìm kiếm ta, lại đi vào bên trong thế giới nhỏ này. Độc Cô Hoan có chút cảm động. Ha ha, hắn am hiểu không gian năng lượng, muốn tiến vào tiểu thế giới này, quá đơn giản. Trung niên nam tử kia cười nói. Tốt, người trẻ tuổi, ngươi bình an liền tốt. Ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài đi. Nam tử trung niên nói ra. Sau khi nói xong, nam tử trung niên ống tay áo phật ra, trực tiếp đem Độc Cô Hoan cuốn lên, vừa xài bước ra, liền đi tới tiểu thế giới này cửa ra vào chỗ. Độc Cô Hoan quá sợ hãi, kém chút liền muốn phản kháng. Người trung niên này thực lực mạnh đến đáng sợ. Tốt, người trẻ tuổi, ra ngoài đi. Nam tử trung niên chỉ một ngón tay, một đạo như ẩn như hiện không gian môn hộ chậm rãi hiện hiện. Tiền bối, cáo tử. Độc Cô Hoan hướng nam tử trung niên đi một cái lễ, quay người đi vào không gian môn hộ bên trong. Sau một khắc, Độc Cô Hoan liền trở về vạn thú trong rừng rậm, trở về gặp một chút Diệp Vân Phi, sau đó liền ra ngoài lịch luyện. Sư phụ nói đúng, chỉ có nhiều một chút sống sáo, nhiều một chút lịch luyện, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Độc Cô Hoan suy nghĩ một chút, lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng phía Bắc Hoang vực phương hướng bay trở về. Thanh Vân Cung tổng bộ. Lúc này, tiềm phục tại Thanh Vân Cung chung quanh những cái kia nhân mã đã toàn bộ rời đi. Này hai ngày thời gian, Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, 10 điểm an tĩnh. Ầm ầm. Đột nhiên, xa xa chân trời, có một chiếc phi thuyền hành không mà đến, phát ra nổ vang thanh âm. Một lát sau, chiếc phi thuyền này liền đến Thanh Vân Cung sơn môn trước đó dừng lại. Một đội người ngựa theo trong phi thuyền lao ra, từng cái đằng đằng sát khí. Cầm đầu là một cái khí tức lăng lệ cao gầy nam tử trung niên, mặt mũi tràn đầy âm tiêu chi sắc. Thanh Vân Cung người, toàn diện cút ra đây. Cao gầy nam tử trung niên vận khí lên tiếng, hét lớn một tiếng. Cút ra đây, cút ra đây. Hạo đãng sóng âm tại vùng này cuồn cuộn truyền bá, chấn động đến thiên diêu địa động, bùi bằng ngập trời. Bù bù, mười mấy bóng người theo Thanh Vân Cung trong tổng bộ bay lên trời. Sở Cơ, bảy đại cường đạo, Tư Mã Việt trưởng, Đường Ngũ trưởng lão chờ cao tầng đều bị kinh động đến, dồn dập hiện thân. Các hạ, vì sao tại chúng ta Thanh Vân Cung sơn môn trước đó giống to? Sở Cơ mở lời hỏi. Nghe cho kỹ, chúng ta là Thiên Lâm tộc người, trước đây không lâu, chúng ta Thiên Lâm tộc lục trưởng lão cháu trai ruột Nguyễn Thanh Tiếu gia tiến vào Thanh Vân Cung bên trong, cho tới bây giờ còn không thấy ra tới. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hừ, chúng ta Thiên Lâm tộc có thể là cái này trong vũ trụ sao trời, bài danh 10 vị trí đầu năm thế lực lớn, tuyệt đối không phải là các ngươi một cái nho nhỏ Thanh Vân Cung có khả năng trêu chọc. Lập tức nhường Nguyễn Thanh Thiếu gia ra tới. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như Nguyễn Thanh Thiếu gia đi một sợi tóc, các ngươi Thanh Vân Cung liền đợi đến bị diệt tộc đi. Cái kia cao gầy nam tử trung niên nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, một cỗ cường hãn linh lực áp, giống như vào rồng, theo thân thể của hắn phía trên quần quần phóng xuất ra, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng Thanh Vân Cung trong tổng bộ nghiền ép tiến đến. Cái này cao gầy nam tử trung niên là một cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ. Sở Cơ chờ Thanh Vân Cung cao tầng từng cái bị bức phải dồn dập lui lại. Ngay lập tức đem Nguyễn Thanh Thiếu gia mời đi ra, bằng không, chúng ta trực tiếp giết đi vào, hôm nay liền diệt đi các ngươi Thanh Vân Cung. Một cái khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn cứng cáp nam tử một bước tiến lên trước, đứng tại cao gầy nam tử trung niên bên cạnh, phóng xuất ra quần quần linh lực áp. Lại một cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ. Những người này đều là Thiên Lâm tộc nhân mã, một đoạn thời gian trước đi vào Thiên La tinh hải, chia ra tìm kiếm Thiên Đạo tháp hạ lạc. Nguyễn Thanh tại Thanh Vân Cung trong tổng bộ, bị Diệp Vân Phi bắt được, nhốt vào Huyền Ảnh tháp bên trong. Mấy ngày này Lâm tộc nhân mã không liên lạc được Nguyễn Thanh, tìm đi tới Thanh Vân Cung. Các hạ, Nguyễn Thanh đã không tại chúng ta Thanh Vân Cung bên trong, các ngươi đi thôi. Sở Cơ hồi đáp. Nguyễn Thanh thiếu gia đã đi. Hừ, nói miệng không bằng chứng, chúng ta đi vào lục soát. Chỉ cần tra ra các ngươi Thanh Vân Cung can đảm dám đối với Nguyễn Thanh thiếu gia có nửa điểm bất kính, liền đợi đến bị diệt phái đi. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn cứng cáp nam tử vung tay lên, quát lớn, liền muốn hướng Thanh Vân Cung tổng bộ chi sông đi vào. Nhưng vào lúc này, một đạo bá đạo đao khí, dài ước chừng vài chục trượng, như nghiệt long gào thét, đánh nát trời cao, trong nháy mắt liền chém tới cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn cứng cáp nam tử trước người. Này đạo đao khí bên trong ẩn chứa lôi điện hào quang, kinh lôi chi tiếng nổ lớn, chấn động đến phiến thiên địa này đều lay động. Ai? Cái kia cứng cáp nam tử cảm thụ được này đạo kinh khủng đao khí, dọa sợ nổi da gà, kinh sợ phía dưới, một quyền đánh ra, hướng về phía trước ngăn trở. Ầm ầm. Một cái cối xay lớn quyền ấn hiện hiện, cùng cái kia đạo đao khí đụng vào nhau. Răng rắc. Nhường cái kia cứng cáp nam tử khiếp sợ là, hắn đánh ra quyền ấn bị đao khí một phân thành hai, từ giữa đó xé ra. Sau đó, phun một tiếng, cái kia đạo đao khí chém chung cứng cắp nam tử nằm đấm, trực tiếp đem quả đấm của hắn cũng chém thành hai nửa. Sau đó đao khí tiếp tục đi tới, đưa hắn toàn bộ cánh tay xoắn thành mảnh vỡ. A! Cứng cắp nam tử một tiếng hét thảm, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài một khoảng cách lớn. Không muốn chết, cút. Nơi xa, một người trẻ tuổi tay cầm loan đao, xa xa chỉ những thiên đó Lâm tộc nhân mã, lạnh giọng nói ra. Độc Cô Hoan, thấy người trẻ tuổi này, Sở Cơ cùng Tư Mã viện trưởng đám người đều là vừa mừng vừa sợ. Chương 1117, sông sáo tinh không. Chương 1117, sông sáo tinh không quá tốt rồi. Độc Cô Hoan an toàn không có chuyện gì. Sở Cơ chờ Thanh Vân Cung cao tầng đều là thở dài một hơi. Bởi vì lúc trước truyền về tin tức, Độc Cô Hoan bị người đuổi giết, Diệp Vân Phi còn tự thân đi tìm, kết quả không tìm được người. Hiện tại Độc Cô Hoan chính mình chạy về tới. Tiểu tử, ngươi lại dám hủy cánh tay ta, muốn chết. Mọi người cùng nhau xông lên, giết chết tiểu tử này. Cái kia cứng cắp nam tử cánh tay phải bị hủy diệt, toàn thân đẫm máu, nộ tới cực điểm, điên cuồng nộ giống lên. "Oanh!" Hắn một cái tay khác lấy ra một thanh màu vàng kim chiến kích, bộc phát ra quần quần linh lực áp, hướng Độc Cô Hoan tiến lên. "Lên!" Cái kia cao gầy nam tử trung niên cũng là vung tay lên, quát. Thế là, tất cả Thiên Lâm tộc nhân ngựa đều hướng Độc Cô Hoan vây giết tới. "Hừ, thật làm chúng ta Thanh Vân cung người là dễ khi dễ phải không? Chúng ta lên." Bảy đại cường đạo bên trong Dương Thiên Hổ hừ lạnh một tiếng, một bước tiến lên trước, chuẩn bị tiến lên trợ giúp Độc Cô Hoan. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Hoan giơ lên trong tay luôn đao, chém ra một đao. "Oanh!" Một đạo đao mang sáng như tuyết như chớp điện, phá vỡ hư không. Đao mang óng ánh, sáng chói vô cùng, chấn động tâm hồn đao khí như là biển quyết tán, chấn động mảnh không gian này. "A a a." Từng cái Thiên Lâm tộc nhân mã, hoặc bị chặn ngang chém thành hai đoạn, hoặc bị từ giữa đó bổ ra hai nửa, hoặc bị đao khí cắn giết đến chia năm xẻ bảy. Này một đao tuấn sát 10 cái Thiên Lâm tộc người, trong đó có một nửa là Thiên Lôi cảnh cao thủ. Dầm dầm dầm. Độc Cô Hoan động tác không ngừng, một đao lại chém ra một đao, mỗi một đao đều sáng chói cực điểm. Trong lúc nhất thời, này một khoảng trời bên trong đao khí như biển, như cuốn lên vạn trọng sóng lớn, hướng về kia chút Thiên Lâm tộc nhân mã ép đi. Độc Cô Hoan thi triển chính là Thiên Tuyệt đao. Động tác chiêu thức rất đơn giản, thế nhưng bá đạo vô cùng, một đao so một đao mạnh. Bởi vì Thiên Tuyệt đao chú trọng không phải kỹ xảo, mà là hàm ý chém ra một đao, đem toàn thân tinh khí thần cùng đối đao đạo cảm ngộ dung nhập trong ánh đao, dùng đao ý chế địch. A a, những thiên đó Lâm tộc người căn bản là vô pháp ngăn cản, không ngừng chết thảm. Cái kia nam tử cao gầy cùng cứng cáp nam tử cũng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách ngăn cản Độc Cô Hoan công kích. Cuối cùng, hết thảy Thiên Lâm tộc người đều bị Độc Cô Hoan giết sạch, bao quát cái kia nam tử cao gầy cùng cứng cáp nam tử. Độc Cô Hoan lúc nào biến đến lợi hại như vậy? Sở Cơ chờ Thanh Vân cung cao tầng, từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin được. Này loại chiến lực, ta cũng không phải là đối thủ của hắn a. Bảy đại cường đạo bên trong Dương Thiên Hổ nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói. Sau đó, Sở Cơ chờ cao tầng đem Độc Cô Hoan đón vào Thanh Vân cung trong tổng bộ. Hai ngày sau, Độc Cô Hoan, ngươi thật muốn rời khỏi Huyền Hoàng tinh vực, đi sông sáo vũ trụ tinh không sao? Sở Cơ nói với Độc Cô Hoan. Đúng thế, ta muốn đi sông sáo vũ trụ tinh không, ma luyện của ta đao ý mới có thể tại đao đạo chi thượng càng tiến một bước. Độc Cô Hoan gật đầu. Được a, ngươi hết thệ cẩn thận. Sở Cơ đành phải nói ra. Độc Cô Hoan truy cầu đao đạo chi tâm quá kiên định, Sở Cơ biết ai cũng khuyên không được hắn. Một lát sau, Độc Cô Hoan ngồi vào một chiếc phi thuyền bên trong, hướng phía xa xa chân trời bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lao đại đi, Độc Cô Hoan cũng đi. Thanh Vân cung bên trong, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, Nô Hắc Sơn, Viên Đại Dũng, Long Ánh Ánh, Ôn Tử đám người đưa mắt nhìn Độc Cô Hoan phi thuyền đi xa, Nô Hắc Sơn không khỏi cảm thán nói ra. Độc Cô Hoan là đúng, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn đi sông sáo, đi lịch luyện, mà không thể đứng lâu ở một chỗ. Long Ánh Ánh nhìn Độc Cô Hoan phi thuyền tan biến phương hướng, tự lẩm bẩm, trong mắt đẹp tuôn ra nồng đậm đấu trí. Trong cơ thể của nàng chạy xuôi theo chiến tộc huyết mạch, trong xương cốt có khát vọng mạnh lên xúc động. Long tỷ tỷ, không bằng chúng ta cũng cùng đi ra sông sáo tinh không đi? Lao ở lại đây, quá nhàm chán. Ôn Tử đứng tại Long Ánh Ánh bên cạnh, đột nhiên mở lời nói ra, kích động. Các vị, các ngươi không cần nóng lòng. Diệp cung chủ trước khi rời đi, đã thông báo ta, để cho ta tổ chức đại gia nhiều một chút ra ngoài lịch luyện. Cho nên, tiếp đó, ta sẽ thường xuyên tổ chức các ngươi đi tham gia đủ loại lịch luyện. Bình thường, các ngươi liền ở tại Thanh Vân cung bên trong tu luyện, động tĩnh kết hợp, dạng này càng thêm tốt. Lúc này, Sở Cơ xa xa tới, trong chớp mắt liền đáp xuống Ngô Hắc Sơn đám người bên cạnh, mở lời nói ra. Hắn sợ hãi Diệp Vân Phi mấy cái này hảo hữu, cả đám đều học Độc Cô Hoan chạy đi sông sáo tinh không, đến lúc đó nếu như đã xảy ra chuyện gì, không biết như thế nào hướng Diệp Vân Phi bằng dao. Cùng một thời gian, mỗi một chỗ tinh không, Diệp Vân Phi phi thuyền đang trong tinh không mịt mở phi hành. Ta một cánh tay khác, tại Trường Nhạc Tinh Hải, Thiên Mẫu trong tinh vực. Chúng ta bây giờ đã tại Trường Nhạc Tinh Hải phạm vi bên trong, ấn chúng ta tốc độ bây giờ, ước chừng 3 ngày là có thể đến Thiên Mẫu tinh vực. Tay lớn nói ra. Được rồi, trên người ta tài nguyên hẳn là đầy đủ, nhờ ngươi một cánh tay khác cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Diệp Vân Phi gật đầu. Hồ Diệu cùng váy vàng cũng tại trong phi thuyền, phân biệt xếp bằng ở Diệp Vân Phi bên cạnh. Còn có Thiên Giác Long Tầm cũng là nằm ở Diệp Vân Phi trên bờ vai, đang ở nết lên nho nhỏ chân bắt chéo, tư thế hết sức thoải mái. Diệp Vân Phi thỉnh thoảng lấy ra một bình đan dược đưa cho Thiên Giác Long Tầm. Vậy thì tốt quá, chờ thân thể ta tất cả bộ phận thực lực đều khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất về sau, liền có thể đi tìm năm đó tử địch báo thù rửa hận. Lớn trên cánh tay, cái kia tráng hán hư ảnh nổi lên, kích động nói ra. Ngươi năm đó tử địch có bao nhiêu lợi hại? Diệp Vân Phi theo miệng hỏi. Có thể đem ta đánh thành trọng thương, làm hại ta vong mệnh thiên ngai nhân vật, dĩ nhiên hết sức lợi hại. Coi như ta thật khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, cũng không có 10 phần lòng tin đánh bại hắn. Mà lại, tên điên là một cái đại giáo giáo chủ, thủ hạ rất nhiều, mà ta thì là đơn đả độc đấu, tại nhân số phía trên cũng không bằng hắn. Chỉ bất quá, dù như thế nào, ta cũng sẽ cùng hắn ăn thua đủ. Tráng hán kia nói ra. Ừm, thì ra là thế. Diệp Vân Phi nhàn nhạt gật đầu. Diệp Vân Phi, nói không chừng đến ta báo thủ, còn cần hỗ trợ của ngươi. Tráng hán kia đột nhiên nói ra. Hỗ trợ của ta? Ngươi cảm thấy, bằng vào ta thực lực, giúp được ngươi sao? Diệp Vân Phi cười nói. Dùng thực lực ngươi bây giờ, khẳng định không giúp được ta. Thế nhưng, ngươi quá thần bí, trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhiều khi, ta đều sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không một cái nào đó tiền sử lão quái vật chuyển thế chủ sinh. Ta có một cái dự cảm, tương lai, ngươi nhất định giành chân cái này thương hoàng giới. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi vô cùng có khả năng có thể giúp đạt được ta báo thù. Tráng hán kia nói ra. Được a, đến lúc đó nếu như ta giúp được một tay, ta sẽ giúp. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta đây trước đó đa tạ ngươi. Tráng hán kia cảm kích nói ra. Thiện nhân, trốn chỗ nào? Nhanh, ngăn lại phi thuyền của nàng. Ha ha. Lần này đem Trần gia đại tiểu thư bắt, có thể là một cái công lớn a. Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không truyền đến từng đạo tiếng kêu to. Sau đó, liền có một chiếc phi thuyền hướng phía bên này tốc độ cao tới, đồng thời, có mười mấy chiếc phi thuyền theo phương hướng khác nhau, đang theo chiếc phi thuyền này tới gần. Chương 1118, Bộ Thiên Các chương 1118, Bộ Thiên Các độc thủ, đập nát phi thuyền của nàng. Ta xem tiện nhân này còn thế nào trốn. Một đạo tiếng kêu to từ trong đó một chiếc phi thuyền bên trong truyền tới. Hiu hiu hiu. Theo những cái kia đang truy đuổi trong phi thuyền, lao ra lần lượt từng bóng người. Toàn bộ đều là thiên lôi cảnh cao thủ. Ầm ầm. Mấy ngày này lôi cảnh cao thủ dồn dập độc thủ, hoặc thi triển công pháp võ kỹ, hoặc tế ra pháp bảo, hướng cái kia chiếc đang bị đuổi theo phi thuyền đánh tới. Chiếc phi thuyền kia bị mười mấy chiếc phi thuyền theo phương hướng khác nhau không ngừng tới gần, vòng vây đang ở không ngừng thu nhỏ, căn bản là không đường có thể trốn. Chỉ bất quá, những chiếc phi thuyền này đem Diệp Vân Phi phi thuyền cũng bao vây ở trong đó. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo, nhường phi thuyền ngừng lại. Giang giác. Một lát sau, chiếc phi thuyền kia tại từng đạo cuồng bạo công kích phía dưới, trên thân tàu xuất hiện từng vết nứt, giống như mạng nhện đồng dạng, không ngừng lan tràn. Tiểu thư, phi thuyền muốn nổ tung, chúng ta mau đi ra. Một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Sau đó, một đội người ngựa theo trong phi thuyền lao ra. Chỉ gặp 50-60 võ giả vây quanh một cái đường con nguyện chuyển, trên mặt che khuất màu hồng băng gạc nữ tử. Ầm ầm. Đội nhân mã này vừa mới lao ra phi thuyền, chiếc phi thuyền kia liền trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Đại gia bảo hộ tiểu thư, cùng một chỗ giết ra khỏi chúng đây. Có năm cái nha hoàn chặt chẽ ôm lấy cái kia che lại băng gạc nữ tử, bên trong một cái hình dạng đáng yêu nha hoàn giọng dịu dàng hét lớn. Ha ha, con tưởng tượng lấy giết ra khỏi chúng đây. Nam mơ đi. Từ trong đó một chiếc phi thuyền bên trong đi tới một cái áo đen trường bào nam tử, lên tiếng cười lớn. Nam tử này mặt mũi cũ gọ, tướng mạo có mấy phần yêu dị, khí tức cứng hãn. Trần Thanh Thanh, khó được thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi, nghĩ không ra ngươi tiện nhân này thế mà không biết điều, cự tuyệt thiếu gia nhà ta hảo ý lần này, ngươi triệt để chọc giận thiếu gia nhà ta. Hiện tại, ta phụng thiếu gia chi mệnh, đến đây đưa ngươi bắt lấy về, giao cho thiếu gia xử lý. Hắc hắc. Ngươi yên tâm đi, đối phó ngươi loại nữ nhân này, thiếu gia nhà ta biện pháp có rất nhiều. Ta đoán chừng, không bao lâu, ngươi liền ngoan ngoãn thần phục thiếu gia nhà ta, đến lúc đó, đuổi cũng không đi. Cái kia trường bào nam tử cười gần nói. Ha ha ha. Tiểu tiện nhân, thiếu gia nhà ta đối phó nữ nhân, có thể là hết sức có một bộ. Ngươi chờ xem. Trường bào nam tử vừa dứt lời, những người khác liền bạo phát đi ra một hồi không có hảo ý cười vang. Các ngươi dám đối xử với ta như thế vợ có tỷ, chẳng lẽ liền không sợ lao ra nhà ta tìm người tính sổ sách sao? Hình dáng kia mạo đáng yêu nha hoàn vừa tức vừa nộ, lớn tiếng quát tháo nói. Hừ, không quan trọng một cái chân tộc, có cái gì giá trị cho chúng ta sợ? Chúng ta bổ thiên các thực lực, so với các ngươi trần tộc mạnh hơn nhiều. Huống chi, nơi này là một chỗ vắng vẻ tinh không, ta nắm toàn bộ các ngươi giết sạch, người nào cũng sẽ không biết. Cái kia trường bào nam tử hừ lạnh nói ra. Các vị huynh đệ, này chút trần tộc người, hại cho chúng ta tàu xe mệt mỏi, truy sát thời gian lâu như vậy, hiện tại, là thời điểm tìm một chút việc vui tiêu khiển một chút. Trần Thanh Thanh là thiếu gia, chúng ta không thể động. Thế nhưng, này chút trần tộc nha hoàn, từng cái sắc đẹp không tầm thường, chúng ta không bằng. Cái kia trường bào nam tử dùng tà mị tầm mắt, quét một thoáng cái kia năm cái nha hoàn, lớn tiếng nói. Cô nàng này đủ mùi vị, liền thuộc về ta, cái khác, các huynh đệ tùy tiện đi. Trường bào nam tử nhìn chằm chằm hình dáng kia mạo đáng yêu nha hoàn, nói tiếp. Tốt. Những người khác đều là ầm ầm gọi tốt. Y miệng. Các ngươi bổ thiên các tại trường nhạc tinh hải bên trong, dù nói thế nào, cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh thế lực, nghĩ không ra, các ngươi lại như thế bẩn thỉu. Liền không sợ truyền ra ngoài, làm cho cả trường nhạc tinh hải người chê cười sao? Hôm nay, có ta ở đây nơi này, ai cũng không động đậy tiểu thư. Trần tộc nhân mã bên trong, một người tướng mạo có mấy phần tuấn lãng thanh niên nam tử, bước ra một bước, cản tại cái kia Trần tộc tiểu thư trước người, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Nam tử này thông qua một thanh trường kiếm, kiếm quang giết lạnh, chỉ những bổ thiên các đó nhân mã. Con kiến hôi thực lực, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Thử một chút ta bổ thiên chỉ, chết đi. Cái kia trường bào nam tử cười lạnh, sau đó một chỉ điểm ra. Một cái to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trong tinh không, bằng tốc độ kinh người hướng cái kia Trần tộc thanh niên nam tử nhận tới. Vâng. Quần quận linh lực uy áp bùng nổ, nổ vang thao thiên. Cái kia Trần tộc thanh niên giơ trường kiếm lên, nhất kiếm chạm ra. Cong. Sau một khắc, cái này Trần tộc thanh niên trường kiếm trong tay bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Phúc. Tiếp theo, người thanh niên này cũng bị cái kia to lớn ngón tay hư ảnh đánh trúng, thân thể tại chỗ nổ tung. Cái kia trường bào nam tử là một cái hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ. Bảo hộ tiểu thư chạy đi. Còn lại mấy cái bên kia Trần tộc nhân mã dọa đến run như cây sấy, nào dám tái chiến, che chở tiểu thư kia xoay người rời đi. Tiểu thư bên kia có một chiếc phi thuyền, chúng ta đi qua cầu cứu. Hình dáng kia mạo đáng yêu nha hoàn chỉ Diệp Vân Phi phi thuyền, hét lớn. Thế là, mười mấy cái Trần tộc người vây quanh tiểu thư kia, hướng Diệp Vân Phi phi thuyền lao đến, trong chốc lát, liền đi tới Diệp Vân Phi phi thuyền trước đó. Bên trong bằng hữu, chúng ta là Trường Nhạc Tinh Hải Trần tộc người, vị này là chúng ta Trần tộc tiểu thư Trần Thanh Thanh, hy vọng bên trong bằng hữu có thể để cho chúng ta tiến vào trong phi thuyền, đem chúng ta đưa trở về Trần tộc. Đến lúc đó, chúng ta Trần tộc nhất định sẽ tầng tầng tạ ơn. Một cái Trần tộc nam tử trung niên cao giọng nói ra. Này chút Trần tộc người, cũng không phải là hạng người thiện lương á, tại loại tình huống này, bọn hắn biết rõ một khi hướng chúng ta cầu cứu, liền sẽ để những bổ thiên các đó người để mắt tới chúng ta, này bằng với là kéo chúng ta xuống nước, nhưng này chút Trần tộc người vẫn là như vậy làm. Trong phi thuyền, tay lớn cười lạnh nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không nói gì, biểu lộ lạnh lùng. Ha ha, tại trường Nhạc Tinh Hải bên trong, có ai dám quản chúng ta bổ thiên các sự tình? Trừ phi là đầu góc ngớ ngẩn. Người bên trong nghe cho ta đến 3 tiếng về sau, các ngươi nhất định phải tạm biến, bằng không, chết. Lúc này, cái kia trường bảo nam tử còn cười nói. Một tiếng cười chưa xong, cái kia trường bảo nam tử liền bắt đầu đếm xem. Chuyện của các ngươi ta không nghĩ tới hỏi, ai cũng không bằng. Tốt nhất đừng đến cho ta. Diệp Vân Phi từ tốn nói, thanh âm theo trong phi thuyền truyền đi. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi thanh âm, bộ thiên các cái kia trường bảo nam tử không khỏi sững sờ, sau đó trong ánh mắt lộ ra mấy phần lửa giận. Ngươi là ai? Thuộc về thế nào một cái thế lực? Nói. Trường bảo nam tử quát hỏi. Chủ nhân nhà ta để cho các ngươi đừng đến trêu chọc, nghe không hiểu sao? Cút. Hồ Diệu giọng dịu dàng khiển trách quát mắng. Y đi. Nơi này có một nữ. Nghe Hồ Diệu khét kêu âm thanh, những bộ thiên các đó nhân mã đều là sững sờ, tầm mắt hướng Diệp Vân Phi phi thuyền nhìn sang. Phùng chấp sự, nghe thanh âm, nữ tử này nhất định là một tiểu mỹ nữ a. Không bằng. Một cái bổ thiên các người hướng cái kia trường bảo nam tử nói ra. Không sai, nữ tử này thanh âm vũ mị tận xương, khẳng định là một cái hết sức mê người mỹ nhân, nếu gặp được, liền không nên bỏ qua. Lên. Nắm chiếc phi thuyền này bên trong người, toàn bộ cầm ra tới. Cái kia trường bảo nam tử quá to. Chương 1119, thiên táng mộ phần chương 1119, thiên táng mộ phần theo trường bảo nam tử ra lệnh một tiếng, những bổ thiên các đó nhân mã dồn dập hướng Diệp Vân Phi phi thuyền lao đến. Ta để cho các ngươi đừng đến cho ta, vì sao càng muốn chọc tới? Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, váy vàng theo trong phi thuyền đi ra, từ tốn nói. Quả nhiên là mỹ nhân. Cái kia trường bào nam tử vừa nhìn thấy Hồ Diệu, không khỏi tầm mắt đăm đăm. Cái này trường bào nam tử là bổ thiên các bên trong một cái chấp sự, nổi danh háo sắc. Ha ha. Phùng chấp sự, mỹ nhân này khẳng định đối tính khí của ngươi. Mặt khác những bổ thiên các đó người đều là hợp ý, lớn tiếng cười to. Động thủ, chân tộc người cùng ba tên này cũng không cần buông tha, nam toàn bộ giết chết, nữ bắt sống. Hiện tại, ta tuyển cái này đàn bà, cái khác nữ liền về các minh đệ. Cái kia trường bào nam tử chỉ Hồ Diệu, liếm môi một cái, quát to. Theo trường bào nam tử thanh âm vừa rơi xuống, những bổ thiên các đó người, từng cái nhích người vây quanh, chuẩn bị động thủ. Chủ nhân, bọn gia hỏa này quá ghê tởm. Để cho ta tới động thủ. Hồ Diệu tinh mỹ trên khuôn mặt lộ ra tức giận. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta cần thu thập nhiều một chút âm hồn, Hồ Diệu, ta tới giúp ngươi. Váy vàng cướp lời nói. Vừa mới nói xong. Bù bù. Này một mảnh tinh không bên trong đột nhiên nổi lên trận trận bị bụ, cấp tốc quyết tán, bao phủ một mảng lớn không gian, chỉ thấy âm phong trận trận, quỷ ảnh lay động, có vô số quỷ quái ở trong đó kêu khóc thét lên, để cho người ta trong nháy mắt thật giống như đặt mình vào địa ngục, cảnh tượng dọa người. Những bổ thiên các đó người cùng Trần tộc người toàn bộ đều bị này chút quỷ vụ bao phủ ở bên trong. Động thủ. Váy vàng quát khẽ một tiếng, hóa thành một đạo quỷ ảnh liền xông ra ngoài. Hồ Diệu cũng là thân hình khẽ động, hướng những bổ thiên các đó nhân mã vào tới. Sau một khắc, chỉ gặp Cửu Thiên Thô to màu hồng đuôi cao xuất hiện tại đen kịt quỷ vụ bên trong, như 9 đầu màu hồng trừng dao, hướng những bổ thiên các đó nhân mã xoắn giết đi qua. Này 9 đầu màu hồng đuôi cáo còn phóng xuất ra trận trận màu hồng khói mù, phàm là tiếp xúc đến này chút màu hồng khói mù người, trong nháy mắt liền sẽ cứng lại ở đó, trước mắt xuất hiện từng màn kỳ quái huyễn cảnh. Váy vàng thì là ngưng tụ ra một đầu to lớn quỷ trảo, một trảo tham dò qua, trực tiếp liền đem một người linh hồn thể theo hồn hải bên trong bắt ra tới, ăn một miếng đi. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bất ngờ không đề phòng, bổ thiên các nhân mã trong chớp mắt liền bị Hồ Diệu cùng váy vàng giết chết hơn phân nửa. Cái kia trường bào nam tử là một cái hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ, váy vàng quỷ thuật cùng Hồ Diệu huyền thuật mặc dù đối tác dụng của hắn không lớn, nhưng cũng làm cho hắn lăng thần như vậy trong mấy mắt. Chờ hắn phản ứng lại về sau, bên người những bổ thiên các đó người liền chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có 4-5 người, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đứng ở đằng kia. Không sai, các ngươi hai cái thực lực tiến bộ rất lớn. Diệp Vân Phi gật đầu khen. Quá lợi hại. Chân tộc những cái kia nhân mã thì là từng cái vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn bị đuổi giết đã hơn nửa ngày, biết rõ này chút bổ thiên các nhân mã lợi hại, nhưng là bây giờ trong chớp mắt, thế mà liền bị giết hơn phân nửa. Tiểu thư, chúng ta được cứu rồi. Hình dáng kiêu mạo đáng yêu nha hoàng ngạc nhiên đối tiểu thư kia nói ra. Các ngươi tốt lớn mật, dám giết chúng ta bổ thiên các ngươi xông đại họa, xuống chẳng chỉ có một cái, chết. Cái kia trường bào nam tử giận đến thân thể run rẩy. Ta đều nói rồi, để cho các ngươi đừng đến trêu chọc ta, ngươi lại không nghe. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tiểu tử, đi chết. Cái kia trường bào nam tử đột nhiên thân hình khẽ động. Hướng Diệp Vân Phi tiếp cận, một quyền đánh tới. Ầm ầm, một đầu màu đen trường dao quấn quanh ở quả đấm của hắn phía trên. Một quyền này đánh cho tinh không chấn động, thậm chí mơ hồ có màu đen lôi điện đánh xuống, uy thế kinh người. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển Thiên Hồn kiếm, trực tiếp đánh vào cái này trường bảo nam tử hồn hải bên trong. Đồng thời vung tay lên, mấy chục đạo đen như mực lưỡi đao không gian hiện hiện, bằng tốc độ kinh người lặng yên không một tiếng động hướng trường bảo nam tử chượt chém tới. Hắc hắc, không quan trọng một cái vực cảnh cao thủ, cũng dám cùng ta đối chiến, thật sự là chán sống. Trường bào nam tử thấy Diệp Vân Phi ra tay, không khỏi lộ ra khinh thường cười lạnh. Sau một khắc, a, cái kia trường bào nam tử bị thiên hồn kiếm đánh vào hồn hải, một tiếng hét thảm, liền lùi lại mấy bước. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn kiếm, có thể đả thương hóa hải cảnh sơ kỳ. Tại trường bào nam tử lui lại đồng thời, mấy chục đạo lưỡi đao không gian cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau. Phúc. Trường bào nam tử nắm đấm, cùng với toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt liền bị mấy chục đạo lưỡi đao không gian trực tiếp thôn vệ hết, liền xương máu cũng không có để lại nửa điểm. Tiếp theo, mấy chục đạo lưỡi đao không gian tiếp tục hướng trường bào nam tử thân thể xoắn giết đi qua. A. Trường bào nam tử một tiếng hét thảm, nửa người trực tiếp bị xoắn nát. Lưỡi đao không gian bản chất là một đạo khe hở không gian, một cái hóa hải cảnh cao thủ, căn bản là vô pháp chính diện ngăn cản. Đi. Trường bào nam tử chỉ còn lại có một nửa người, nơi nào còn dám tái chiến, xoay người bỏ chạy. Mặt khác cái kia 4-5 cái bổ thiên các người trông thấy trường bào nam tử bị đánh đến thê thảm như thế, đã sớm dọa đến hồn bay lên trời, từng cái liều mạng hướng xa xa tinh không bỏ chạy. Trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh, vung tay lên, mấy chục đạo lưỡi đao không gian lặng yên xuất hiện, phân đường đuổi theo. Dù Diệp Vân Phi tính cách, như là đã ra tay, liền tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. A a. Cái kia trường bào nam tử cùng mấy cái khác bổ thiên các người, phân biệt bị lưỡi đao không gian truy sát, cắn giết đến hình thần câu diện. Bọn hắn căn bản là vô pháp cảm giác đạt được sau lưng có mấy chục đạo lưỡi đao không gian đuổi theo, cho nên liền chưa nói tới né tránh. Hồn lực không cách nào cảm giác đạt được lưỡi đao không gian. "Tiểu tử, ta đã đưa ngươi hình dạng cùng hồn lực khí tức phát đưa về đi bổ thiên các tổng bộ, ngươi trốn không thoát đi." Cái kia trường bào nam tử trước khi chết, quay đầu dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hét to một tiếng. "Chúng ta đi thôi." Diệp Vân Phi ra tay đem bổ thiên các người giết sạch về sau, căn bản cũng không có xem những trần tộc đó người liếc mắt, quay người liền hướng trong phi thuyền đi trở về đi. "Vị thiếu hiệp kia, xin dừng bước." Nhưng vào lúc này, cái kia trần tộc tiểu thư đột nhiên mở lời nói chuyện, ngữ khí hơi lộ ra lo lắng. "Chuyện gì?" Diệp Vân Phi bước chân ngừng lại một chút, cũng không quay đầu lại. "Thiếu hiệp, ta thị trưởng Vui Tinh Hải Thiên Mẫu Tinh vực trần tộc Trần Thanh Thanh, cha ta là trần tộc tộc chủ. Đa tạ thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, vừa rồi nếu không phải thiếu hiệp, ta chỉ sợ đã." Cái kia Trần Thanh Thanh nói ra, lộ ra điểm đạm đáng yêu. "Ta ra tay cũng không phải là vì cứu ngươi, mà là bởi vì này chút bổ thiên các người chủ động tới trêu chọc ta." Diệp Vân Phi từ tốn nói, cất bước tiếp tục hướng trong phi thuyền đi vào. "Thiếu hiệp, xin dừng bước." Trần Thanh Thanh liền vội vàng kêu lên. "Đến cùng chuyện gì?" Diệp Vân Phi ngữ khí lộ ra có chút không vui. Vừa rồi, này chút trần tộc người rõ ràng là kéo chính mình xuống nước, cho nên Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không có sát mặt tốt. "Thiếu hiệp, chúng ta bị bổ thiên các đám tặc tử kia truy sát đã hơn nửa ngày, đã thương vong rất nhiều người, hết hơi hết sức. Mà lại, đuổi giết chúng ta, cũng không chỉ này một nhóm bổ thiên các tên giặc, còn có mặt khác mấy nhóm. Từ nơi này trở về Thiên Mẫu Tinh vực, một đường sóng gió hiểm ác, dựa vào chúng ta thực lực căn bản cũng không phải là những bổ thiên các đó tên giặc đối thủ. Bởi vậy, tiểu thư của chúng ta ý tứ là muốn mời thiếu hiệp một đường bảo hộ, đưa chúng ta trở về Thiên Mẫu Tinh vực trần tộc tổng bộ. Thiếu hiệp yên tâm, đến lúc đó chúng ta trần tộc nhất định tầng tầng tạ ơn." Hình dáng kiêu mạo đáng yêu nha hoàn tiến lên một bước, cất mở lời nói ra. "Các ngươi cùng bổ thiên các ở giữa thù hận, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Vô duyên vô cớ, ta vì sao muốn hộ tống các ngươi trở về?" Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Sau đó, cũng không quay đầu lại đi vào trong phi thuyền. Hồ Diệu cùng váy vàng cũng là theo chân đi vào phi thuyền. "Thiếu hiệp, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem Thanh Thanh bị những bổ thiên các đó tên giặc truy sát, cuối cùng mệnh tang tha hương sao?" "Thiếu hiệp, chỉ cần ngươi đồng ý hộ tống Thanh Thanh trở lại trần tộc tổng bộ, Thanh Thanh nhất định sẽ làm cho cha lấy hết tất cả khả năng trọng thù thiếu hiệp. Mặc kệ thiếu hiệp mong muốn tinh thạch, thảo dược, đan dược, pháp bảo, thậm chí công pháp bí tịch, chúng ta trần tộc đều sẽ dâng lên. Cha ta là trần tộc tộc chủ, cha thương yêu nhất ta, chỉ cần ta mở lời, hắn nhất định sẽ cho." Trần Thanh Thanh thấy Diệp Vân Phi chuẩn bị rời đi, không khỏi lớn vội kêu lên. Trong phi thuyền, không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Trần Thanh Thanh nói tới những vật này, Diệp Vân Phi trên thân có rất nhiều, đặc biệt là công pháp bí tịch, Diệp Vân Phi càng là chẳng thèm ngó tới. "Thiếu hiệp, chúng ta trần tộc trong bảo khố còn cất giấu rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là chúng ta trần tộc tổ tông đời đời tích lũy xuống, có các loại đặc chủng tinh thạch, có địa linh mạch, có tinh mẹ lệnh hàn, có mộng điểm thạch." Trần Thanh Thanh lo lắng phía dưới, nói một hơi mười mấy loại thiên tài địa bảo. Nàng hiểu rõ, khẳng định còn sẽ có bổ thiên các nhân mã đến đây truy sát nàng, nàng nghĩ bình an trở lại trần tộc tổng bộ, muôn vàn khó khăn. Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng váy vàng vừa rồi chỗ hiện ra chiến lực, để cho nàng cảm giác được, nếu như đi theo cái này thanh niên xa lạ cùng một chỗ, có lẽ còn có thể còn sống trở về. Trong phi thuyền, vẫn là không có thanh âm truyền tới. "Thiếu hiệp, không biết ngươi có nghe nói hay không hôn khắc táng mộ phần. Ta nghe cha nói, gần đoạn thời gian, thiên táng trong mộ không ngừng chuyển tới dị động, không ít trong vũ trụ cao thủ dồn dập chạy đến xem." "Không dối gạt thiếu hiệp nói, cha ta trong tay có một phần thiên táng mộ phần tàn đồ, ta có khả năng sao chép một phần, đưa cho thiếu hiệp." Cái kia Trần Thanh Thanh khẽ cắn răng, liều lĩnh nói ra. "Thiên táng trong mộ chuyển ra dị động." Còn không có đợi Diệp Vân Phi nói chuyện, tay lớn lại là thấp giọng kêu lên sợ hãi. "Ngươi biết thiên táng mộ phần?" Diệp Vân Phi sững sờ. Đầu này tay lớn bản thể năm đó có thể là cái này trong vũ trụ sao trời cao cấp nhất đỉnh tiêm cao thủ, có thể làm cho hắn như thế giật mình, nói rõ cái này thiên táng mộ phần không đơn giản. Chương 1120, hộ tống chương 1120, hộ tống Di như biết, ta một cánh tay khác liền giấu ở thiên táng mộ phần khu vực biên giới. Thiên táng mộ phần là chúng ta cái này trong vũ trụ sao trời, nơi thần bí nhất một trong. Tục truyền, tại thời đại viết cổ, đột nhiên có một cỗ thi thể đánh vỡ chúng ta cái vũ trụ này giới bích, xông vào chúng ta trong vũ trụ này. Cỗ thi thể kia xuất hiện thời điểm, tỏa ra quần quần thần mang, quá chói mắt, cơ hồ đem trọn cái vũ trụ đều chiếu sáng. Lúc đó, chúng ta trong vũ trụ này phần lớn cường giả đều bị đánh thức, dồn dập theo bế quan địa phương ra tới, truy tung cỗ thi thể kia, muốn nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Có thể là, cỗ thi thể kia phát ra năng lượng thật là đáng sợ, không ít cường giả nghĩ muốn tới gần, đều bị đánh bay, thậm chí tại chỗ thụ thương. Cuối cùng, cỗ thi thể kia xông vào tiên mẫu tinh vực, phá vỡ một mảnh tinh không, tiến nhập một cái quỷ dị bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia trước đó một mực không có bị phát hiện qua, mãi đến cỗ thi thể kia xông vào, đại gia mới biết được có một cái tiểu thế giới ở đằng kia. Cỗ thi thể kia xông vào tiểu thế giới kia về sau, có không ít cường giả cũng vọt vào theo, lại phát hiện, nguyên lai tiểu thế giới kia là một cái đáng sợ cấm địa, có mấy cường giả tại chỗ liền vẫn lạc tại trong đó. Cái kia mấy cường giả là chúng ta cái này trong vũ trụ sao trời, cao thủ đứng đầu nhất một trong, vậy mà vẫn lạc tại bên trong thế giới nhỏ kia. Thế là, từ đó về sau, không còn có ai dám xông vào. Tiểu thế giới kia liền trở thành chúng ta cái vũ trụ này tinh không cấm địa một trong, đồng thời bởi vì cỗ thi thể kia rơi xuống đất vị trí xuất hiện một tòa khổng lồ phân mộ, mà được xưng là thiên táng mộ phần. Tay lớn đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra, một bộ đến từ cái khác vũ trụ thi thể. Diệp Vân Phi nghe tay lớn, có chút ngoài ý muốn. Ngươi một cánh tay khác liền tàng ở chỗ đó. Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Năm đó ta bản thân bị trọng thương, bị cứu ra đuổi được tới chỗ trốn tránh, đi qua thiên mẫu tinh vực thời điểm, đột nhiên nhớ tới thiên táng mộ phần. Ban đầu ta là nghĩ toàn bộ người trốn vào thiên táng trong mộ, có thể là vừa nghĩ tới thiên táng mộ phần thần bí cùng đáng sợ, sợ hai chính mình sau khi đi vào ra không được, sau này thay đổi chủ ý, chỉ đem một cánh tay cùng một bộ phận linh hồn thể giấu ở thiên táng mộ phần khu vực biên giới. Tay lớn đáp. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải đi một chuyến thiên táng mộ phần. Diệp Vân Phi tự nói ra. Một nhóm ngọc điểm thạch, còn có một phần thiên táng mộ phần tàn đồ, ta có khả năng hộ tống ngươi bình an trở lại Trần tộc tổng bộ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói với Trần Thanh Thanh. Tốt. Thiếu hiệp, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem ta đưa về đến Trần tộc tổng bộ, ta nhất định sẽ làm cho cha ta đem ngọc điểm thạch cùng thiên táng mộ phần tàn đồ đưa cho ngươi. Cha ta sủng ái nhất ta, khẳng định sẽ đáp ứng. Trần Thanh Thanh nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, liên tục gật đầu đồng ý các ngươi vào đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tiểu thư, chúng ta mau vào đi. Cái kia đang yêu nha hoàn lập tức viện Trần Thanh Thanh, đi vào Diệp Vân Phi trong phi thuyền, còn lại mấy cái bên kia Trần tộc nhân mã cũng là liền đội vàng cùng theo vào. Tiểu thư, thiếu hiệp đáp ứng hộ tống chúng ta cuối cùng an toàn. Dùng thiếu hiệp thực lực, nhất định có khả năng an toàn đem tiểu thư đưa về nhà. Cái kia yêu xinh đẹp nha hoàn kích động nói ra. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động phi thuyền, hướng phía Thiên Mẫu tinh vực phương hướng bay đi. Cùng một thời gian, Trường Nhạc tinh hải, Bổ Thiên các tổng bộ. Mỗi một ngọn núi cao phía trên, một gian tráng lệ trong cung điện. Thiếu gia, không xong, Phùng chấp sự linh hồn bài vị vừa rồi vỡ nát, Phùng chấp sự đã ngã xuống. Phùng chấp sự ngã xuống thời điểm, phát trả lại một đạo tin tức, thiếu gia mời xem. Một cái lao giả vội vã đi vào trong cung điện, đối một cái áo màu tím thanh niên nói ra. Người thanh niên này trường thân ngọc lập, dung mạo tuấn lãng, bờ môi khá mỏng. Lão giả kia nói chuyện thời điểm, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Thiếu gia, ban đầu ta liền muốn bắt được Trần Thanh Thanh, đột nhiên có một tên tiểu tử chạy ra, giết chết chúng ta Bổ Thiên các rất nhiều người, ta cũng sắp chết trên tay hắn, thiếu gia xin cho báo thù a. Trong ngọc giản truyền tới một thanh âm. Sau đó, một bức tranh rõ ràng nổi lên, chính là Diệp Vân Phi. Bao quát Diệp Vân Phi hình dạng cùng linh hồn khí tức, bức họa này đều ghi chép đến rõ ràng. Thiếu gia, ta vừa rồi điều tra, tiểu tử này cũng không thuộc về chúng ta Trường Nhạc Tinh Hải bất kỳ một cái nào thế lực lớn tử đệ. Bất quá, hắn có thể giết được Phùng chấp sự, nói rõ có mấy phần bản sự. Lão giả kia nói ra. Hừ, chỗ nào xuất hiện một đầu tạp ngư? Tại Trường Nhạc Tinh Hải bên trong, cũng dám quản chuyện của ta, thật sự là chẳng sống. Lập tức phái người đi nắm tiểu tử này bắt về cho ta, còn có, đem Trần Thanh Thanh cũng bắt trở lại. Cái kia thanh niên lạnh lùng nói ra. Thiếu gia, ta này phải. Lão giả gật đầu nói. Lúc này, Diệp Vân Phi phi thuyền bên trong. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Thanh Thanh mang theo Trần tộc nhân mã, xếp bằng ở phụ cận. Này chút Trần tộc nhân mã liên tục bị đuổi giết mấy ngày, lúc này tiến vào Diệp Vân Phi trong phi thuyền, mỗi một cái đều là thở dài một hơi. Mấy cái nha hoàn vây quanh Trần Thanh Thanh, đang thì thầm nói chuyện. Tiểu thư, vị thiếu hiệp kia thực lực quá mạnh. Bổ Thiên các cái kia Phùng chấp sự có thể là một cái hóa hải cảnh cao thủ, tuy nhiên lại bị vị thiếu hiệp kia hai chiêu chém giết. Dạng này yêu nghiệt thực lực, tại chúng ta Trường Nhạc Tinh Hải thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể xếp tại hàng đầu a. Một cái nha hoàn thấp giọng nói ra. Đúng vậy a tiểu thư, ngươi không phải một mực cảm thán chính mình không có gặp được cái gì tuổi trẻ tài tuấn a hiện tại, không phải gặp bên trên một cái sao? Ta xem a, cái này thiếu hiệp, so với Bổ Thiên các cái kia chuyên môn đùa bỡn nữ nhân cầu thí thiếu gia, thiếu thắng 10 vạn 8 ngàn lần. Mà lại, vị thiếu hiệp kia hai cái tùy tùng, cũng là thực lực kinh người, điều này nói rõ, vị thiếu hiệp kia khẳng định là đến từ trong vũ trụ sao trời, một cái nào đó thế lực lớn. Nói không chừng a, là đến từ ba cái kia trung ương tinh hải đây này. Tiểu thư, muốn nắm lấy cơ hội nha. Một cái khác nha hoàn nhẹ cười nói. Tiểu lệ, ngươi đừng nói cản. Trần Thanh Thanh khẽ sáng giọng, như thiên nga cổ trắng bên trong không khỏi nổi lên trận trận đỏ ửng, đôi mắt đẹp của nàng lặng lẽ hướng Diệp Vân Phi bên kia nhìn lướt qua. Bất quá, có một chút tiểu lệ ngươi nói không sai. Vị thiếu hiệp kia khẳng định đến từ một cái nào đó giàu có thế lực lớn. Trần Thanh Thanh nhớ tới, vừa rồi chính mình một hơi hứa hẹn nhiều như vậy bảo vật, cái này người trẻ tuổi xa lạ cũng không có động tâm, mãi đến chính mình nói ra thiên táng mộ phần tàn đồ, hắn mới đáp ứng hộ tống. Điều này nói rõ, nhiều như vậy bảo vật căn bản là đả động không được người trẻ tuổi này. dạng này người trẻ tuổi nhất định xuất từ một cái nào đó thế lực lớn, thân phận như vậy, địa vị cùng thực lực cũng là có thể xứng với ta. Trần Thanh Thanh thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt đẹp nhịn không được lại hướng Diệp Vân Phi tối nhìn sang. Những nha hoàn kia thấy Trần Thanh Thanh như thế biểu lộ, chỗ nào không rõ, từng cái phốc phốc nở nụ cười. Chương 1121, trở lại chương 1121, trở lại sau đó, Trần Thanh Thanh bắt đầu lưu ý vô ý, hướng Diệp Vân Phi đáp lời. Không lâu sau đó, nàng thậm chí tự tay lấy xuống trên mặt một mực che lại màu hồng băng gạc, lộ ra một tấm lông mày còn cong như vẽ, môi đỏ tinh mỹ, trên mặt da thịt vô cùng mịn màng khuôn mặt, không thể không nói, dung mạo cực đẹp, mà lại đôi lông mày khỏe mắt còn có một loại thời gian dài bên mặt hất hàm sai khiến, mà hình thành tự phụ khí chất. Ban đầu Trần Thanh Thanh coi là, nàng lộ ra chân diện mục về sau, Diệp Vân Phi sẽ bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn, cải biến loại kia thái độ lãnh đạo. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi căn bản cũng không có con mắt đi xem nàng, một mực ngồi xếp bằng, xa cách. Trần Thanh Thanh trong lòng có điểm thất vọng. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi càng như vậy, Trần Thanh Thanh ngược lại càng là nhận định Diệp Vân Phi nhất định đến từ trong vũ trụ sao trời một cái nào đó thực lực mạnh mẽ thế lực lớn. Bằng không bình thường tuổi trẻ võ giả biết được nàng ra thế về sau, đại bộ phận đều sẽ chủ động leo lên, theo đuổi nàng cái thân phận này cao quý Trần tộc công chúa. Chỉ có những cái kia cao cao tại thượng vũ trụ tinh không thế lực lớn hạch tâm tử đệ mới có thể sẽ chướng mắt nàng cái này Trần tộc công chúa. Phi thuyền một mực hướng về Thiên Mẫu tinh vực phương hướng tốc độ cao bay lượn. Hai ngày sau, thiếu hiệp, tin tức tốt, nhiều nhất còn có một canh giờ, chúng ta đem đến Thiên Mẫu tinh vực. Chỉ cần vừa tiến vào Thiên Mẫu tinh vực, ta là có thể liên hệ đạt được cha ta, đến lúc đó chúng ta liền triệt để an toàn. Trần Thanh Thanh đột nhiên kích động. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta cũng nhanh trở lại Thiên Mẫu tinh vực. Chúng ta lập tức liền muốn an toàn. Trần Thanh Thanh bên cạnh mấy cái nha hoàn cùng còn lại mấy cái bên kia Trần tộc nhân mã cũng là từng cái cao hứng kêu lên. Sau đó, nhưng vào lúc này, chính là chiếc này phi thuyền. Nhanh, đưa nó ngăn lại. Phía trước tinh không bên trong vang lên một đạo tiếng giống to. Ầm ầm. Năm chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở phía trước tinh không bên trong, xếp thành một hàng, ngăn trở đường đi. Sau đó, mỗi một chiếc phi thuyền bên trong đều lao ra một nhóm nhân mã, hướng Diệp Vân Phi phi thuyền vây quanh. Cầm đầu là 10 cái hóa hải cảnh cao thủ, trong đó 3 cái hóa hải cảnh trung kỳ, 7 cái hóa hải cảnh sơ kỳ. 10 cái hóa hải cảnh cao thủ thân hình chớp động ở giữa, trực tiếp liền đem Diệp Vân Phi phi thuyền bao quanh vây lại. Không tốt, thiếu hiệp, bọn hắn là bổ thiên các người. Trần Thanh Thanh thấy những cái kia vây tới nhân mã, không khỏi quá sợ hãi. Cút. Diệp Vân Phi tiếng quát theo trong phi thuyền truyền đi, tại phiến tinh không này bên trong quanh quẩn. Trước đây không lâu, tại Tử Nguyệt tinh hải hồng tinh phía trên, Diệp Vân Phi đột phá đến bậc cảnh hậu kỳ. Hiện tại coi như nhảy vọt một cái linh lực đại cảnh giới, chính diện đối chiến này chút hóa hải cảnh cao thủ, cũng không có nửa điểm áp lực. Thật là phách lối tiểu tử. Cút ra đây. Bên ngoài cái kia 10 cái hóa hải cảnh cao thủ không khỏi giận dữ, một người trong đó quát: "Đã các ngươi khăng khăng muốn tới trêu chọc ta, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi." Dù Diệp Vân Phi tính cách, đối với này chút chủ động tìm tới cửa ra hỏa, là không thể nào né tránh. Hưu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thân hình đã tan biến tại trong phi thuyền, ra bên ngoài bây giờ cái kia 10 cái hóa hải cảnh cao thủ trước người. Bèn, Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nâng quyền liền đánh. Tá Thiên Cửu Tăng Quyền. Theo linh lực cảnh giới tăng lên, Diệp Vân Phi thi triển ra Tá Thiên Cửu Tăng Quyền, uy lực tự nhiên cũng là càng ngày càng mạnh. Đấm ra một quyền, cơ hồ toàn bộ tinh không đều đi theo rung động lên, cuồn cuộn năng lượng, pháp tắc cùng tinh không đại thế đều hướng Diệp Vân Phi nắm đấm tụ đến. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm mang theo uy thế kinh khủng đánh tới một cái hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ trước người. Không quan trọng một cái bực cảnh hậu kỳ sâu kiến, cũng dám dạng này cản rỡ. Chết. Cái này hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ giận dữ, cũng là một quyền đánh ra, cùng Diệp Vân Phi đối hoành. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng cái này hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ nắm đấm đối đụng nhau. Phúc. Cái này hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ toàn bộ cánh tay trực tiếp liền vỡ nát, sau đó, hắn nhỏ nửa người cũng trực tiếp nổ nát vụn. A. Cái kia hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ một tiếng hét thảm, còn lại một nửa người liều mạng lui lại, toàn thân bị máu tươi thấm đẫm. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian trong nháy mắt thuật, trực tiếp liền xuất hiện tại một cái khác hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ trước người, lại là một quyền đi qua. A. Cái này hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ cũng là bị Diệp Vân Phi một quyền đánh cho tàn phế, đấm máu thân thể ném bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển không gian tuấn di thuật, không ngừng xuất hiện tại còn lại 5 cái hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ trước người, một quyền một cái, toàn bộ đánh bay. Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, quá nhanh chóng, quá quỷ dị, này chút hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ, căn bản là tránh cũng không thể tránh, thậm chí không kịp phản ứng. Không đến 2 cái thời gian hô hấp, bộ thiên các 7 cái hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ, toàn bộ bị Diệp Vân Phi đánh cho tàn phế. Bằng vào ta hiện tại linh lực cảnh giới, đã có khả năng dây bại hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể? Hắn thật chỉ là vực cảnh hậu kỳ thực lực sao? 3 cái kia hóa hải cảnh trung kỳ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vân Phi, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Bọn hắn mặc dù là hóa hải cảnh trung kỳ thực lực, thế nhưng tự hỏi tuyệt đối vô pháp như thế dễ dàng tốc độ cao liền đánh bại 7 cái hóa hải cảnh sơ kỳ. Tiểu thư, vị thiếu hiệp kia chiến lực quá kinh người. Phi thuyền bên trong, cái kia 5-6 cái nha hoàn nhìn xem phi thuyền bên ngoài chiến đấu chẳng diện, từng cái kinh ngạc cực điểm. Thật vô cùng mạnh. Trần Thanh Thanh đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Vân Phi, nổi lên dị sắc. Đến ngươi. Lúc này, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xuất hiện tại một cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ trước người, lại là một quyền trực tiếp đánh tới. Ầm ầm. Vừa rồi Diệp Vân Phi đã ngay cả đánh bại quyền, đây là quyền thứ 8, quyền thế càng thêm hung mãnh, phiên động toàn bộ tinh không một loại nào đó quy tắc đại thế, phát ra trận trận đại đạo nổ vang thanh âm. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?" Cái này hóa hải cảnh trung kỳ sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu bạc trắng chiến kích, gơ hướng Diệp Vân Phi bổ tới, như một đầu màu bạc trường dao. Cong. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng chuôi này màu bạc chiến kích bạo đụng vào nhau, màu bạc chiến kích trực tiếp liền bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Ầm. Diệp Vân Phi quyền thế chưa suy, đem cái kia hóa hải cảnh trung kỳ chấn động đến liền lùi lại mấy chục bước. Lại đến. Diệp Vân Phi thét dài gào thét, như mãnh hổ hạ sơn, sải bước hướng về phía trước, đánh ra quyền thứ 9. Tá Thiên Cửu Tán Quyền, quyền thứ 9 quyền thế là mạnh nhất, là đằng trước 8 quyền hội tụ điểm. Một quyền này đánh ra, tinh không bên trong lại có vô tận tinh mang quần quần hội tụ tới. "Tiểu tử, ngươi chờ, chúng ta Bổ Thiên Các sẽ không bỏ qua ngươi." Cái kia hóa hải cảnh trung kỳ cảm thụ được Diệp Vân Phi khủng bố quyền thế, vậy mà không dám đón đỡ, xoay người rời đi. Có thể là, Diệp Vân Phi một quyền này đã đánh ra, quyền thế là kinh khủng cỡ nào, quyền nhanh là bực nào nhanh, một quyền liền đem cái này hóa hải cảnh trung kỳ chấn động đến xa xa ném bay ra ngoài, bò ẩn nó ở phía xa tinh không bên trong, không chỉ ho ra máu, nửa ngày không đứng dậy được. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cuối cùng hai cái hóa hải cảnh trung kỳ. Bù bù. Hai cái này hóa hải cảnh trung kỳ giống như thỏ, trực tiếp liền nhảy nhảy dựng lên, dùng bọn hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt liền chạy đến nơi xa. Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, thật là đáng sợ, bọn hắn nơi nào còn dám cùng Diệp Vân Phi đánh nhau. Ào ào ào. Mặt khác những bổ thiên các đó nhân mã thấy tình thế không đúng, cũng là như ong vỡ tổ hướng viễn chỗ bỏ chạy. Diệp Vân Phi lãnh đạm tầm mắt nhìn lướt qua những bổ thiên các đó nhân mã, không có đi đuổi theo, quay người trở lại trong phi thuyền. Sau đó, phi thuyền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Xa xa tinh không bên trong, những bổ thiên các đó nhân mã trơ mắt nhìn xem Diệp Vân Phi phi thuyền đi xa, căn bản cũng không dám lại ngăn cản. Liên dựa vào chúng ta, không thể nào là tiểu tử này đối thủ. Chúng ta trở về trực tiếp hướng thiếu gia báo cáo, nhường thiếu gia phái ra mạnh hơn cao thủ trước tới đối phó tiểu tử này đi. Một cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ thở dài nói ra. Lúc này, trong phi thuyền, Trần Thanh Thanh cùng những trần tộc đó nhân mã nhìn xem Diệp Vân Phi, lại là kinh ngạc lại là kính sợ. Tiểu thư, vị thiếu hiệp kia chiến lực quá kinh người. Hắn nhất định đến từ ba cái kia trung ương tinh hải, có to lớn bối cảnh. Tiểu thư a, đây chính là thiên tứ lương duyên a, nhất định phải bắt lấy. Tiểu thư ngươi nếu có thể cùng hắn kết làm bạn lữ, chắc hẳn ngày sau cũng có thể thăng chức rất nhanh. Những cái kia 5-6 cái nha hoàn từng cái dùng ánh mắt nóng bỏng, âm thầm hướng Trần Thanh Thanh truyền âm. Một lúc lâu sau, đến. Tiểu thư, chúng ta trở lại Thiên Mẫu tinh vực, lập tức liên hệ gia chủ. Trong phi thuyền, những trần tộc đó nhân mã, mỗi một cái đều là dồn dập kêu lên. Chưa tới nửa giờ sau, Thanh Thanh, ta con gái tốt, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Xa xa tinh không bên trong, vang lên một đạo thanh âm lo lắng. Một chiếc quy mô khá lớn phi thuyền xa xa tới, ngừng tại phía trước, sau đó, một người trung niên nam tử mang theo một nhóm cao thủ theo trong phi thuyền đi tới. Gia chủ tới đón chúng ta. Chúng ta triệt để an toàn a, cũng không tiếp tục sợ những bổ thiên các đó người á. Trong phi thuyền, những trần tộc đó nhân mã, từng cái xúc động gầm rú. Vị thiếu hiệp kia, đa tạ ngươi, ngươi có thể hộ tống Thanh Thanh trở về, Thanh Thanh mười điểm cảm kích. Chờ sẽ ta liền đem thiếu hiệp giới thiệu cho cha. Chắc hẳn, cha đối thiếu hiệp dạng này thanh niên tài tuấn, cũng sẽ mười điểm tán thưởng. Trần Thanh Thanh một mặt kích chiến nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tiểu thư không cần phải khách khí, còn có, không nên quên đã từng hứa hẹn. Diệp Vân Phi lạnh nhạt nói. Thiếu hiệp, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên. Trần Thanh Thanh đáp. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Chờ lấy được thiên táng mộ phần tàn đồ về sau, chúng ta lập tức liền đi thiên táng mộ phần, tìm ta một cánh tay khác. Nếu như ta một cánh tay khác có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, như vậy sức chiến đấu của ta đem tăng gọn. Lúc này, tay lớn đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra, mang theo vài phần xúc động. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục một cánh tay khác thực lực. Diệp Vân Phi cười nói. Chương 1122, sẽ hối hận chương 1122, sẽ hối hận chúng ta ra ngoài thời cha. Lúc này, Trần Thanh Thanh đã mang theo mấy cái nha hoàn lao ra phi thuyền. Ha ha, Thanh Thanh, ngươi bình an trở về, quá tốt rồi. Một cái áo bào trắng nam tử trung niên tiến lên đón, mặt chữ quốc, không giận tự uy, nhìn thấy Trần Thanh Thanh không khỏi mừng rỡ. Cha, nữ nhi dọc theo con đường này bị bổ thiên các tên giặc truy sát, kém chút mất mạng. Trần Thanh Thanh lập tức đẩy bụng ủy khuất nhào vào nam tử trung niên trong ngực, không ngừng thúc thiết. Bổ thiên các người thật quá mức, Thanh Thanh ngươi yên tâm, cha ta nhất định sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Áo bào trắng nam tử trung niên ôm Trần Thanh Thanh, lộ ra lại là đau lòng, lại là yêu chiều. Người trung niên này chính là Trần tộc gia chủ. Cha, ta giới thiệu cho ngươi một vị thiếu hiệp, lần này may mắn vị thiếu hiệp kia trưởng nghĩa đem Thanh Thanh hộ trả lại, nếu như không có hắn, Thanh Thanh sớm đã sớm rơi vào bổ thiên các đám tặc tử kia trong tay. Khóc trong chốc lát về sau, Trần Thanh Thanh phong thả lại sức, ngẩng đầu nói ra. Ừm. Trần tộc gia chủ nghe Trần Thanh Thanh, hồn lực lập tức hướng trong phi thuyền cảm giác tiến đến, rơi vào Diệp Vân Phi trên thân, mang theo vài phần xem kỹ mùi vị. Ừm, ngươi trẻ tuổi, ngươi làm rất khá, có thể đem Thanh Thanh hộ trả lại. Ngươi yên tâm, chúng ta Trần tộc sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ dành cho ngươi đầy đủ thù lao. Ta Trần tộc từ trước tới giờ không nợ nhân tình. Trần tộc gia chủ mở lời nói ra, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc, lộ ra có chút khách sáo. Tại trường nhạc tinh hải bên trong, mong muốn định bợ Trần tộc cùng truy cầu Trần Thanh Thanh người trẻ tuổi đơn giản nhiều vô số kể. Thế nhưng tại Trần gia chủ trong lòng, chỉ có những cái kia có bối cảnh, có lai lịch thế lực lớn con ưu tú hoạch tâm tử đệ mới có tư cách tiếp cận nữ nhi của hắn. Không cần phải khách khí. Con gái của ngươi đã đáp ứng ta, ta đưa nàng hộ đưa sau khi trở về, ngươi sẽ cho ta một nhóm ngọc yểm thạch cùng một phần tiên táng mộ phần tàn đồ. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Ngọc yểm thạch cùng tiên táng mộ phần tàn đồ. Trần gia chủ nghe vậy, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt nhanh như tia chớp lướt qua một tia âm trầm. Đúng vậy, cha, nữ nhi chính miệng đáp ứng thiếu hiệp. Lúc đó tình huống nguy cấp, nếu không phải thiếu hiệp tại thời khắc nguy nan ra tay, nữ nhi chắc chắn rơi vào bổ tiên các đám tặc tử kia tay, hậu quả khó mà lường được. Cha, vị thiếu hiệp kia thiên phú hơn người, thực lực bất phàm, có thể là đến từ một cái nào đó tinh không thế lực lớn. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Dạng này. Trần gia chủ hơi nhìn lướt qua Diệp Vân Phi phi thuyền. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, rất là không tệ. Xin hỏi, ngươi là đến từ trong tinh không thế nào một cái thế lực đâu? Trần gia chủ mở lời hỏi. Ta đến từ Thiên La Tinh Hải, một cái mới thành lập thế lực. Diệp Vân Phi trực tiếp đáp. Thiên La Tinh Hải. Ân, ta nghe nói qua, giống như là một cái so với chúng ta Trường Nhạc Tinh Hải còn vắng vẻ Tinh Hải. Một cái mới thành lập thế lực. Ngươi trẻ tuổi, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, chúng ta Trần tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Trần gia chủ nói ra, mang theo rõ ràng khinh thường. Trần Thanh Thanh nghe Diệp Vân Phi, trên mặt khẽ biến, lộ ra vẻ thất vọng. Nàng ban đầu coi là Diệp Vân Phi đến từ một cái nào đó tinh không thế lực lớn, nghĩ không ra lại là đến từ một cái vắng vẻ Tinh Hải mới thành lập thế lực. Thanh Thanh, ta có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Thiên phủ Tinh Hải Tưởng tộc Tưởng Hoa thiếu gia tự mình đến hướng chúng ta Trần gia cầu hôn. Tưởng Hoa thiếu gia coi trọng ngươi á? Trần gia chủ không tiếp tục để ý Diệp Vân Phi, mà là kích động nói với Trần Thanh Thanh. Thật sao? Tưởng Hoa thiếu gia thật coi trọng ta sao? Trần Thanh Thanh nghe vậy, cũng là lập tức kích động lên. Đúng thế. Thanh Thanh, Thiên phủ Tinh Hải có thể là chúng ta cái vũ trụ này Tam đại trung ương Tinh Hải một trong, Tưởng tộc là Thiên phủ Tinh Hải nhất lưu thế lực, thuộc tại chúng ta cái này trong vũ trụ sao trời bài danh 20 vị trí đầu thế lực lớn. Tưởng Hoa thiếu gia là Tưởng tộc một vị trưởng lão cháu trai ruột, đây chính là Tưởng tộc chân chính hạch tâm tử đệ, quyền cao chức trọng. Thanh Thanh, nếu như ngươi gả vào Thiên phủ Tinh Hải Tưởng tộc, như vậy, từ nay về sau, liền chân chính là thăng chức rất nhanh, hành tẩu tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời, ai cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi ngươi. Chúng ta Trần tộc cũng lại bởi vì Thanh Thanh ngươi, mà nước lên thì thuyền lên, địa vị tăng lên trên diện rộng. Trần gia chủ càng nói càng xúc động. Trần gia chủ, nguyên lai Thanh Thanh đã trở về, ngươi làm sao chê nói cho ta biết chứ? Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền xa xa tới, một thanh âm theo trong phi thuyền truyền ra. Ha ha, Thanh Thanh, ngươi xem, Tưởng Hoa thiếu gia vậy mà tự mình đến tiếp ngươi. Nhanh, đi lên cùng Tưởng Hoa thiếu gia đánh một cái bắt chuyện. Trần gia chủ vừa mừng vừa sợ, lập tức lôi kéo Trần Thanh Thanh tay, hướng chiếc phi thuyền kia sải bước đi qua. Lúc này, Trần gia chủ hòa Trần Thanh Thanh đã hoàn toàn không để ý tới Diệp Vân Phi, thậm chí con mắt cũng không có lại nhìn một chút. Xem ra, Ngọc Yểm Thạch cùng Thiên Táng Mộ phần tàn đồ có điểm huyền. Tay lớn không khỏi đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Nếu đáp ứng, bọn hắn Trần tộc liền phải cho ta, không ai có khả năng lừa gạt ta. Bằng không, bọn hắn sẽ hối hận. Diệp Vân Phi tầm mắt biến đến rét lạnh dâng lên. Diệp Vân Phi bỏ ra 2 ngày thời gian hộ tống Trần Thanh Thanh trở về, còn bởi vậy cùng bổ thiên các kết thù hận. Nếu như Trần tộc không cho Ngọc Yểm Thạch cùng Thiên Táng Mộ phần tàn đồ, Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, cách đó không xa trong tinh không, Trần gia chủ, Trần Thanh Thanh đang bồi tiếp một người mặc quần áo màu vàng, cực kỳ tuấn mỹ, cả người bộc lộ ra một cô khí chất cao quý nam tử trẻ tuổi nói chuyện. Nam tử trẻ tuổi này hẳn là Trần gia chủ trong miệng Tưởng Hoa thiếu gia. Một cái khí tức trầm ổn lão giả đứng tại nam tử trẻ tuổi này sau lưng, khí tức lộ ra uyên thâm như biển, cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Ha ha, Tưởng Hoa thiếu gia, chúng ta về trước đi Trần phủ, ngươi cùng Thanh Thanh mới hảo hảo trao đổi một chút. Trần gia chủ lớn cười nói. Có khả năng. Cái kia Tương Hoa gật đầu. Trở về. Trần gia chủ vung tay lên, mang theo Trần Thanh Thanh cùng Trần tộc nhân mã đi vào trong phi thuyền, chuẩn bị đi trở về. Cái kia Tương Hoa cùng áo đen lão giả cũng là đi vào phi thuyền của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Trần tộc phi thuyền trước đó, chính là Diệp Vân Phi. Trần gia chủ, người nữ nhi đáp ứng cho thủ lao của ta, lúc nào cho? Diệp Vân Phi từ tổ nói. Tiểu tử, ngươi dám cản chúng ta Trần tộc đường? Lập tức, liền có mấy cái Trần tộc cao thủ lao ra phi thuyền, dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không cần như thế. Nay vị trẻ tuổi hộ tống tiểu thư có công, lẽ ra nên trọng thưởng. Người tới, đưa lên tiền thù lao. Lúc này, Trần gia chủ nói chuyện. Tiếp theo, một cái lao giả gầy gò theo trong phi thuyền đi ra, vung tay lên, một mai không gian giới chỉ rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác một thoáng, phát hiện trong cái không gian giới chỉ này chứa đại lượng linh tinh thạch, còn có một đống lớn thảo dược, đan dược, mấy món pháp bảo, phẩm chất đều tính không sai. Ta muốn là ác mộng thạch cùng thiên táng mộ phần tàn đồ. Diệp Vân Phi không có tiếp chiếc nhẫn này, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, không muốn đến thức tiến vào tấp, trong cái không gian giới chỉ này chứa lấy tiền thù lao đối cho các ngươi cái kia vắng vẻ tinh hải tới nói, đã là một bút 10 điểm khả quan của cải. Tốt, nhanh cầm lên tiền thù lao rời đi thôi. Cái kia lão giả gầy gò sầm mặt lại, quát tháo nói ra. Hắc hắc, Trần Thanh Thanh, ngươi trên đường đi hướng ta cam đoan, sẽ cho ta ngọc yểm thạch cùng thiên táng mộ phần tàn đồ, hiện tại có phải hay không muốn đổi ý nữa nha? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Trần tộc phi thuyền, lạnh cười nói. Ngươi trẻ tuổi, làm người phải hiểu được có chừng có mực đạo lý, không muốn lòng tham không đáy, vọng tưởng đạt được năng lực chính mình bên ngoài đổ vật. Thanh Thanh còn năm tiểu vô biết, nàng nhất thời hồ đồ chuyện đã đáp ứng, ngươi không cần để ở trong lòng. Ngọc yểm thạch cùng thiên táng mộ phần tàn đồ đều là bảo vật vô giá, ngươi trẻ tuổi, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Trần gia chủ thanh âm theo trong phi thuyền truyền tới. Trần Thanh Thanh thì là không nói một lời. Trần gia chủ có ý tứ là nói, Mộng Yểm Thạch cùng Thiên Táng mộ phần tàn đồ, so ngươi nữ nhi mệnh càng thêm chân quý, có đúng không? Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Ngươi? Trần gia chủ giận dữ. Trần gia chủ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tương Hoa thanh âm theo một chiếc phi thuyền khác bên trong truyền tới. Gia chủ, Tương Hoa thiếu gia tại đây bên trong tiếp tục náo loạn, ảnh hưởng không tốt. Như vậy đi, nhường người trẻ tuổi này trước đi theo chúng ta đằng sau, trở về tổng bộ sẽ chậm rãi xử lý. Trần tộc trong phi thuyền, một cái Trần tộc trưởng lão nhỏ giọng đối Trần gia chủ nói ra. Tốt, người trẻ tuổi, ngươi liền đi theo chúng ta đằng sau, trước trở về rồi hay nói đi, yên tâm, chúng ta Trần tộc sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trần gia chủ từ tốn nói. Hừ, cái kia lão giả gầy gò mang theo mấy cái Trần tộc cao thủ đi trở về đến Trần tộc trong phi thuyền. Sau đó, Trần tộc phi thuyền liền bắt đầu di chuyển, hướng phía Trần tộc tổng bộ bay lượn mà đi. Tương Hoa phi thuyền cùng Trần tộc phi thuyền đi song song. Tốt, vậy liền nhìn một chút, các ngươi Trần tộc cho ta cái gì bàn giao? Diệp Vân Phi không tiếp tục ngăn cản, trở lại phi thuyền của mình bên trong, cũng theo ở phía sau. Dù sao, Mộng Yểm Thạch cùng Thiên Táng mộ phần tàn đồ hơn phân nửa cất giữ tại Trần tộc trong tổng bộ, tại đây bên trong cũng không chiếm được. Thiên Mẫu tinh vực tổng cộng có 6 hành tinh, trong đó sinh mệnh tinh cầu có 4 quả. Mặt khác 2 quả tinh cầu thì là hoang tàn vắng vẻ, thảm thực vật thưa thớt. Thiên Mẫu tinh vực chủ tinh gọi Thiên Mẫu tinh. Đại đa số tinh vực đều là trực tiếp dùng chủ tinh tới mệnh danh cái tinh vực này. Trần tộc tổng bộ ngay tại Thiên Mẫu tinh phía trên. Trần tộc phi thuyền cùng Tương Hoa phi thuyền hướng phía Thiên Mẫu tinh mà đi. Diệp Vân Phi phi thuyền không nhanh không chậm theo ở phía sau. Thiên Táng mộ phần ngay tại cái kia viên không người tinh cầu phía trên. Ra tay kia cánh tay cũng ở phía trên. Tay lớn đột nhiên chỉ tinh không xa xôi bên trong một quả hoang vu ảm đạm tinh cầu, nói với Diệp Vân Phi. Ừm, quả nhiên có chút cổ quái. Diệp Vân Phi xa xa nhìn ra xa, cảm ứng được cái kia viên tinh cầu không người phía trên mơ hồ phát ra quỷ dị khí tức nguy hiểm. Ngay tại sắp tiếp cận Thiên Mẫu tinh thời điểm, đột nhiên tinh không bên trong xuất hiện 6 chiếc phi thuyền, hữu ý vô ý hướng Diệp Vân Phi phi thuyền xuống lại tới. Một lát sau, này 6 chiếc phi thuyền cùng Diệp Vân Phi phi thuyền đi song song, đã đem Diệp Vân Phi phi thuyền vây nốt lại. Xem ra Trần tộc người chuẩn bị ra tay với ngươi, bọn hắn căn bản cũng không định cho ngươi Mộng Yểm Thạch cùng Thiên Táng mộ phần tàn đồ. Diệp Vân Phi trong phi thuyền, tay lớn đột nhiên nói ra. Bọn hắn sẽ hối hận. Diệp Vân Phi lạnh cười nói.